hoan nên trở về. Nhất phẩm các chung, phòng chỉ có các nàng hai người. Nhan Nhã Hệ bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm, Trần Quân Nghi chậm gì gì mà mở miệng, ta cho rằng ngươi sẽ không hoan nên ta. Ngẩng đầu, cười như không cười. Tường Lệ Nguyệt trên mặt thanh thiện ý cười bất biến, cùng thường lui tới không có khác biệt, ngươi dù sao cũng là ta đội trưởng không phải sao. Ngươi có đem ta trở thành đội trưởng. Nàng ngạc nhiên, ta cho rằng ta bất quá là một cái không có giá trị ván cầu. Tường Lệ Nguyệt mỉm cười, ngươi sai rồi, nếu không phải ngươi mất tích, ngươi giá trị còn rất lớn. Nói như vậy ta còn hẳn là cảm tạ ngươi coi trọng ta. Nàng thiếu ngữ doanh doanh dơ lên chén trà, ta không uống rượu, ngươi tự tiện. Tường Lệ Nguyệt cũng dơ lên chén trà cùng nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút, ta vẫn luôn đều thực để mắt ngươi, ngươi có cái kia tư bản. Ta cũng không uống rượu hỏng việc. Ta muốn biết ngươi là như thế nào đem bất tử điểu trung tâm sản nghiệp lộng tới tay, điểm này ta vẫn luôn đều phi thường tò mò. Nàng kẹp lên một chiếc đũa rau dưa, hương vị cũng không tệ lắm, mặt thế rau dưa giá cả quý muốn chết. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi. Tường Lệ Nguyệt thân thiết mà cho nàng gấp điểm thịt, ngươi thích nhất. Cảm ơn. Trần Quân Nghi tới chi không cự, nhét vào trong miệng thong thả ung dung nhấm nuốt, tràn trọc gian miệng đầy sinh hương. Có lẽ kia đối với đã thành công ngươi tới nói không phải cái gì bí mật, chẳng lẽ bất tử điểu còn có cái gì quan trọng đồ vật ngươi không có mượn đi xong. Tường Lệ Nguyệt lắc đầu, muốn nhìn cái không hiểu chuyện hài tử dường như bao dung, xem ra ngươi đã đọc lá thư kia, đối ta lễ vật còn vừa lòng. Đối nàng hoàn mỹ nói sang chuyện khác thủ đoạn bất trí một từ, Trần Quân Nghi đem môi răng gian đồ ăn cắn kéo kẹt vang, kia bạo liệt chợt vang mỗi một tiếng đều làm nhân tâm kinh. Ngươi tựa hồ lầm, nếu ta không có nhớ lầm, hắn vốn chính là ta người. Nga. Tường Lệ Nguyệt một phách đầu, ấy nấy, ngươi xem ta này chỉ nhớ, hơi kém đã quên. Nàng cười chân thành, ngươi những cái đó năng lượng thủy không đủ hắn dùng tới 2 năm, nói như thế nào sau lại cũng có ta công lao. Cho nên ngươi liền đem hắn biến thành kia phó nửa chết nửa sống đức hạnh. Tường Lệ Nguyệt có chút oán trách, muốn thành tiểu ta đương nhiên muốn hy sinh hắn. Lại nói hắn không phải còn sống hảo hảo sao, người nột, chỉ cần có mệnh ở, chỉ cần có thể tham sống sợ chết cái gì là không qua được điểm mấu chốt. Nàng nặng nề mà cười, mất tiếng nói quỷ quệt, ngươi vẫn là cùng thường lui tới giống nhau tàn khốc, người khác dị năng lực còn dùng thuận tay. Tường Lệ Nguyệt mí mắt nhảy nhảy, nàng thừa nhận chính diện đối mặt Trần Quân Nghi thời điểm đáy lòng chỗ sâu nhất vẫn là thực sợ hãi. Kiếp trước thiên long cơ mà cao thủ đứng đầu. Không có người so nàng rõ ràng hơn nàng thực lực khủng bố. Trở thành dị năng giả cảm giác thập phần mỹ diệu, không có bất luận cái gì không thích ứng. Tấm tắc. Nàng tiếc nuối mà thở dài, đáng tiếc cái kia rời đi cho ngươi dị năng lực người, sau này liền phải trở thành cả đời phế vật. Tường Lệ Nguyệt nheo lại đôi mắt, trên mặt cười có điểm không nhịn được, nàng bình sinh hận nhất chính là bởi vì không có dị năng lực bị người khác nói thành phế vật, Trần Quân Nghi rõ ràng nói chung có chuyện. Đặc biệt là lúc này nàng đẩy mặt quỷ dị tươi cười. Không có dị năng lực nàng về sau cũng sẽ áo cơ mua ưu. Ngươi chừng nào thì như vậy có nhân tính. Đối ơn nhân, ngươi không đồng nhất hướng đều lấy oán trả ơn sao. Nàng méo mó đầu. Tường Lệ Nguyệt cười lạnh, mặc kệ có phải hay không ơn nhân, chỉ cần nàng ngăn trở ta đường đi, đó chính là kẻ thù. Ai nha, xem ra ta cũng một không cẩn thận thành ngươi chặn đường thạch, bất quá ta muốn hỏi một chút. Lộ từ nhiều như vậy điều, vì cái gì một hai phải tìm nhất gian nan một cái. Nàng xách lên chiếc đua hướng tới mâm hung hăng chắc hạ, tung tăng nhảy nhót biến dị cá trong mắt trung chuẩn xác không có lầm mà nhiều một cây chiếc đua, máu theo bóng loáng cá thân chảy xuống, nàng không thèm để ý mà rút ra, thản nhiên xoa xoa. Tường Lệ Nguyệt nhìn cái kia chết thẳng cá, sắc mặt tâm lãnh, ngươi có ý tứ gì? Nàng kinh ngạc nhướng mày, ngươi không hiểu. Ta cho rằng ngươi là người thông minh. Kéo ra môi khơi mào lạnh lẽo, ta cho rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới ngươi lại là cái ánh mắt thiển cận ngu xuẩn. Nàng mặt trầm xuống, bức người khí thế đột nhiên gian phát ra, thuộc về đẳng cấp cao dị năng giả uy áp có thể làm bất luận cái gì một người sống lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Ghế dựa thượng nữ nhân bắt phong bất động, liền lông mi dơ lên độ cung đều không có biến hóa một chút, bình tĩnh khẩu khí trước sau như một bình tĩnh, ngươi nếu là chưa bao giờ tới trọng sinh. Nên biết ta Trần Quân Nghi tương lai là bộ răng gì. Nàng nâng lên đôi mắt, sắc bén lông mi giống như bén nhọn thứ, tà phi khỏe mắt phát họa một đường sắc khí, ta bình sinh hận nhất người khác phản bội, mà ngươi cố tình muốn nghịch phản. ngươi cảm thấy lấy ta tính tình, sẽ cùng ngươi thiện. Vẫn là ngươi cảm thấy, ta là cái thực thiện lương rộng lượng người. Tường Lệ Nguyệt sắc mặt trắng bệnh. Không chỉ là nhớ tới Trần Quân Nghi thủ đoạn, còn có nàng cũng phóng thích cường giả huy áp. Đó là nàng vô pháp vượt qua đứng đầu thực lực, là phóng nhãn toàn bộ thiên long cơ mà đều có thể đi ngang cường hành. Trần Quân Nghi tương lai rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Liên tính nàng lúc sau đã chết không thể tiếp tục hiểu biết sự tình phía sau, cũng biết Trần Quân Nghi loại người này dã tâm cùng địa vị sẽ không ngăn tại đây. Một người có dã tâm không đáng sợ, có dã tâm có thực lực cũng không đáng sợ, nàng kiêng kỵ chính là lịch sử, là trong lịch sử Trần Quân Nghi xuôi gió xuôi nước khí vận. Điều tra nàng tư liệu thời điểm, mọi người đều nói đã từng trình lộ phỉ vận khí nghịch thiên, ở nàng xem ra, trình lộ phỉ vận khí so ra kém nàng Trần Quân Nghi một cái móng tay cái. Vận khí tốt thì thế nào, còn không phải cấp Trần Quân Nghi làm gả thường, trở thành nàng trong tay công cụ cuối cùng chết thảm thành hoang. Có đôi khi biết đến quá nhiều cũng không phải một chuyện tốt, nguyên nhân chính là vì biết rõ tương lai mới đối hiện tại thành tựu bất an, nàng trước mặt chính là một tòa khả năng vĩnh sinh vô pháp vượt qua núi lớn. Biết chính mình chiến thuật tâm lý thành công, Trần Quân Nghi áp xuống trong mắt ba quang quỷ quyệt, thay đổi cái đề tài. Chúng ta chi gian không có cửu hận, vì cái gì ngươi không nghĩ quá cùng ta hợp tác mà là một hai phải đứng ở mặt đối lập. Nhắc nhở chỉ cần một chút là được. Nhiều ngược lại sẽ khởi đến phản tác dụng, đặc biệt là Tưởng Lệ Nguyệt loại này âm tình bất định người. Nàng chỉ cần bá tiếp theo viên hạt giống, nó chính mình sẽ ở nàng trong lòng cắm rễ nảy mầm, đem nàng trái tim xuyên thành cái sàng. Tưởng Lệ Nguyệt lúc này mới từ bóng ma trung ra tới, nghe thấy nàng hỏi chuyện trầm mặc. Là, buồn có thể cùng Trần Quân Nghi hợp tác, nàng như vậy một cái tàn nhẫn độc các người hợp tác so đối lập xa xa khá hơn nhiều, vì cái gì nàng hồi lựa chọn đối địch đâu. Vì cái gì? Bởi vì bóng ma. Nàng không muốn thừa nhận không muốn đối mặt bóng ma. Dưới đáy lòng chỗ sâu trong nàng liền cho rằng chính mình không có khả năng đấu quá Trần Quân Nghi, không phải Trần Quân Nghi đối thủ, cho nên nàng phải hảo hảo nhìn xem, nàng muốn nhìn rốt cuộc là nàng thắng vẫn là nàng Tưởng Lệ Nguyệt thắng. Cao lớn kiến trúc lâu cửa, tám gã chiến sĩ cung kính mà không lưng, đại nhân. Tưởng Lệ Nguyệt mặt vô biểu tình gật gật đầu, lập tức xuyên qua cửa. Nàng bên người đi theo ba gã mang theo thống nhất mặt nạ ăn mặc màu đen áo cho người. Các chiến sĩ kỳ quái mà nhìn mấy người không có xin hỏi ra tiếng âm, Tưởng Lệ Nguyệt lánh bọn họ hướng bên trong vẫn luôn đi. Trong lâu toàn bộ lối đi nhỏ thủ vệ đều là chiến sĩ, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là cung kính mà không lưng. Nghe nói nàng đã trở lại, thực nhanh có một người tuổi trẻ nam nhân mau không đi tới, vui sướng đến, đoàn trưởng, ngươi đã trở lại. Người này không phải người khác. Đúng là ánh trăng quân đoàn Tưởng Lệ Nguyệt thủ hạ đệ nhất can tướng Âu Dương Diệp. Trần Quân Nghi không quen biết hắn, bất tử điểu mặt khác nhưng đều nhận thức. Thiên Long Cơ mà giết chóc bảng đệ tam danh cường giả, đi đến nơi nào đều là lóa mắt đứng đầu tồn tại. Âu Dương Diệp nhìn đến Tưởng Lệ Nguyệt thập phần cao hứng, hắn vừa lúc có một số việc muốn cùng nàng hội báo. Thấy nàng bên người đi theo ba cái thần thần bí bí người, không khỏi nhíu mày, này vài vị là. Họa ra tới người trong sách không thể nói chuyện. Tưởng Lệ Nguyệt giơ tay, trong đó một cái hắc y hệ nhân trầm thấp tiếng nói khàn khàn đến, chúng ta là nàng bằng hữu, bởi vì một ít vấn đề không thể làm ngươi người khác nhìn đến bộ dạng, còn thỉnh thứ lỗi. Là như thế này sao? Âu Dương Diệp nghi hoặc mà nhìn nàng. Tưởng Lệ Nguyệt gật gật đầu, chỉ qua đường nơi xa, phía sau người lại lần nữa mở miệng, mang chúng ta đi giam giữ bị rời đi dị năng lực nữ nhân kia địa phương. Đúng vậy. Âu Dương Diệp cung kính cúi đầu. Trong nháy mắt kia dùng bóng ma che đậy đáy mắt lạnh băng, mang theo bọn họ hướng tới phía trước đi đến. Này ba người lai lịch không rõ, vừa tiến đến liền phải đi xem kia nữ nhân, không chừng có cái gì âm mưu. Bọn họ nói là đoàn trưởng bằng hưu hắn căn bản không tin, nhất cổ quái chính là đoàn trưởng vì cái gì không nói lời nào. Hắn bất động thanh sắc xem qua đi, phát hiện Tưởng Lệ Nguyệt sắc mặt dại ra hai mắt vô thần, lập tức nhắc tới cảnh giác tâm, chẳng lẽ đoàn trưởng chúng chiêu bị khống chế. Mọi người đi theo Âu Dương Diệp đi vào giam giữ nữ nhân kia địa phương, nơi này là đại lâu trung đơn độc một tầng, trừ bỏ duy độc một phòng dùng để giam lỏng ở ngoài, địa phương khác tầng tầng lớp lớp đều là trông coi nhân viên. Lâm xem kỳ cười lạnh, thủ nhưng thật ra kín mít. Nàng biết Âu Dương Diệp không nhất định sẽ tin tưởng, bất quá không quan hệ, nàng cũng không phải ăn chay, tự nhiên sẽ không chỉ có này một cái chiêu số. Chỉ cần Âu Dương Diệp tin tưởng Tưởng Lệ Nguyệt nàng bọn họ trong tay. liền nhất định sẽ nói gì nghe nấy. Mở ra này phiến môn. Âu Dương Diệp nhìn Lâm Xem Kỳ liếc mắt một cái, từ một khai nói chuyện chính là nàng, mặt khác hai cái người áo đen vẫn luôn trầm mặc. Mở ra cửa phòng, Tưởng Lệ Nguyệt dẫn đầu đi vào, Âu Dương Diệp liền trộn cùng nàng nói chuyện cơ hội đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đều đi vào, cũng đi theo bất đắc dĩ mà đi vào. Dị năng lực đều cho các ngươi còn tới nơi này làm gì? Trong phòng có hai người, một người tuổi trẻ một cái lớn tuổi. Lớn tuổi bất quá 20 mấy tuổi, tuổi trẻ chỉ có 10 mấy tuổi, nói chuyện đúng là cái kia tiểu cô nương. Lúc này nàng chính cấp trên sofa sắc mặt dại ra nữ nhân massage, thấy từ ngoài cửa đi vào tới mấy người kích động mà hô to mắng to, giơ tay chính là từng đợt chí mạng băng nhận. Âu Dương Diệp tùy tay vung lên đem nàng công kích toàn bộ triệt tiêu. Tiểu cô nương thấy càng thêm kích động, chỉ vào mùi hắn mắng to, kia hùng hổ tư thế một chút đều không sợ hãi, kỳ quái chính là Âu Dương Diệp cũng không nói lời nào, mặc cho từ nàng mắng. Lâm Xem Kỳ cẩn thận đánh giá hai người bọn nàng, xác nhận cùng trên ảnh chụp người giống nhau như lúc, hướng tới bên người mặt khác hai người gật gật đầu. Thần Minh Hạo Minh Tịch hiểu ý, làm tốt chuẩn bị. Hai người kia chúng ta chỗ hữu dụng, muốn mang đi. Nàng khan khàn giọng nói đến. Âu Dương Diệp lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nhìn về phía Tưởng Lệ Nguyệt, đoàn trưởng, hai người kia như thế nào xử trí. Tưởng Lệ Nguyệt vây vây tay, ý thức là thả. Âu Dương Diệp nhíu mày. Người áo đen thấp thấp mà chào phúng, các ngươi đoàn trưởng người liền ở chỗ này còn không tin được sao. Âu Dương Diệp cười lạnh, ta như thế nào biết các ngươi có hay không đối nàng làm cái gì tay chân. Hắn nhìn Tưởng Lệ Nguyệt, đoàn trưởng, ngươi vì cái gì không nói lời nào. Tường Lệ Nguyệt vẫy tay, khoa tay múa chân một chút viết chữ tư thế. Âu Dương Diệp mày gắt gao ninh khởi, làm người cho nàng giấy bút. Tường Lệ Nguyệt tiếp nhận lúc sau chậm rãi viết đến, ngươi yên tâm, ta chỉ là yết hầu bị thương không thể mở miệng nói chuyện, những người này là bằng hữu của ta, hôm nay ít nhiều các nàng trợ giúp. Âu Dương Diệp đại kinh thất sắc trong lúc nhất thời không có chú ý tới chữ viết không đúng, Tường Lệ Nguyệt nhân cơ hội đem trang giấy cất vào chính mình túi tiền. Ngươi không phải đi phó bất tử điều đội trưởng hẹn sao? Chẳng lẽ nàng đối với ngươi ra tay? Tường Lệ Nguyệt gật gật đầu. Âu Dương Diệp đầy mặt phẫn hận cắn răng, muốn hay không ta dẫn người đi ra khẩu khí này. Tường Lệ Nguyệt là hắn cùng mội mội ân nhân cứu mạng, ai đều không thể thương tổn. Bất tử điều tiểu đội đội trưởng, hình như là gọi là gì Trần Quân Nghi. Gì, từ từ, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy tên này rất quen thuộc. Rõ ràng trước kia chưa từng có nghe nói qua. Tường Lệ Nguyệt xua xua tay tỏ vẻ không cần, chỉ trong phòng hai người, phất tay làm các nàng đi. Âu Dương Diệp phức tạp mà nhìn nàng, gật gật đầu, đúng vậy. Có đoàn trưởng trực tiếp mệnh lệnh, bọn họ thực thuận lợi liền đem người mang đi. Các ngươi là người nào, các ngươi muốn làm gì? Lan Tiêu vừa thấy trường hợp tựa hồ không thích hợp vội vàng bao che cho con giường như đem Dương Nguyệt hộ ở sau người, tuy thời chuẩn bị đem băng nhận phát ra đi. Âu Dương Diệp tùy ý động động ngón tay liền chế phục trụ nàng, các chiến sĩ không màng Lan Tiêu giấy rủa dùng dây thừng đem hai người bó heo dường như chắc vững chắc. Người áo đen mang lên hai người ngồi trên tới thời điểm xe, Tưởng Lệ Nguyệt cũng đi theo lên xe. Đoàn trưởng ngươi muốn đi đâu? Âu Dương Diệp vội vàng do hỏi, hắn không biết có nên hay không tin tưởng Tưởng Lệ Nguyệt nói chỉ là yết hầu đau, tổng cảm thấy hôm nay đoàn trưởng đặc biệt không thích hợp. Tưởng Lệ Nguyệt vây vây tay, ý tứ là ngươi trở về đi. Chỉ ba người, gật gật đầu, ý tứ là ta đi theo bọn họ ngươi yên tâm. Âu Dương Diệp chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chiếc xe tuyệt trần mà đi. Không nghĩ tới hết thể như thế thuận lợi. Lan Tiêu còn ở làm ầm ĩ, Lâm Xem Kỳ vô vô nàng đầu, An Tĩnh. An Tĩnh mẹ ngươi thiếu cùng ta làm bộ làm tịch, Tưởng Lệ Nguyệt ngươi chính là cái một đám vong ân phụ nghĩa tạp chủng. Ta nguyền rủa ngươi thế lực đoàn toàn bộ chết hết đến cuối cùng một người chết thảm đầu đường. Lâm Xem Kỳ vô ngữ, hảo ác độc nói. Lái xe Tần Minh Hạo dễ như trở bàn tay ném rất Âu Dương Diệp phái tới theo dõi mấy chục cá nhân, đánh cái an toàn thủ thế, nàng lúc này mới gỡ xuống trên mặt mặt nạ. Ngươi hảo, phòng ngủ bất tử điểu giáo đội Lâm Xem Kỳ. Lan Tiêu nhận thức Lâm Xem Kỳ, lúc trước đến Bạc Tinh căn cứ cùng bất tử điểu hội hợp thời điểm hai bên đã từng đã làm lẫn nhau chi gian giới thiệu. Nàng lớn lên miệng, ngươi là Lâm Xem Kỳ. Nghĩ đến cái gì dường như cắn răng, ngươi cũng phản bội Quân Nghi tỷ tỷ. Vô nhân tính cầu đồ vật, tưởng nàng đối với các ngươi tốt như vậy. Này hai cái tiện nhân là ai? Nàng chỉ chính là Tần Minh Hạo cùng Minh Tịch. Đừng nhìn Lan Tiêu nhìn qua ngây thơ đáng yêu một cái cô bé nhi, gián độc công phu tuyệt đối không thấp, lúc này mới khai nói mấy câu liền đem bọn họ các mang cái máu chó phun đầu. Chúng ta là đội trưởng phái tới cứu của các ngươi. Nàng bất đắc dĩ mà giải thích, lúc này mới ngăn chặn Lan Tiêu miệng. Gì? Nàng quả thực muốn cười, ngươi cho ta là người mù. Tường Lệ Nguyệt cái này tạp chủng liền ngồi ở bên cạnh ngươi nói cho ta các ngươi là quân nghi tỷ tỷ phái tới, ngươi cho rằng ta chỉ số thông minh ngươi cùng giống nhau. Lâm xem kỳ từ trước đến nay thanh lãnh, cãi nhau như vậy không phải nàng am hiểu, này không phải Tường Lệ Nguyệt, nó chỉ là một cái giả người. Ta dị năng lực là sáng tạo, người này là sáng tạo ra tới giả người, cho nên nàng mới sẽ không nói. Lan Tiêu xoa xoa đôi mắt, ngươi nói cái này là giả. Nàng miệng lớn lên muốn đem Tưởng Lệ Nguyệt toàn bộ đầu nuốt vào, này cũng quá chân thật đi. Gì, giống như ánh mắt cùng thần thái có điểm không giống nhau, nhìn kỹ đi lên ngốc đốc. Lâm xem kỳ gật gật đầu, nàng từ ta trực tiếp thao túng, không có sinh mệnh dấu hiệu tự nhiên cũng liền không có biểu tình cùng ánh mắt. Nói đến, bất quá là giả người mà thôi. Lan Tiêu mới lạ mà thân ở ngón tay chọc chọc, liền làn da co giãn đều cùng nhân loại giống nhau như lúc. Chính là lạnh lẽo không có nhiệt độ cơ thể. Này hai cái là ai? Nàng chỉ mặt khác hai cái hắc y áo choàng người đeo mặt nạ. Nghĩ đến vừa rồi chính mình còn làm cho mặt mắng chửi người ra, nàng le lưới. Lái xe Tần Minh Hạo mắt nhìn thẳng, tùy tay lấy trên mặt mặt nạ một chút, lại mang lên, mặt lạnh lãnh không có dư thừa biểu tình. A-di-đà-phật. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực cười ngâm ngâm, mặt nạ không cần lấy đều biết hắn là ai. Bất tử điểu tiểu đội hai gã lợi hại nhân vật, lập tức nàng liền đắc tội hai, Lan Tiêu vẻ mặt thái sắc. Ngươi cùng lớn mật, một người tới sẽ không sợ trên đường ra chuyện gì, tỉ như, cồn chúng độc bất hạnh bỏ mình. Trần Quân Nghi đong đưa trong tay chung trà, cười phúc hậu và vô hại. Tường Lệ Nguyệt có rất nhiều thời gian cùng hắn chu toàn, như thế nào, ngươi phải cho ta hạ độc. Không không không. Trần Quân Nghi giao giao ngón tay, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ở cái này chỉ có ngươi ta hai người địa phương, ngươi rất nguy hiểm. Nàng lời còn chưa dứt, một con mảnh khảnh tay cứng như sắt thép tạp trụ Tưởng Lệ Nguyệt cổ. Rõ ràng tế gặp lại liền đoạn ngón tay ẩn chứa khủng bố lực lượng, năm ngón tay kim câu xuyên phá làn da thấm suất huyết châu. Trong nháy mắt kia, âm u trong mắt yêu ma mọc lan tràn, giống như phân dũng mà ra xương khói đem nàng gương mặt bao phủ ở âm u chung. Ở Tưởng Lệ Nguyệt trong mắt, Trần Quân Nghi cả người đều yêu ma hóa. Phong hệ dị năng lực theo nàng tay dùng sức tràn ngập ở bốn phía, nhỏ bé gió thổi động màu đen tóc dài bay múa, trứng ngống trên mặt bén nhọn con người lạnh lẽo. Cương đại lực đạo muốn đem nàng cổ bóp nát, nàng thậm chí có thể nghe thấy cổ cốt cách kéo kẹt thanh âm, cổ tả hữu hai sườn thịt ở tay nàng lòng bàn tay dần dần thu nạp, trong mắt không tự giác chiều thượng trắng dã. Trong lồng ngực đầu không khí một tấc tấc rút ra, tiết hầu như là bị lấp kín giống nhau. Ách nàng phát ra thống khổ nức nở. Thời gian hệ dị năng lực thao tác hạ làm thời gian lùi lại, Trần Quân Nghi bàn tay bị cường đại kéo dẫn lực chiều lui về phía sau đi. Lửa cháy môi đỏ gợi lên tự tin độ cung, Trần Quân Nghi nhìn chằm chằm nàng trong mắt không có hoạt động nửa phần, liên quan cái tay kia cũng giống nhau vững chắc, tam cấp cao giai dị năng lực, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ta. Cường đại nữa dị năng lực đối mặt cấp bậc xa xa siêu với chính mình siêu cường giả đều là vô dụng. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể đều là mây bay. Bị bóp trụ yết hầu nàng phát không ra một câu, lấy làm tự hào dị năng lực công kích cũng không có bất luận cái gì tác dụng, Tưởng Lệ Nguyệt giống như lại về tới lúc trước bị tưởng ra người làm nhục kia đoạn thời gian, thống hận chính mình vô lực, thống hận chính mình vô năng. A, nàng phát điên dường như gầm rú, thanh âm lại chỉ có thể dưới đáy lòng phát ra. Hận huyết hồng hai mắt như là muốn xé ăn thịt người dã thú. Cho tới nay áp lực tàn nhẫn cùng thô bạo triển lộ không bỏ sót, cùng như vậy một đôi không có nhân tính hai mắt đối diện không có người không sợ hãi. Trần Quân Nghi cười nhạo, có phải hay không cảm giác chính mình thực không có. Chu bị lâu như vậy đến cuối cùng còn không phải bất lực, đặc biệt là đối mặt chính mình sinh mệnh thời điểm. Tấm tắc, nói đến ta thật đúng là đồng tình ngươi, so sánh với ngươi kiếp trước hồi ức nhất định không thế nào mỹ diệu. Tường Lệ Nguyệt âm lãnh nhìn chằm chằm nàng. Dính nhớp huyết tinh ánh mắt giống như ở trần trụi trên da thịt thốn lượn gián độc. Nàng so với lúc trước trình lộ phỉ mạnh hơn nhiều, có như vậy một cái đối thủ, sinh hoạt không tịch mịch. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tốt xấu chúng ta là đội viên không phải sao. Nàng ha hả cười hiền lành, biểu tình lại hoàn toàn không phải như vậy một hồi chuyện này, kia trương tươi đẹp mỹ lệ trên mặt toàn là khinh thường cùng cao ngạo, một chút đều không có đem người này để ở trong lòng. Tường Lệ Nguyệt hận nhất chính là loại này vũ nhục, so giết nàng còn muốn khó chịu. Nàng thống hận người khác khinh thường, thống hận người khác nói nàng là phế vật, chính là hôm nay, Trần Quân Nghi mỗi giống nhau đều chọc tới. Người khác sợ hãi nàng Trần Quân Nghi cũng không sợ, ta có thể đem ngươi đưa lên cái này vị trí, tự nhiên cũng có thể đem ngươi tún xuống dưới lại đá thượng hai chân. Tường Lệ Nguyệt, không cần cho ta cơ hội, nếu không ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Dù sao đại gia đã sớm náo phiền, dù sao một khuôn mặt xé liền xé. Tường Lệ Nguyệt không phải hận nhất người khác nói nàng là phế vật, hận nhất người khác khinh thường nàng sao. Nàng liên càng muốn. Cứ việc như vậy phép khích tướng không chính xác Tường Lệ Nguyệt hữu dụng, cho nàng trong lòng nột ngạt cũng là tốt. Nếu không phải Tường Lệ Nguyệt quá cảnh giác, bên ngoài rậm rạp vây quanh cơ hồ tất cả đều là cường đại dị năng giả, nàng thật đúng là tưởng trực tiếp bóp chết nàng. Thiên Long Cơ mà văn bản rõ ràng điều lệ có quy định, liền tính lại nghĩ như thế nào giết nàng cũng không thể danh trên mặt động thủ. Buông ra nàng cổ, Tường Lệ Nguyệt lập tức phát ra một trường xuyến tê tâm liệt phế ho khan, tóc cũng ở mới vừa rồi dãy rủa chung tán loạn, phi đầu tán phát chật vật bất kham. Trần Quân Nghi tùng tùng gân cốt chuyển động thủ đoạn, bưng lên trên bàn trà, thổi thổi, nhẹ phẩm một ngụm, chấn định cùng cái gì đều không có phát sinh dường như, như cũ cười tủm tỉm, hôm nay nói chuyện thực vui sướng, hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội như vậy. Liên tính đại gia không ở cùng con đường thượng phát triển tốt xấu đã từng cũng là đồng đội đúng không? Tường Lệ Nguyệt đôi tay che lại xương đỏ cổ, ánh mắt lạnh lùng. Trần Quân Nghi vô sỉ trình độ, nàng chưa bao giờ hoài nghi. Hảo, xem ra ngươi cũng đồng ý ta cách nói. Nàng nhìn nhìn thời gian, sắc trời không còn sớm, hôm nay liền đến này kết thúc đi, gặp lại. Sửa sang lại trên người xiêm y rìa, áo mũ chỉnh tề tản bộ đi ra ngoài, chỉ để lại đem nắm tay đều nặn ra mạch máu Tưởng Lệ Nguyệt cùng nàng oán độc tầm mắt. Thoải mái hào phóng đi ra nhất phần các, Trần Quân Nghi giơ tay, đồng hồ thượng biểu hiện thời gian là buổi chiều 4:37. Bọn họ dự định kết thúc thời gian là buổi chiều 4 điểm chỉnh, liền tính ra điểm đào ngũ sai nửa giờ thời gian cũng đủ bọn họ giải quyết. Ngẩng đầu nhìn sang bầu trời, nàng nhún nhún vai nói thầm một tiếng, thời tiết không tồi. Đột nhiên nhớ tới hiện tại đã không phải mạt thế mới vừa bùng nổ thời điểm thông tin tách ra, nàng móc di động ra gọi điện thoại qua đi. Lan Tiêu nghe xong Ôn Nhược Quân giải thích hiểu rõ sao lại thế này, Tưởng Lệ Nguyệt phản bội sự tình nàng cũng biết. Nghe nói Trần Quân Nghi đã trở lại nàng kích động đến không được. Ở nàng xem ra, Tưởng Lệ Nguyệt nữ nhân kia tâm cơ quá sâu thủ đoạn có quỷ dị, người bình thường không phải đối thủ, có thể chế trụ nàng cũng chỉ có Trần Quân Nghi. Ngẫm lại đồng dạng là tâm cơ thâm trầm hai người, vì cái gì nàng như vậy thích Trần Quân Nghi như thế thống hận Tưởng Lệ Nguyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái là trượng nghĩa, vì bằng hưu giúp bạn không tiếc cả mạng sống đáy lòng thiện lương người. Một cái khác ích kỷ chết lặng không có nhân tính, này nói lựa chọn để quá hảo tuyển. Tuy rằng Trần Quân Nghi luôn là nói nàng chính mình không phải người tốt, ở Lan Tiêu trong lòng nàng vẫn luôn là nhất xoáy thiện lương nhất người. Có chút đồ vật không phải nghe, mà là nhìn đến, nàng có một viên chính trực chính nghĩa tâm. Dương Nguyệt là chuyện như thế nào? Các ngươi mất tích lâu như vậy đều ở Tưởng Lệ Nguyệt nơi đó. Lâm xem kỳ âm thầm kinh hãi, khi đó Tưởng Lệ Nguyệt còn không có cùng bất tử điều nháo phiên. Nàng kế hoạch rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu? Nhắc tới Tưởng Lệ Nguyệt, Lan Tiêu liền nghiến răng nghiến lợi, bạc tinh căn cứ đỉnh không được ngày càng tăng nhiều sinh vật biển bạo loạn luân hãm lúc sau. Chúng ta vốn là đi theo Phương Khiếu Xuyên tổ chức chạy đi, kết quả trên đường bị ám toán chúng ta người kia chính là Âu Dương Diệp. Bắt đầu thời điểm chúng ta không rõ, còn tưởng rằng không oán không thù bị công kích, nào nghĩ đến cư nhiên là Tưởng Lệ Nguyệt dở trò quỷ. Nàng vì được đến đội trưởng dị năng lực liền tra tấn ta bức bách đội trưởng đồng ý, cuối cùng sợ hãi thời khắc mấu chốt gặp công kích thất bại trong gang tấc, dứt khoát cấp đội trưởng hạ dược phá hủy nàng ý chí lực. Nàng vặn vẹo trên mặt nước mắt rơi xuống, chúng ta cùng Tưởng Lệ Nguyệt xa ngày không oán hôm nay vô thù nàng như vậy tra tấn chúng ta, này thù không báo ta khó có thể nuốt xuống. Lâm xem kỳ thở dài một hơi, không nói gì. Đang ở lúc này nàng túi tiền chung di động vang lên. Trên màn hình nhảy lên đội trưởng hai chữ. Lâm xem kỳ ấn xuống tiếp nghe kiện, phóng tới bên hai, đội trưởng, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Nơi này giam giữ hai người đúng là Dương Nguyệt cùng Lan Tiêu, hiện tại liền ở chúng ta xe thượng. các ngươi đến nơi nào? Lâm xem kỳ nhìn nhìn ngoài cửa sổ đầu, nơi này là dị năng giả A khu vực, 3 phút sau liền sẽ về đến nhà. Dị năng giả A khu vực, nơi đó thực an toàn, nàng không cần lo lắng trên đường lọt vào tưởng lệ nguyệt phục kích, thực hảo, chúng ta ở trong nhà hội hợp. Tốt. Lâm xem kỳ nói, muốn hay không Lan Tiêu nói chuyện. Dương Nguyệt ra một chút vấn đề. Trần Quân Nghi gật gật đầu, đem điện thoại cho nàng. Tiểu Quân tỷ tỷ. Tiểu Quân tỷ tỷ. Lan Tiêu gấp không chờ nổi mà đoạt lấy điện thoại, ủy khuất nước mắt hạt châu nhất xuyến xuyến, nàng đem Trần Quân Nghi trở thành đáng giá tín nhiệm thân tỷ tỷ, bị nhiều như vậy khổ sở, đối mặt người nhà không tự giác phát tiết. Tường Lệ Nguyệt nàng không phải người. Nàng đem đối trường làm cho người không người quỷ không quỷ. Suốt 2 năm thời gian chúng ta mỗi ngày bị cầm tù ở nho nhỏ trong phòng, ta đều mau điên rồi. Nho nhỏ một phương tức đất một quan chính là 2 năm, nếu không phải có một cái Dương Nguyệt làm bạn nàng thật sự sẽ điên. 730 cái dài dòng ngày đêm chung nàng chỉ có thể đối mặt nho nhỏ cửa sổ phát ngốc, ăn uống tiêu tiểu đều ở theo dõi dưới, Tưởng Lệ Nguyệt. Đều là bái Tưởng Lệ Nguyệt ban tạo. Ngoan, hết thể đều hảo, không có việc gì, ngươi về nhà. Yên tâm. Tưởng Lệ Nguyệt sẽ vì nàng hành vi trả giá đại giới, ta cam đoan với ngươi. Nàng lời nói len ken hữu lực, an tâm làm người nhịn không được ôm. Cảm ơn. Lan Tiêu nghẹn ngào. Điện thoại kia đầu Trần Quân Nghi lộ ra ấm áp tươi cười, nha đầu đốc, chúng ta chi gian nói cái gì tạ. Lan Tiêu kia hài tử miệng là độc điểm nói chuyện quá tổn hại người, trên thực tế không có đã làm cái gì chuyện xấu. Ở cái này hỗn loạn mặt thế. Bọn họ đều là một đám kẽ hở sinh tồn người, Trần Quân Nghi vẫn luôn cho rằng như vậy giết chóc là có thể bị tha thứ. Nhưng là nàng không thể nhận đồng Tưởng Lệ Nguyệt cách làm. Phản bội, là nàng nhất không thể đủ chịu đựng sự tình. Dương Nguyệt hiện tại trạng huống thế nào? Nghĩ đến cái kia vĩnh viễn bình tĩnh cường đại nữ nhân, Trần Quân Nghi đè ép háp lông mi, che đậy nửa cái con ngươi. Đội trưởng hiện tại thật không tốt, nàng từ nửa năm trước bị hạ dược bắt đầu liền trở nên ý thức không rõ. Sau lại theo dược lượng gia tăng người cũng càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến mất đi dị năng lực lúc sau bệnh tình càng liên tục chuyển biến xấu, hiện tại trừ bỏ một ít trên cơ bản sinh lý nhu cầu ở ngoài, cùng một cái hoạt tử nhân không có hai dạng. Lan Tiêu nhấp nhấp môi, là nàng không tốt, là nàng không có chiếu cố hảo đội trưởng. Chỉ hy vọng về đến nhà sau Tiểu Quân tỷ tỷ có thể chữa khỏi bệnh của nàng, có thể làm đội trưởng một lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng. Dược vật trị liệu hẳn là còn có bổ cứu biện pháp, cụ thể còn muốn xem nàng chân thật tình huống lại đúng bệnh hốt thuốc. Trần Quân Nghi đang chuẩn bị nói chuyện, đống nhiên nghe thấy điện thoại bên kia truyền đến Lan Tiêu thét chói tai, đội trưởng ngươi muốn đi đâu? Trần Quân Nghi vội vàng nói, làm sao vậy? Sao lại thế này? Bên kia là một trận hỗn loạn ô tô phanh lại kéo kẹt còn có mọi người kinh hoàng né tránh tiếng kêu, hỗn hợp Lan Tiêu từng tiếng nôn nóng đội trưởng còn có Lâm xem kỳ quát lớn bắt lấy nàng. Điện thoại bị ném ở trên xe không có người quản, Lan Tiêu đuổi theo chạy loạn Dương Nguyệt mà đi, Tần Minh Hạo dừng xe, ba người cũng đi theo xuống xe đuổi theo qua đi. Nguyên lai xe chạy đến trên đường là lúc, Dương Nguyệt bỗng nhiên nổi điên đẩy ra mọi người mở cửa xe trực tiếp nhảy xuống đi, thực mau liền vọt vào trong đám người. Nàng dù sao cũng là tam cấp cao giai dị năng giả, liền tính tổn thất một cái dị năng lực bản thân cấp bậc lại sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Hơn nữa biển người tấp nập tễ tới tễ đi, mấy người muốn bắt được nàng khó càng thêm khó. Họa vô đơn chí, bọn họ đuổi theo thời điểm một khác đội người cũng thực mau tới, nàng ở nơi đó, bắt được nàng. Dẫn đầu không phải người khác ở, đúng là Âu Dương Diệp. Phái ra đi người bị Tần Minh Hạo ném rớt, Âu Dương Diệp càng nghĩ càng không thích hợp nhì, dứt khoát tự mình dẫn dắt một đống người đuổi theo, không nghĩ tới bị bắt được vừa vặn. Lan Tiêu nhìn đến Âu Dương Diệp thời điểm cái gì đều không rảnh lo. Đội trưởng, mau trở lại. Liền kêu liền tiến lên. Tuyệt đối không thể lại làm đội trưởng rơi xuống này đó ma quỷ trong tay. Cố tình Dương Nguyệt không nghe lời chính là hướng tới Âu Dương Diệp bọn họ chạy tới. Nàng tốc độ quá nhanh, Lan Tiêu căn bản ngăn không được. Mắt thấy Dương Nguyệt liền phải bị bọn họ bắt lấy. Đột nhiên gian từ trong không khí dò ra một bàn tay túm chặt nàng xả tiến trong không khí biến mất không thấy. Thình lình xảy ra sự tình phát sinh quá nhanh. Thế cho nên mọi người căn bản không thấy được đã xảy ra cái gì, bọn họ chỉ nhìn thấy hảo hảo chạy vội Dương Nguyệt đột nhiên không thấy. A-di-đà Phật. Minh Tịch chắp tay trước ngực, một cái điên điên khùng khùng nữ nhân liền đứng ở hắn bên người hung hăng trừng mắt hắn. Âu Dương Diệp dừng lại bước chân. Này ba cái người áo đen thực lực rất cường đại, đặc biệt là trong đó hai cái cao vóc dáng, hắn nhìn không thấu cấp bậc. Như vậy cường giả không có khả năng là người thường, chỉ có thể thuyết minh bọn họ là so với hắn càng cao cấp bậc dị năng giả. Hắn hiện giờ ở Thiên Long Cơ mà giết chóc bảng đứng hàng đệ tam, đệ nhất đệ nhị hắn đều nhận thức, như vậy này hai cái xa lạ cường giả lại là từ nơi nào toát ra tới. Không dám tùy tiện hành động, Âu Dương Diệp chỉ có thể cùng bọn họ rằng co lên. Minh Tịch ôn nhuận con ngươi chớp chớp, quay đầu nhìn xem quanh thân người, bắt lấy Bần Tăng. Lâm Xem Kỳ không nghi ngờ có hắn làm theo. Tân Minh Hạo liền tính lại không thích cái này con lừa chọc cũng sẽ không hỏng việc. Lan Tiêu chạy nhanh túm Thượng Dương Nguyệt bắt lấy. Âu Dương Diệp còn nghi hoặc bọn họ một cái túm một cái làm gì đâu, liền thấy trước mắt không khí một trận vần nước dao động, những người đó hư không tiêu thất. Hắn dùng sức ném đầu, đôi mắt nhắm lại lại mở, vẫn là không có, chẳng lẽ là ẩn thân dị năng lực. Lẩm bẩm tự nói hắn cảnh giác mà quan vọng bốn phía. Âu Dương Diệp vẫn luôn không có nghĩ thông suốt Tưởng Lệ Nguyệt vì cái gì muốn thả chạy nữ nhân kia, càng muốn không thông ba người kia là người nào. Hôm nay nàng nơi trốn lộ ra cổ quái. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chính tự hỏi gian, Tưởng Lệ Nguyệt thanh lãnh thanh âm vang lên ở bên tai. Âu Dương Diệp ngẩng đầu đối thượng nàng hồ nghi hai mắt, vội vàng nói, đoàn trưởng ngươi có thể nói lời nói. Cái gì? Tưởng Lệ Nguyệt không có phản ứng lại đây. Ngươi không phải yết hầu bị thương không thể mở miệng sao? Tưởng Lệ Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ai nói? Là ngươi tự mình thừa nhận, ngươi quên mất. Âu Dương Diệp so nàng còn hoang mang, rõ ràng chính là nàng tự mình thừa nhận yết hầu bị thương, như thế nào nhanh như vậy liền quên mất, đoàn trưởng. Vì cái gì muốn thả chạy kia hai nữ nhân, nói không chừng các nàng còn có giá trị. Tường Lệ Nguyệt lúc này mới ý thức được không thích hợp, thả chạy ai? Dương Nguyệt cùng Lan Tiêu. Âu Dương Diệp kinh ngạc, người bất chính là ngươi tự mình thả chạy sao? Như thế nào nàng biểu hiện giống như cái gì cũng không biết dường như. Âu Dương Diệp không có chuyển qua con Tường Lệ Nguyệt như vậy khôn khéo lại là lập tức liền nghị thông suốt. Trần Quân Nghi. Cư nhiên bị Trần Quân Nghi bày một đạo. Nghĩ đến Trần Quân Nghi đối nàng nhiều mặt vũ nhục nàng liền trong cơn giận dữ, liền cá nhân đều xem không được, ta dưỡng ngươi còn có ích lợi gì chỗ. Quả thực là phế vật. Âu Dương Diệp là người, hổ thẹn mà cúi đầu. Tường Lệ Nguyệt đối hắn cùng muội muội có ân cứu mạng, 3 năm tới hắn vẫn luôn trung thành và tận tâm tận lực vì nàng làm việc, liền tính làm sự tình lại khổ lại khó cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Tường Lệ Nguyệt cũng chưa bao giờ sẽ mắt lạnh đối mặt. Hắn cho rằng trong lòng nàng chính mình địa vị là bất đồng, không nghĩ tới. Chuyện này vốn là có rất nhiều điểm đáng ngờ, Tưởng Lệ Nguyệt tự mình tới đem người mang đi, liền tính Âu Dương Diệp bản lĩnh lại lợi hại cũng không thể tưởng được Tưởng Lệ Nguyệt là giả. Như vậy khó lòng phòng bị chiêu số như thế nào cản. Cho nên nói chuyện này kỳ thật thật đúng là không thể trách hắn. Nhưng hắn lại càng thêm hổ thẹn, thất bại chính là thất bại, là hắn vô năng. Tưởng Lệ Nguyệt dừng một chút, thất ý đến chính mình bại lộ. Hoan hồi sức, lúc này mới ôn hòa cười nói, thực xin lỗi, ta không nên như vậy đối với ngươi, là địch nhân quá giảo hoạt, không phải ngươi đơn phương vấn đề. Không không không, là ta không có tận chức tận trách. Âu Dương Diệp quả thực không chỗ dung thân, đồng thời đối nàng rộng lượng càng thêm cảm kích. Nghĩ nghĩ, vẫn là do dự mà dò hỏi, kia, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tường Lệ Nguyệt mặt trầm xuống, ngươi nói ta tự mình đến mang người đi. Âu Dương Diệp gật gật đầu, ngươi cùng ba cái áo đen người đeo mặt nạ cùng nhau, còn nói bọn họ là ngươi bằng hữu. Lúc này Tưởng Lệ Nguyệt đã có điều hiểu biết. Lâm Xem Kỳ dị năng lực chính là sáng tạo, dùng bút vẽ sáng tạo ra giống nhau như lúc chân thật sinh vật, trước mắt nàng còn không biết phá giải biện pháp, này đó dị năng giả bí mật là sẽ không nói cho người khác. Mọi người đều không phải ngốc tử, ẩn nấp không thể phát hiện dành trên mặt còn không thể phát hiện sao. Giả ngươi. Đều sẽ không nói. Về sau chú ý một chút, bọn họ bên kia có một cái thực đặc thù dị năng giả, có thể sáng tạo ra chân thật giống loài tới. Âu Dương Diệp hoảng sợ, chúng ta hẳn là như thế nào ứng đối. Nàng giơ lên cười lạnh, khinh miệt, giả chính là giả vĩnh viễn cũng thành không được thật, chỉ cần chú ý chút liền sẽ phát hiện. Nàng sáng tạo ra tới đồ vật đều sẽ không phát ra tiếng, giả người là không có dây thanh. Âu Dương Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta muốn hay không đem người một lần nữa chảo trở về. Nàng tùy ý phất phất tay, không cần. Thanh nhã trên mặt tràn đầy tự tin, các nàng đã không có giá trị lợi dụng, dưỡng cũng là lãng phí lương thực, bất quá là hai cái vô dụng rác rưởi thôi, Trần Quân Nghi muốn liền đưa cho nàng. Kia khẩu khí, căn bản không có đem các nàng trở thành người đối đãi. Âu Dương Diệp trong lòng không đành lòng, cung kính mà theo tiếng lui xuống. Đào tẩu cũng hảo, ít nhất không cần lại chịu tra tấn. Đoàn trưởng lớn nhất đối thủ là Trần Quân Nghi, cái này hắn vẫn luôn đều biết. Ở Tường Lệ Nguyệt cố ý vô tình giáo huấn dưới, hắn đối Trần Quân Nghi đầy cõi lòng hận ý, cứ việc hắn chưa từng có gặp qua cái kia làm đoàn trưởng đều kiêng kỵ nữ nhân. Lúc này hắn không biết chính mình ghi hận phá hư kế hoạch cái kia Trần Quân Nghi, ở chân chính lịch sử quỹ đạo thượng mới là hắn đội trưởng, chỉ là mỗi khi nghe thấy cái tên kia tổng cảm thấy quen thuộc. Rất quen thuộc. Hữu kinh vô hiểm mà về đến nhà, Lan Tiêu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trần Quân Nghi liền đứng ở cửa. Bọn họ ở trên xe liếc mắt một cái liền thấy được thân ảnh của nàng. 2 năm đi qua, nàng vẫn là trước sau như một. Thẳng tắp thân hình nghiêm nghị giống như trường anh thương, sắc bén trung lộ ra tranh tranh ngạo cốt, một đôi thượng trọn mãn hàm sát khí con ngươi ẩn chứa cường đại tự tin, làm người nhìn liền an tâm. Nàng chính là như vậy một người. Vô luận ngươi gặp được cái gì khó khăn, vô luận ngươi cho rằng phía trước lộ có bao nhiêu khó đi, chỉ cần nàng ở bên cạnh ngươi, ngươi liền sẽ cảm thấy bất luận cái gì sự tình đều là việc nhỏ. Sinh mệnh có thể gặp gỡ như vậy một cái dựa vào người, dữ dội may mắn. Tiểu Quân tỷ tỷ, nàng đỡ Dương Nguyệt xuống xe. Trần Quân Nghi nói, vào đi thôi. Nhìn sắc mặt dại ra lỗ trống Dương Nguyệt, sát khí chợt lóe rồi biến mất. Ba người đi theo đi vào đi. Trần Quân Nghi cuối cùng một cái đóng cửa lại. Ôn Nhược Quân đã sớm chuẩn bị tốt kiểm tra đồ vật ở trong nhà chờ đợi, nhìn đến bọn họ trở về, hốc mắt đỏ, trở về liền hảo. Nhược nhược tỉ tỉ. 2 năm không có gặp mặt, Lan Tiêu trong lòng đau khổ vào giờ phút này bùng nổ. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Ôn Nhược Quân lau sạch trên mặt nước mắt, nhìn đến Dương Nguyệt bộ dáng, con ngươi thật mạnh run rẩy. Đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đến chân chính đối mặt thời điểm như cũ đau lòng. Tưởng Lệ Nguyệt, tất cả đều là bởi vì Tưởng Lệ Nguyệt. Đem nàng mang lại đây. Ôn Nhược Quân chỉ ghế dựa, ta cho nàng kiểm tra một chút. Bất Tử Điểu tiểu đội người đều ở. Trần Quân Nghi quay đầu nhìn đến tiểu hôn đả nhìn không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm động tác, liếm hạ đôi mắt. Không sai biệt lắm là lúc. 4 năm. Mặt thế 4 năm, kiêu ngạo như hắn, liền tính chưa bao giờ nói. Trước nay đều trương dương cười, Trần Quân Nghi lại biết hắn trong lòng nhất định cực khổ. Đứa nhỏ này chỉ là không nghĩ làm nàng lo lắng thôi. Hắn luôn là đem tốt nhất một mặt bày ra tới, mà những cái đó miệng vết thương trong bóng đêm yên lặng liếm láp. Như vậy hiểu chuyện hắn, như vậy ái nàng hắn, nàng duy nhất đệ đệ, nàng như thế nào bỏ được làm hắn chịu khổ. Người khác chỉ có thấy nàng đối hắn hảo, không có người biết nhiều năm như vậy kỳ thật vẫn luôn là hắn chiếu cố nàng. Trần Quân Nghi từ nhỏ liền ở chiếu cố người thượng không có thiên phú, nàng sẽ không làm việc nhà sẽ không nấu cơm, không có gặp được hắn phía trước, nàng ngủ ở túp lều, sau lại có phòng ở cũng loạn cùng heo hoa giống nhau. Trần Quân Nghi biết hắn ở bọn họ trường học bị tiểu nữ sinh gọi vương tử. Tuấn Mỹ, cao ngạo, phi dương, học tập nổi bật, quyền đầu cứng, hắn phù hợp hết thể hắc mã vương tử điều kiện, chính là như vậy một cái vốn nên cao cao tại thượng. Ở bất luận cái gì một gia đình đều là lòng bàn tay bảo bối hài tử, từ nhỏ chiếu cố nàng đến đại. Quét rác, sửa sang lại, giặt quần áo, nấu cơm, này đó thế nhân trong mắt nữ nhân làm sống không có hắn sẽ không. Hắn có thể sử dụng cặp kia đánh bóng rổ tay ở trứng gà thượng khắc hoa, hắn có thể đem vô cùng đơn giản nguyên liệu nấu ăn làm ra đầu bếp khẩu vị, có thể ở nàng bực bội thời điểm kiên nhẫn mà giảng một đám chê cười. Có thể ở nàng tức giận thời điểm đưa tới cửa cho nàng đá thượng 2 chân. 2 tháng, cho ta 2 tháng, ta sẽ làm người nọ khôi phục, đến lúc đó ngươi là có thể có được dị năng lực, không bao giờ dùng xem người khác ánh mắt. Dương Nguyệt vấn đề có điểm nghiêm trọng. Tường Lệ Nguyệt dược hạ liều thuốc quá lớn, yêu cầu trường kỳ trị liệu mới có thể thấy hiệu quả. Khả năng nửa năm, cũng có thể 2-3 năm nàng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trong nhà đã có một thanh niên người muốn chiếu cố. Cũng không thiếu nàng một cái, ngược lại là vừa lúc có kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian này Trần Quân Nghi đem chính mình còn thừa lực lượng chỉnh hợp một chút, quen thuộc trước mắt thiên long cơ mà đại thực lực đoàn còn có cường đại dị năng giả, quả nhiên cảnh còn người mất, rất nhiều cường đại dị năng giả tên đều thực xa lạ, xem ra nàng vẫn là đến một đám điều tra. Đem chính mình thế lực cùng Tưởng Lệ Nguyệt đối lập, Tưởng Lệ Nguyệt hiện tại là thiên long cơ mà nhân vật phong vân. có thể ở ngắn ngủn 2 năm từ tay không tấc sắt đến cao cao tại thượng, mọi người đều có thể nhìn ra được không phải cái nhân vật đơn giản, nịnh bợ có khối người. Ngược lại là bất tử điểu, 2 năm tới thực lực vẫn luôn tại hạ hàng. Hai bên hiện tại, một cái là con kiến, một cái là voi, bất tử điểu không có cùng ánh trăng đối kháng tư bản. Nếu là Tưởng Lệ Nguyệt quyết tâm chặn đánh suy sụp bất tử điểu, nói thật, bọn họ chỉ có chịu phần. Bất quá bất tử điểu cũng không phải ăn chay, nguyên nhân chính là vì hiểu rõ điểm này Tưởng Lệ Nguyệt mới không dám động thủ, huống chi hiện tại Trần Quân Nghi đã trở lại, liền càng thêm không thể động. Thiệp mời đưa lên đi. Ta muốn đi bái kiến một chút hắn. Trần Quân Nghi muốn gặp người không phải người khác, đúng là Phương Khiếu Xuyên. Nghe bọn hắn nói lúc trước ở Bạc Tinh căn cứ chính là hắn che chở bất tử điểu mới làm đại gia an toàn chạy trốn, sau lại trở lại Thiên Long Cơ mà lúc sau cũng là hắn đang âm thầm nơi trốn hỗ trợ, đả kích ánh trăng. Nếu không Tưởng Lệ Nguyệt biết rõ lịch sử trình độ cùng tính kế, bất tử điểu đã sớm không còn nữa tồn tại. Nàng lần này một là tỏ vẻ chính mình cảm tạ, nhị là tìm hắn hỗ trợ. Lúc trước hiệp ước còn có hiệu lực, Bạc Tinh căn cứ chính là hắn tìm chính mình băng đội, tuy nói trung gian ra sai lầm. Trừ bỏ Phương Khiếu Xuyên ở ngoài nàng còn muốn gặp chút những người khác, thăm thăm bọn họ chi tiết. Hiện giờ Tưởng Lệ Nguyệt phản bội quấy rầy nàng kế hoạch, nàng chỉ có thể trước tiên bại lộ thực lực của chính mình, may mắn tứ cấp ở hiện tại cũng không tính sở sao kinh thế hai tục. Hắn đáp ứng rồi, ước ngươi hậu thiên buổi sáng 10 điểm ở chỗ cũ gặp mặt. Phương Khiếu Xuyên lúc trước nói chính là chỗ cũ, cái này địa phương cụ thể là nơi nào sợ là chỉ có hắn cùng Trần Quân Nghi hai người biết. Còn chỗ cũ, Lý Nguyên Thiệu an vị mà hế ẩm đến, cao cao dơ lên cổ giống như cao ngạo thiên nga đen kiêu ngạo, lưu chuyển con ngươi khỏe mắt 3 phần khinh thường. Thần Minh Hạo cũng cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. Minh Tịch còn không có chuyển qua cong, ngơ ngác mà nhìn nhìn cái này nhìn xem cái kia, trẻ con thuần đôi mắt chớp chớp. Thành thành thật thật không hé răng. Trong lòng bàn tính nhỏ bùm bùm. Tức phụ nhi khi nào cấp ôm một cái thân thân đâu. Khu khu khu. Trần Quân Nghi ho khan vài tiếng. Bắt đầu nàng chính mình cũng không có phản ứng lại đây cái gì chỗ cũ. Nghĩ nghĩ mới biết được. Còn không phải là ngầm chợ đen hăn cái kia và sao. Làm thần thần bí bí. Hội nghị khai xong rồi. Sắc trời không còn sớm. Mấy nam nhân tiểu tâm tư đều bắt đầu lung lay. 2 năm không gặp. Đều thành nỉ dạ rùa. Tức phụ, tiểu quân, tỷ, 3 người cư nhiên chăm miệng một lời, nói xong lúc sau 3 người quỷ dị mà nhìn nhìn lẫn nhau, chán ghét quay đầu ghê tởm hơi kém cách đêm cơm nổ ra. Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, hung chi cùng dưới mái hiên. Bị bài xích bên ngoài Phương Khiếu ca che lấp trụ đáy mắt tảm đạm, khuôn mặt tuấn tu ôn hòa, ôn nhu mà nhìn nàng, cẩn thận dặn dò, sớm một chút nghỉ ngơi. Chờ Trần Quân Nghi gật gật đầu. Hắn mới nhoẻn miệng cười rời đi. Cả đời như vậy yên lặng bảo hộ, cũng hảo. Trần Quân Nghi bị trở thành có nhân bánh quy, nhìn xem cái này nhìn nhìn cái kia, có cái gì vấn đề đến ta trong phòng đàm luận. Dứt lời dẫn đầu đi, 3 người tùy theo đuổi kịp. Nàng mất tích nguyên nhân đã giải thích qua, 3 người cũng đều nghe nói. Như vậy không thể tưởng tượng trải qua mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng, nhưng là lời này nếu là từ Trần Quân Nghi trong miệng đầu nói ra. Mặc kệ người khác dù sao bọn họ tin. Lý Nguyên Thiệu bình sinh hận nhất chính là có người cùng hắn đoạt người, từ nhỏ đến lớn Trần Quân Nghi độ quá lóa mắt, cái này làm cho nàng chưa bao giờ khuyết thiếu người theo đuổi, thậm chí có rất nhiều lần đều là hắn ở trường học đồng học tới tìm hắn dò hỏi, đương nhiên kết cục chính là bị hắn lấp kín hung hăng sửa chữa một đốn. Hiện tại không được, những người này thực lực đều so với hắn cường, âm mưu cũng coi như kê không đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nửa đường sát ra trình rào kim nhảy nhót. Tần Minh Hạo cái kia lão nam nhân khôn khéo cực kỳ, hắn muốn tính kế trụ hắn trên cơ bản không có khả năng, Minh Tịch cái kia con lửa chọc nhưng thật ra hảo tính kế, mấu chốt là hắn không trúng kế. Nó không kéo tức cả ngày với ai đều phải dường như, gặp người liền cười, yêu nhất toa ở nhà đầu gì đều không làm chỗ nào đều không đi, Lý Nguyên Thiệu cảm thấy tính kế hắn đều là vũ nhục chính mình chỉ số thông minh. Có chuyện gì có thể nói? Trần Quân Nghi ngồi ở trên sofa, Lý Nguyên Thiệu thực tự giác cho nàng còn có chính mình cắt tới rồi một chén nước. A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ. Hòa thượng cảm kích mà lấy quá hắn mới vừa khen ngược thủy, ở Lý Nguyên Thiệu vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú trung thong thả ung dung thản nhiên tự nhiên uống một ngụm. Lý Nguyên Thiệu hận không thể đem ấm trà tạp đến hắn chọc đầu thượng, nghiến răng nghiến lợi, đó là ta. Tiểu hòa thượng chấn kinh rồi. vội vội vàng vàng cầm trong tay trà đẩy qua đi. A Di Đà Phật, thiện thai, là bần tăng không phải, mong rằng thí chủ bao dung. Bao dung mẹ ngươi. Bị hắn uống một ngụm nước trà trên mặt nước lảo đảo lắc lư, ảnh ngược ra Minh Tịch vô tội thần sắc còn có Lý Nguyên Thiệu âm trầm khuôn mặt tuấn tú. Tần Minh Hạo rất có hứng thú mà xem hai người phân cao thấp. Trần Quân Nghi bất động thanh sắc làm bộ không phát hiện, vĩnh viễn không cần cùng Minh Tịch phân cao thấp, thương tổn vẫn là chính mình. Lý Nguyên Thiệu hiển nhiên cũng biết điểm này, kỳ ba hòa thượng mới là khó đối phó nhất nhân vật. Hắn thở ra, bình tĩnh lại, một lần nữa cho chính mình đổ một ly, lần này chén trà không rời tay, trực tiếp uống một ngụm mới yên tâm mà bông. Lý Nguyên Thiệu cùng Trần Quân Nghi một khối lớn lên, rất nhiều sinh hoạt thói quen còn có động tác cơ hồ đều tương tự, liền hiện tại trầm tĩnh uống trà thần sắc tư thái đều giống nhau như lúc. Tần Minh Hạo xuyên thấu qua thật dài màu đen lông mi xem hai người, rành rành như thế tương tự, như thế nào một cái như vậy đáng yêu, một cái như vậy làm hắn chán ghét đâu. Cái gì lung tung rối loạn đệ đệ, bất quá là nhặt được con chồng trước thôi, sớm hay muộn làm hắn cút đi. Nếu không phải năm đó bị bắt rời đi, cái gọi là đệ đệ còn không biết ở nơi đó hoa đâu. Nghĩ đến năm đó sự tình, hắn nhịn không được sờ sờ ngực, nơi đó Thiên Nguyên Châu ngày qua ngày năm này sang năm nọ mà cho hắn cung cấp sinh mệnh tinh lực. Người kia, có phải hay không lại đã trở lại? Lúc này đây, vô luận như thế nào đều phải ngăn cản hắn tới gần Tiểu Quân. Nàng vấn đề không có người nói tiếp, ba người từ đâu ra cái gì đứng đắn sự tình, bất quá là tưởng nhân cơ hội thân thiết thôi. Không có gì chuyện này đều đi thôi. Nàng không chút khách khí hạ lệnh chủ khách. Tỷ chúng ta lâu như vậy không có gặp mặt ngươi không nghĩ ta sao. Ta rất nhớ ngươi, hôm nay buổi tối ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Tiểu đệ đệ đúng lý hợp tình mà làm nũng, một đôi nhụ mộ chứa màu đen con ngươi tinh xảo trong sáng, ánh sắc cánh môi đẹp như hạ hoa, hơn nữa kia mi sắc phi dương ngũ quan, mang theo nhiệt liệt đâm tiến trong lòng. Trần Quân Nghi trái tim mềm nũng, khẩu khí mềm xuống dưới, đều lớn như vậy còn làm nũng, cũng không sợ người khác thấy về sau tìm không thấy bạn gái. Vậy không tìm, ta muốn cùng ngươi cả đời ở bên nhau, ai cũng không thể quấy rầy. Hắn dứt khoát nhân cơ hội làm nũng mà ôm nàng. Ở Trần Quân Nghi đưa lưng về phía địa phương, cười lạnh đôi mắt khiêu khích. Thần Minh Hạo bất động như núi. Minh Tịch sắc mặt bất biến, không phải hắn rộng lượng không quan tâm, mà là thứ này trong lòng căn bản không có đem chính mình phân loại với ai chi gian. Hạ Mai thí chủ nói, tức phụ nhi chính là hắn, hắn chính là tức phụ nhi, vốn là một người, đương nhiên không phải người ngoài. A-di-đà Phật. Lý Nguyên Thiệu vừa thấy Minh Tịch kia xuẩn ngốc bộ dáng liền biết kia nha khẳng định không có nghe đi vào, dù sao hắn chủ công đối tượng là Tần Minh Hạo, Minh Tịch nhiều lắm một cái mang thêm phẩm. Tần Minh Hạo đôi lông mày giơ lên sắc lạnh, nghe vào Trần Quân Nghi lô thai lại ôn nhu cực kỳ, tỷ tỷ ngươi sớm hay muộn phải gả người, đến lúc đó chỉ sợ còn phải hơn nữa ta cái này tỷ phu. Hắn cười ha hả dùng chính là vui đùa khẩu khí, nhìn Lý Nguyên Thiệu ánh mắt trầm trọng. Tỷ, ngươi có thể hay không không kết hôn, chúng ta hai người sinh hoạt là được sao? Kết hôn, kết cái gì hôn, Tần Minh Hạo cái kia lão nam nhân còn tưởng cùng hắn tỉ tỉ cùng nhau, kẻ điên nằm ngộng. Trần Quân Nghi không nói lời nào vỗ vô bờ vai của hắn. Lý Nguyên Thiệu biết nàng ý tứ. Đúng rồi, nàng sao có thể không kết hôn, mỗi người đều khát vọng tìm được một nửa kia, đều phải kết hôn, hắn không thể ích kỷ cướp đoạt nàng hạnh phúc. Bất quá. Cái này kết hôn đối tượng. Có câu nói không phải gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao. Hai cái nam nhân cắt có cái bản tính, Minh Tịch chớp thuần khiết đôi mắt, cảm thấy vị này thí chủ ôm chính mình tức phụ nhi ôm có phải hay không lâu lắm điểm. Hơn nữa xem hắn ý tứ. Tựa hồ còn không tính toán buông tay. Này nhưng không tốt, như thế nào có thể như vậy, đó là hắn tức phụ nhi. Hạ Mai thí chủ nói, nên ra tay khi liền ra tay. Trước sau suy nghĩ một phen, Minh Tịch tưỡng ngực. Hùng củ củ khí phách hiên ngang nói, Lý thí chủ, bần tăng tưởng cùng ngươi tham thảo một phen. Lý Nguyên Thiệu mắt lạnh. Minh Tịch kiên nhẫn mà khuyên bảo, kia bộ dáng cùng thuyết giáo một cái không nghe lời tiểu hài tử dường như rộng lượng, ngươi ôm là bần tăng tức phụ nhi, có nói là bằng hữu chi thê không thể khinh, mong rằng thí chủ có thể trước buông tay. Này đều cái gì cùng cái gì lung tung rối loạn. Không chỉ là Lý Nguyên Thiệu, Trần Quân Nghi đều vô ngữ. Lý Nguyên Thiệu quả thực muốn cười. Bằng hữu? Ai cùng hắn là bằng hữu? Làm ta buông tay? Càng không. Hắn chẳng những không có buông tay ngược lại là ôm càng khẩn. Minh Tịch mày gắt gao nhăn lại. Hắn đột nhiên gian phát hiện một vấn đề, tựa hồ mỗi một lần nhìn thấy tức phụ nhi tổng muốn nói thượng một câu buông ra bẩn tăng tức phụ nhi. Nói cách khác, mỗi lần nhìn đến tức phụ nhi thời điểm nàng luôn là ở nam nhân khác trong lòng ngực. Tiểu hòa thượng bị chính mình kết luận kinh tủng tới rồi. Trước tư sau tưởng này thật không tốt ta, chính hắn đều không có vài lần ôm một cái đâu, như thế nào có thể luôn để cho người khác ôm. Tức phụ. Hắn do dự mà. Trần Quân Nghi đẩy ra không tình nguyện Lý Nguyên Thiệu, như thế nào? Người muốn nói gì? Nói thật, quỷ dị không khí làm nàng có điểm xấu hổ. May mắn Tần Minh Hạo cùng Minh Tịch hai người không có khả năng xảo lên. Một cái lãnh đạm đến coi thường, một cái chất phác đến vô tri, có thể cùng Minh Tịch xảo lên thần nhân. Đến nỗi Lý Nguyên Thiệu, căn bản không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Tỷ đệ luyến gì đó nàng tưởng đều không có nghĩ tới. Tới chỗ này, Minh Tịch vẫy tay, linh hoạt kỳ hảo ôn nhuận trên mặt mang theo trong vắt mỉm cười, cùng chủ nhân tiếp đón tiểu cẩu dường như, giơ tay nhấc chân mang theo điểm nhi bá đạo tổng tài hương vị. Trần Quân Nghi choáng váng, gì? Này không giống như là Minh Tịch phong cách, lại là muốn nháo nào vừa ra. Lý Nguyên Thiệu bị hắn này vừa ra khí mau hộp máu, ngươi nha một cái hòa thượng không thành thành thật thật làm bộ làm tịch làm cái gì? Thấy nàng nghi hoặc lại đây, Minh Tịch duỗi tay nắm nàng mảnh khảnh thủ đoạn, dùng sức một túm ôm tiến chính mình trong lòng ngực, ở Trần Quân Nghi tiếng kinh hô chung một cái tay khác thuận thế ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng cả người bao phủ ở rộng lớn ôm ấp chung, trắng nón hoàn mỹ cầm để ở nàng đỉnh đầu. Cấp bần tăng ôm một cái, khẩu khí không dung cự tuyệt. Trần Quân Nghi cùng xét đánh dường như, từ trước đến nay mặt vô biểu tình Tần Minh Hạo mở miệng, trộm ngó ngó nàng ngoan ngoãn, ngây người, thần sắc. Minh Tịch tức khắc cảm giác thành tựu lần trướng, liền lưng đều thẳng tắp không ít. Hạ Mai thí chủ giáo này nhất chiêu quá dùng được, vẫn là như vậy hảo, tức phụ nhi lập tức liền nghe lời, về sau nếu là đều dùng này nhất chiêu có phải hay không càng tốt. Tiểu hòa thượng chính Mỹ tư tư mà y y, đột nhiên gian một con nhỏ dài tế tay không chút khách khí cho hắn một sọ não, bóng loáng tay ném ở bóng loáng sọ não thượng thanh âm cũng bóng loáng vang dội vô cùng, mộng đẹp rách nát rối tinh rối mù. Động kinh. Trần Quân Nghi hồ nghi. Minh Tịch hai mắt nước mắt lưng tròng. Không đúng. Hạ Mai thí chủ không phải nói lúc này tức phụ nhi sẽ chim nhỏ nép vào người ngã vào hắn trong lòng ngực an an phận phận sao? Như thế nào lại bị đánh? Lần trước không phải nói tốt không đánh sao? Đánh người là phạm pháp. Nghẹn nửa ngày, hắn lắp bắp nghẹn ra tới một câu. Ngoan. Trần Quân Nghi nâng lên hắn tuấn mỹ khuôn mặt, một hàm răng trắng dày đặc. Hiện tại là mặt thế, nơi này ta đừng ra, ngươi không muốn. Minh Tịch thật cẩn thận nhìn nhìn nàng kia khẩu hảo nha, quyết đoán lắc đầu. Thật nghe lời. Nộn sinh sinh mặt bị vô vô, hắn vô tội lông mi mê người. Sắc trời không còn sớm, Trần Quân Nghi đem một đám đều đuổi ra đi, đều trở về ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nàng cũng mệt mỏi, chờ lát nữa tìm cậu tử hỏi một chút sự tình. Minh Tịch lòng bàn chân mọc dễ dường như vẫn không núp nhích, khát vọng mà nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lóe lộng lẫy ngôi sao nhỏ. Manh ra vẻ mặt huyết bộ dáng bất luận cái gì một người đều không có biện pháp cự tuyệt, Lý Nguyên Thiệu không màng hắn dây rủa túm chặt hắn áo cà sa dùng sức hướng bên ngoài kéo, đối với nàng sán lạn xua tay, tỉ, ngủ ngon. Trên tay không khách khí cùng kéo chết cẩu dường như, ngủ ngon. Trần Quân Nghi theo chân bọn họ chào hỏi, đóng cửa lại. A-di-đà Phật Lý Thí Chủ, mau mời buông ra bẩn tăng áo cà sa. Hòa thượng đầy mặt đau lòng, hắn này sư phụ thân thủ đưa tặng áo cà sa chỉ này một kiện, bị tức phụ nhi xé hai lần phùng hai lần, lại chịu không nổi sóng to gió lớn. Lý Nguyên Thiệu nheo lại đôi mắt hung tợn uy hiếp, mặc kệ ngươi cái gì tính toán, đều cút cho ta xa một chút, có ta ở đây ngươi tốt nhất đem ngươi những cái đó tâm tư đều thu hồi tới. Còn có ngươi, chứa hắc con ngươi âm trầm đáng sợ. Chuyển hướng xem diễn Tần Minh Hạo. Lạnh băng cánh môi khơi mào, Tần Minh Hạo nhàn nhạt nói, hoan nghênh. Nếu ngươi có bổn sự này, tùy thời hoan nghênh. Lý Nguyên Thiệu cười lạnh. Kia đại gia liền cắt bằng bản lĩnh đi, xem cười đến cuối cùng chính là ai. Bất quá người này. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt trong tay nhị hóa, hung hăng quơ quơ, lại quơ quơ, ngươi cho ta thành thật điểm. Minh Tịch đầu váng mắt hoa, vượng vượng hồ hồ gật đầu, nga. Nhìn đến gia hỏa này chính là ô nhiễm hắn đôi mắt, Lý Nguyên Thiệu ghét bỏ mà tùy tay ném xuống đất, ném ra ống tay áo bước đi người. Minh Tịch xoa xoa chân bóng chán, túi đầu thời điểm, trước mặt đứng một đôi chân dài. Hắn ngẩng đầu, trẻ con thuần con ngươi nghi hoặc, tần thí chủ nhưng còn có sự. Lên. Tần Minh Hạo đôi tay sao túi tiền, nhìn xuống hắn, cường đại khí chàng hạ giống như nhìn xuống thương sinh vương giả. Minh Tịch ngoan ngoãn mà chính mình đứng lên. Cùng ta lại đây. Tần Minh Hạo lược hạ những lời này dẫn đầu chạy lấy người, lãnh khốc bóng dáng ở ánh đèn chung lôi ra một đạo thật dài hắc ảnh, giống như dao nhỏ càng ngày càng bén nhọn, cuối cùng đạm nhập hắc ám. Minh Tịch không tha mà nhìn xem Trần Quân Nghi cửa phòng, nghĩ nghĩ, theo sau. Hai người đi đến trong viện. Mặt thế ban đêm thiên phá lệ thanh triệt, lập lòe ngôi sao sáng ngời kinh người. Thiên địa bao phủ ở đen như mực bên trong, chỉ có tinh quang cùng ánh trăng ngông lung mơ hồ. Trong viện thực an tĩnh, chính trực mùa hạ, lại không có bất luận cái gì côn trùng kêu vang. Hai người đứng ở một cái không chớp mắt góc, nơi này gieo trồng tảng lớn hạ mai bồi dưỡng ra tới đặc thù cây trúc. Chúng nó sẽ không thay đổi gì. Trong viện trừ bỏ hai người chỉ có một con xem ngôi sao con báo, tần bột tự động bỏ qua rớt. Ngươi cùng chuyện của nàng ta đều biết. Hắn mặt giấu ở trong bóng đêm, nhìn không ra thần sắc. Chính thất đối đại tiểu tam khẩu khí, lúc này tiểu tam hẳn là khẩn trương không biết làm sao. Minh Tịch gật gật đầu, nga. Chờ mong mà nhìn hắn, chờ đợi bên dưới. Tần bột lạnh lạnh liếc liếc mắt một cái tiểu tam, tiếp tục. Mới đầu ta cho rằng chỉ cần chúng ta hai người ở bên nhau là được, những người khác đều là dư thừa, các ngươi không có tồn tại tất yếu, cũng không nên cắm vào tới. Phá hư chúng ta người, đều đáng chết. Nói tới đây trong mắt hắn giết chóc lập lòe, hung tàn giống như dã thú. Minh Tịch chớp chớp mắt, lông mi nhấp nháy nhấp nháy. Sau lại ta đã hiểu, nàng quá ưu tú đến không thuộc về ta một người. Tân Minh Hạo thống khổ mà che lại mặt, ta biết. Ở nàng trong lòng cũng không có như vậy yêu ta, là ta vẫn luôn ích kỷ dùng quá vãng buộc trụ nàng, nhìn đến các ngươi mơ ước ánh mắt của nàng ta liền nhịn không được ghen ghét nhịn không được nổi điên, nhưng thì tính sao? Nàng là cá nhân, ta không thể tả hữu nàng hết thảy, càng không thể giam cầm. Nàng muốn, vô luận là cái gì ta đều sẽ hai tay dâng lên, trước kia là, hiện tại vẫn là. Ngươi đã là nàng muốn, như vậy ta sẽ không ngăn trở. Hắn gắt gao mà. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Minh Tịch, hàm răng gian huyết tinh tràn trọc. Nhớ kỹ, ta rộng lượng đối tượng chỉ có nàng một người, bởi vì nàng ta mới có thể chịu được ngươi, cho nên, đừng làm ta biết ngươi có gây rối tâm tư. Nếu không ta bảo đảm làm ngươi liền chết đều trở thành hy vọng xa vời. Hung lệ hơi thở dày đặc, phiêu tán ở không trung như là một tia rắn độc dùng sức chui vào lỗ chân lông. Minh Tịch hoảng sợ mà nuốt xuống nước miếng, nga. Nhìn đến hắn xuẩn bộ dáng Tần Minh Hạo liền thiền, Lý Nguyên Thiệu kia tiểu tử lòng mang ý xấu, ngươi tốt nhất cùng ta cùng nhau đem hắn đuổi ra cục. Tiểu quân nếu không có cái này tâm tư liền đừng làm hắn luôn tới phiền. Đã hiểu. Nhiên cũng. Không cần xem thường hắn, tuổi còn trẻ tâm cơ thâm trầm, ở tiểu quân trong lòng địa vị không nhẹ. Ngươi nếu là đem chính mình thua tiền, ta chỉ biết may mắn lại mất đi một cái tình địch. Ngoài cười nhưng trong không cười. Nhiên cũng. Phương Khiếu Xuyên trong miệng chỗ cũ chính là ngầm thị trường, mà hiện tại Trần Quân Nghi đang ngồi ở nơi này, cùng hắn mặt đối mặt. Hai năm không có gặp mặt, Phương Khiếu Xuyên thoạt nhìn còn cùng trước kia giống nhau như lúc không có bất luận cái gì biến hóa. Nhìn hắn quen thuộc lãnh khốc khuôn mặt, Trần Quân Nghi trong lòng mạc danh nhiều rất nhiều cảm khái. Một mộng hai năm, trong khoảng thời gian này quá thật sự như là mộng giống nhau, liền nàng chính mình đều bắt đầu hoài nghi hay không thật sự đến quá đáy biển thế giới. Thật sự ở nơi đó sinh sống 2 năm. Tiểu Á còn có kia hai điều nhân ngư, thống linh còn có đã từng gặp được quá rất nhiều các nhân ngư, đều như là ở cảnh trong mơ bọt biển giống nhau, ở hiện thực trước mặt hóa thành cho bụi. Đi nơi nào? Cùng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm giống nhau, Phương Khiếu Xuyên ăn mặc chỉnh tề màu xám bạc tây trang, ngồi ở bàn làm việc mặt sau, tuấn mỹ trên mặt đạm nhiên nhìn không ra dao động, nói chuyện thời điểm hắn bưng lên nước sôi để nguội nhấp một ngụm. Sở hữu cảnh tượng đều cùng lúc trước giống nhau như lúc. Chẳng qua bất đồng chính là, lúc ấy hai bên còn thực xa lạ, mà hiện tại bọn họ như là lão bằng hữu dường như. Lắc đầu, Trần Quân Nghi thở dài, nói ra chỉ sợ ngươi sẽ không tin tưởng. Ngươi không nói như thế nào biết ta sẽ không tin tưởng. Hắn thần sắc không có biến hóa, Trần Quân Nghi lại từ bên trong nhìn đến khinh thường. Hào đi, đây là cái bề ngoài lãnh khốc nội đầu muộn tao vô cùng ra hỏa. Lúc trước ở Bạc Tinh căn cứ, ta có một lần phát hiện trong nước biển có nhân hình sinh vật, ngay lúc đó ta suy xét đến khả năng sinh vật biển bạo động là cho rằng nhân tố, cho nên ta liền đi theo kia bóng dáng tìm kiếm. Sau lại có một lần rốt cuộc làm ta tìm được hắn, nhưng là ta phát hiện bọn họ không phải nhân loại, mà là một cái hoàn toàn mới chủng tộc, nhân ngư. Phương Khiếu Xuyên uống nước động tác dừng một chút, ân. Được đến cổ vũ, Trần Quân Nghi lúc này mới tiếp tục đi xuống, bọn họ khoa học kỹ thuật cùng nhân loại thế giới kém rất nhiều, nhưng là có chút phương diện so nhân loại cao hơn rất nhiều. Tỷ như nói bọn họ tỷ Thủy Châu còn có phòng ngừa áp lực kháng áp châu, chỉ có bóng bàn lớn nhỏ lại có thể đạt tới nhân loại hiện giờ đều khó có thể với tới độ cao. Vì điều tra rõ ràng sinh vật biển bạo loạn cùng bọn họ có hay không quan hệ, ta ngụy trang thành nhân ngư cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau. Cứ như vậy bất chi bất giác qua mấy tháng. Sau lại ta bị nhân ngư thống lĩnh vạch trần, vượng mê lại lần nữa tỉnh lại lúc sau liền đến trên đất bằng, mà các ngươi lại nói ta biến mất 2 năm. Trần Quân Nghi không phải một cái dễ dàng tin tưởng người khác người, nhưng mà đối mặt Phương Khiếu Xuyên thời điểm, nàng luôn là thập phần an tâm. Tựa hồ từ sâu trong nội tâm liền có một loại cảm giác, hắn sẽ không phản bội ta. Phương Khiếu Xuyên người này có chính mình kiêu ngạo cùng ngạo cốt, từ hắn lúc trước tình nguyện liều chết cứu chính mình là có thể đủ nhìn ra, hắn xác thật sẽ không phản bội hắn nhận định bất luận kẻ nào. Cho nên bí mật chia sẻ cho hắn, Trần Quân Nghi một chút đều không lo lắng. Lúc này Phương Khiếu Xuyên không bình tĩnh, mày kiếm gắt gao nhăn lại, ngươi nói ngươi cùng những cái đó cá nhóm đãi mấy tháng, trở lại lục thượng đã là 2 năm. Trần Quân Nghi thành thật gật đầu. Trung gian thời gian ngươi không có bất luận cái gì ký ức, không biết chính mình đến tuột cùng đại ở nơi nào. Gật đầu. Hắn sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, ngón tay thon dài đánh mặt bàn phát ra xúc động lòng người tiếng vang. Mỗi một tiếng đều ra tốc trái tim nhảy lên, mỗi một tiếng đều ra tốc không khí khẩn trương. Trần Quân Nghi ánh mắt càng ngày càng chờ mong từ hắn trong miệng có thể đến ra hữu dụng phân tích. Liên ở nàng sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú dưới, rốt cuộc hắn mở miệng, ta tưởng ngươi hẳn là cái gì? Nàng vội vàng truy vấn, kích động thân thể trước huynh. Phương Khiếu Xuyên nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái, uống miếng nước, xuyên qua. Liên biết này nha là cái hố tra hóa. Nàng nói, mấy năm nay tới đa tạ ngươi đối bất tử điều trợ giúp. Những lời này nàng nói thực chân thành, nếu không có Phương Khiếu Xuyên hỗ trợ, bất tử điểu hiện tại không chừng bị Tưởng Lệ Nguyệt chèn ép thành bộ dáng gì. Có thể xem ra Phương Khiếu Xuyên là thiệt tình trợ giúp nàng, bởi vậy nàng thực cảm kích. Ngươi biết liền hảo. Có cái gì hỗ trợ có thể tìm ta sẽ tận lực hoàn thành. 2 năm không thấy nhân loại cấp bậc phổ biến đề cao một cái cấp bậc, bất quá Trần Quân Nghi lúc trước vượt qua quá nhiều. Tứ cấp cao giai ở hiện tại vẫn như cũ vẫn là đỉnh nhìn lên tồn tại. Ít nhất có thể giúp Phương Khiếu Xuyên làm rất nhiều chuyện. Hiện tại liền có một cái vội. Phương Khiếu Xuyên không nhanh không chậm, liền chờ nàng những lời này. Cái gì? Làm Phương gia chủ mẫu? Hắn nói thực tùy ý, liền cùng hỏi ngươi ăn cơm sao dường như. Như vậy tùy ý lại đem Trần Quân Nghi lôi ngoại tiêu lý nộn. Gì? Nàng dùng sức đảo đảo lỗ thai. Hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Đương gia chủ mẫu loại này ngoạn ý là có thể như vậy nói dẫn sao. Nàng khi nào cùng Phương Khiếu Xuyên tới rồi có thể bàn chuyện cưới hỏi giai đoạn. Ít nhất cũng nên trước yêu đương mới đúng đi. Không đúng không đúng, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là như thế nào liền nhảy đến chủ mẫu. Dường như cùng nhìn không tới nàng khiếp sợ dường như, Phương Khiếu Xuyên còn bình tĩnh đến không được, nghiêm túc phân tích, ta dòng chính cấp dưới ngươi đều nhận thức. Bọn họ cũng đều nhận thức ngươi, này một tầng ngươi không cần lo lắng. Đến nỗi trong nhà tao lão nhân nhóm, bọn họ lao đều phải về hưu, phản kháng không cần suy xét. Trước tư sau tưởng giống như không có gì, hắn liền như vậy vui sướng mà nhanh chóng giúp Trần Quân Nghi định ra hôn kỳ, tháng sau 18 hào thời tiết không tồi, vào ngày hôm đó kết hôn. Ngươi có thể hỏi một chút đương sự ta cảm thụ sao? Mày kiếm nhắn lại, ngươi sắc. Đây là cái gì biểu tình, ngươi muốn cùng ta kết hôn chẳng lẽ còn không hỏi xem ta cảm thụ. Có phải hay không quá nhanh? Chúng ta hôm nay chẳng lẽ không phải đàm luận bất tử điểu cùng thiên long cơ mà hiện trạng vấn đề sao? Màu sao? Hắn cân nhắc một chút, vậy trước đính hôn, tháng sau 1 hào đính hôn 18 hào kết hôn. Nói xong nhìn nàng, ý tứ là lúc này không mau đi. Phương Khiếu Xuyên. Ân, ngươi không có việc gì đi. Ân. Có phải hay không quên uống thuốc đi hôm nay? Phương Khiếu Xuyên nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Trần Quân Nghi đau đầu mà che lại đầu, nói chính sự, không cần xả chút không thực tế. Trần Quân Nghi, làm gì? Đây là chính sự. Ha ha, cười chết ta. Nàng phiên trợn trắng mắt. Băng Sơn Mỹ Nhân ngón tay đánh mặt bàn, ngươi có phải hay không không thích ta? Nàng khinh thường mà mắt lẽ qua đi, chúng ta chi gian khi nào có loại đồ vật này. Ta không có nói qua ta thích ngươi, đừng nghĩ nhiều. Ta có bạn trai. Hắn không thèm để ý mà xua xua tay, bạn trai không quan trọng. Cảm tình có thể bồi dưỡng. Như vậy đi, chúng ta trước kết hôn lại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Nàng thật sự tưởng phun ra một ngụm lao huyết. Rốt cuộc là nàng tư duy không đối vẫn là Phương Khiếu Xuyên tư duy quá kỳ diệu. Vì sao luôn là theo không kịp bước đi? Nhìn qua rất bình thường một người, như thế nào trên thực tế như vậy không bình thường đâu. Chuyện này không cần lại thảo luận, trước tới nói trước mắt chuyện quan trọng. Nếu chúng ta là hợp tác quan hệ, như vậy bất tử điểu phát triển đối với ngươi mà nói cũng có rất lớn chỗ tốt. Tuy rằng trước mắt tới nói bất tử điểu đích xác không thể mang cho ngươi cái gì ích lợi, bất quá phát triển muốn xem lâu dài một chút, nó có rất lớn đầu tư giá trị. Phương Khiếu Xuyên gật gật đầu, ngươi vui vẻ liền hảo. Nàng hít sâu một hơi, tưởng Lệ Nguyệt dã tâm quá lớn đối với ngươi cũng không tốt, chúng ta hẳn là trước diệt trừ nàng. Trên người nàng có rất nhiều bí mật. Phương Khiếu Xuyên chậm rãi mở miệng, tưởng Lệ Nguyệt từ một cái không có dị năng lực người biến thành có dị năng lực người không nói. Nàng dị năng lực tăng trưởng tốc độ còn đặc biệt mau, chỉ là này hai điểm liền đủ rất nhiều người mơ ước. Nguyên nhân chính là vì biết này đó ta mới đến hiện tại đều không có động nàng, ta người vẫn luôn ở điều tra chuyện này, không có tìm được bất luận cái gì kết quả. Không chỉ là ta, Tưởng Lệ Nguyệt hiện tại là thiên long cơ mà một khối đại thịt mỡ, ở không có điều tra rõ ràng mấy thứ này phía trước, tứ đại gia tộc còn có quân bộ người chẳng những sẽ không động nàng, ngược lại sẽ bảo hộ nàng. Trần Quân Nghi không có hé răng. Nàng mới vừa trở lại Thiên Long cơ mà, ở tư tưởng thượng bỏ qua điểm này. Phương Khiếu Xuyên nói rất đúng, hiện tại đối phó Tưởng Lệ Nguyệt đích xác sẽ có rất lớn khó khăn, thậm chí còn sẽ lọt vào tứ đại gia tộc còn có quân bộ trực tiếp chèn ép cùng trả thù. Tứ đại gia tộc hơn nữa quân bộ lực lượng chỉ sợ mới là Tưởng Lệ Nguyệt đỉnh đầu chân chính vương bài. Này đó lực lượng 100 bất tử điểu đều so ra kém. Vấn đề càng ngày càng khó giải quyết. Nàng lông mi ép xuống mày gắt gao nhăn lại, lại nghe thấy Phương Khiếu Xuyên đạm nhiên nói, không cần sợ hãi, ngươi còn có ta. Trần Quân Nghi kinh ngạc mà ngẩng đầu xem hắn, đối diện thượng hắn đạm nhiên đôi mắt, cặp kêu bình thường không có gì tình cảm con ngươi lúc này có vẻ như thế nghiêm túc thành khẩn. Nàng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng giống bị lấp kín dường như. Ngươi có biết hay không ngươi những lời này ý nghĩa cái gì? Nàng có điểm không thể tin được loại này lời nói là Phương Khiếu Xuyên nói ra. Nàng thừa nhận nếu Phương Khiếu Xuyên giúp nàng nói, nàng có rất lớn đem ta có thể diệt trừ Tưởng Lệ Nguyệt. Y Phương gia ở Thiên Long cơ mà địa vị cùng thế lực, có hắn chống lưng muốn diệt trừ một cái Tưởng Lệ Nguyệt bất quá là trong thời gian ngắn vấn đề. Nhưng mà, Tưởng Lệ Nguyệt là diệt trừ, chính là Phương gia đâu. Phương gia thật là Thiên Long cơ quyền sở hữu ruộng đất thế ngập trời tứ đại gia tộc chi nhất. Nhưng là cùng mặt khác tam đại gia tộc cộng thêm thượng một cái quân bộ giang thượng, kết cục không cần nói cũng biết. Nói nữa, chỉ sợ mặt khác tam gia cùng quân bộ đã sớm tính toán chia cắt hắn thế lực, lúc này đưa tới cửa tới chẳng phải là tự tìm tử lộ. Hắn không phải một người, Phương gia hơn 1.000 người còn có phần ngoài nhiều vô số thêm lên thượng vạn, hắn là ở lấy thượng vạn người làm tiền đặt cược. Liên vì giúp nàng. Trần Quân Nghi nói không nên lời trong lòng tư vị. Một người nam nhân nói hắn nguyện ý buông hết thể chỉ vì trợ giúp người, nói không cảm động là không có khả năng. Phương Khiếu Xuyên tuấn Mỹ mặt bình tĩnh, ngươi thích liền hảo. Ngươi chừng nào thì cũng biến thành một cái tùy hứng người. Hắn không phải ở nói giỡn, hắn cư nhiên thật sự không phải ở nói giỡn. Hắn đột nhiên cười, lớp băng chợt nước kinh diễm, trong phút chốc Hoàng Trần Quân Nghi mắt đều thẳng. Hắn liền ngồi ở bàn làm việc sau, cao lớn dáng người biến mất trong đó. Giơ tay nhấc chân gian cường đại tự tin cùng cao ngạo khí chất phát ra, vô luận phát sinh sự tình gì đều có thể chấn định như Thái Sơn, tổng có thể làm người an tâm. Phương gia trăm năm tích lũy không phải nói sụp đổ là có thể sụp đổ, một cái nho nhỏ Tưởng Lệ Nguyệt còn không có như vậy bản lĩnh. Tuy ý lời nói từ hắn trong miệng thốt ra, như vậy phong khinh vân đạm gian, mê người muốn mệnh. Đây là thượng vị giả lực lượng. Dù cho Tưởng Lệ Nguyệt thận trọng từng bước kế hoạch lâu như vậy bò lên trên đi thì thế nào, ở bọn họ trong mắt bất quá là một con tùy thời đều có thể nghiền chết con kiến thôi. Trần Quân Nghi cảm thấy chính mình có thể nhận thức hắn là một loại may mắn. Từ nhận thức bắt đầu người này liền vẫn luôn ở chợ giúp nàng, hoặc là chỗ sáng hoặc là chỗ tối, nhiều như vậy tình cảm Trần Quân Nghi chính mình cũng không biết như thế nào còn cho hắn. Hai bên cái gọi là hợp tác, trên thực tế trả giá luôn là hắn, Trần Quân Nghi không có trợ giúp hắn cái gì đại ân. Nàng trong lòng yên lặng thở dài, đem lại một bút nợ ghi tạc trong lòng, càng tích lũy càng nhiều, khi nào mới có thể trả hết. Có Phương Khiếu Xuyên trợ giúp sự tình là có thể càng tốt tiến hành, nhưng là kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa, rất nhiều quy hoạch tổng hội bị thình lình xảy ra sự tình đánh vỡ. Hắn sao lại thế này? Về đến nhà Trần Quân Nghi quả thực không có cách nào tin tưởng hai mắt của mình. Trên sàn nhà trên sofa nơi nơi đều là vết máu, thậm chí còn có nhiều hơn huyết quần quận không ngừng mà từ trên sofa người nọ trong thân thể chảy ra, nhìn thấy ghê người ánh mắt thật sâu đau đớn nàng đôi mắt. Người kia không phải người khác, là nàng đệ đệ. Sao lại thế này? Trần Quân Nghi nỗ lực ấn trụ âm điệu trung run rẩy, bước đi qua đi. Ôn Nhược Quân đang ở cho hắn tiêu trừ trên người một chỗ lại một chỗ miệng vết thương, cao cường độ trị liệu đại lượng hao phí tinh lực, nàng sắc mặt trắng bệnh lại vẫn là một khắc cũng không dám thả lỏng. Từ Lý Nguyên Thiệu hiện trạng xem ra, hơi không lưu ý hắn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn đến công hội tiếp nhiệm vụ chỉ vượt qua năng lực phạm vi một chút, có Tần Minh Hạo cùng nhau Trần Quân Nghi thập phần yên tâm. Chính là, nàng vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Dương Nguyệt hiện giờ điên điên khùng khùng tự thân khó bảo toàn, muốn cho nàng tới sử dụng dị năng lực chiếu cố tiểu hôn đản không thực tế, trước mắt như cũ chỉ có thể dựa Ôn Nhược Quân một cái. Nhiệm vụ trong quá trình gặp đến nhân loại đánh bất ngờ, hẳn là tưởng lệ nguyện người. Lâm Xem Kỳ trả lời nói. Tân Minh Hạo sắc mặt âm trầm mà đứng ở một bên một câu không nói, Trần Quân Nghi liếc hắn một cái, không rảnh lo dò hỏi sự tình nguyên nhân. Đầu tiên là chính mình giao cho hắn bất tử điều thế lực không thể hiểu được rơi xuống tưởng lệ nguyệt trong tay. Sau là tiểu hôn đản chuyện này, nàng đã thực nỗ lực tin tưởng hắn, nhưng là hắn hành vi cũng không làm người tin tưởng. Nói nữa, lần đầu tiên thế lực đoàn sự tình hắn cũng không có cái kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng giải thích, kia chuyện thậm chí đến bây giờ đều là một bí ẩn. Đột nhiên giữa não chung lại hiện lên Lâm Xem Kỳ hoài nghi hắn ánh mắt, Hạ Mai đối hắn không tín nhiệm ngôn ngữ. Còn có Dương Mị Mị trong miệng phản đồ, Trần Quân Nghi trong đầu bực bội đến không được, hung hăng nắm tóc hỏi, ta nên làm như thế nào? Nàng hỏi chính là Ôn Nhược Quân, có lẽ tổng có thể giúp được cái gì? Ôn Nhược Quân lắc đầu, ngươi không phải chưa khỏi hệ dị năng giả, không thể giúp gấp cái gì. Nhưng là đội trưởng, có một chuyện ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không phải dị năng giả, hơn nữa là cái loại này vĩnh viễn sẽ không tiến hóa ra dị năng lực người. Nói cách khác lần này bị tang thi cắn thương sau hắn rất có thể. Nàng không nói gì, câu nói kế tiếp không cần nói xong mọi người đều minh bạch. Không khí trầm mặc hạ xuống dưới. Trên sofa Lý Nguyên Thiệu hấp hối, vãng tích thần thái phi dương mặt bạch giống một trường giấy, liền cặp kia đôi mắt đều mất đi ánh sáng. Đem Trần Quân Nghi âm trầm sắc mặt thu vào trong mắt, hắn suy yếu mà cười cười, tỷ, đừng lo lắng, ta như vậy cường tráng nhất định có thể chiến thắng virus sống sót. Trên người hắn miệng vết thương đã ngừng, nhưng mà trên sofa nhìn thấy ghê người huyết sắc như cũ làm cho người ta sợ hãi. Trần Quân Nghi nhìn hắn không nói lời nào. Trước kia hắn yêu nhất toa ở nàng trong lòng ngực làm nũng, yêu nhất ngẩng cổ giống chỉ tiểu gà trống giường như kiêu ngạo, nhưng hôm nay hắn chỉ có thể tử khí trầm trầm mà nằm ở trên giường, vẫn không núp nhích, tưởng hấp hối lao giả chờ đợi vĩnh hằng hắc ám buông xuống. Nàng trong lòng sinh ra vô hạn sợ hãi. Cái loại này sợ hãi có thể cắn nuốt nàng cả người. Không thể làm hắn rời đi, tuyệt đối không thể. Nàng nói qua phải bảo vệ hắn, như thế nào có thể không thực hiện chính mình hứa hẹn. Còn có một cái biện pháp có thể hành. Trần Quân Nghi ánh mắt trầm trầm, sắc mặt kiên định mà rời đi. Đội trưởng ngươi đi đâu? Mọi người một đám quay đầu lại xem nàng, Tần Minh Hạo cũng quay đầu xem nàng. Minh Tịch tự giác mà bán ra bước chân đuổi kịp. Thấy nàng quay đầu lại chạy nhanh phanh lại. Ta một lát liền trở về. Nàng nói xong bước nhanh đi ra ngoài, chờ Minh Tịch cùng ra tới thời điểm cũng đã nhìn không tới thân ảnh của nàng. Hắn nghi hoặc mà cào cào chân bóng đầu, nhìn nhìn cửa phòng đến ngoài phòng 5 bước khoảng cách, buồn bực, như thế đoạn khoảng cách, tức phụ nhi như thế nào đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ nàng cũng sẽ đạp vỡ hư không? Trần Quân Nghi nâng bước đi vào một cái khác nhà ở, thanh niên đang ngồi ở mép giường đọc sách. Thấy nàng tới vui vẻ không thôi. ngươi xem cái này chê cười, cười chết ta quá buồn cười. Nói là Úc Sên cùng con kiến. Ngươi khôi phục thế nào? Trần Quân Nghi đánh gậy hắn nói, một cái bước xa xông tới, dọa hắn một cú sốc. Rất, khá tốt. Thanh niên lắp bắp, quyển sách trên tay hơi kém rớt. Trần Quân Nghi một tay đem hắn từ trên giường tốn xuống dưới, đem ta dị năng lực rời đi cho ta đệ đệ, hiện tại. Cái gì? Thanh niên hét lên, liên tục xua tay, thân thể của ta không được, ta còn thực suy yếu, huống chi ngươi dị năng lực quá cao ta rời đi không thành. Nếu là thường lui tới, Trần Quân Nghi sẽ ôn tồn mà cùng hắn đàm luận, nhưng là hiện tại nàng tâm tình thật không tốt, tính tình thực táo bạo. Mảnh khảnh năm ngón tay tạp trụ cổ hắn, kia trương từ trước đến nay đối hắn tiếu ngữ doanh doanh mặt khủng bố, chung quanh áp khí đều đi theo giảm xuống, trong không khí âm lãnh hương vị ở lan tràn, hành cũng đến hành, không được cũng đến hành. Thanh niên ngây ngẩn cả người, trên cổ hít thở không thông xúc cảm cùng đau đớn làm hắn minh bạch, nếu không nghe lời, nàng thật sự sẽ giết người. Hắn tức giận lại bất đắc dĩ, hung hăng vặn bung ra Trần Quân Nghi thủ đoạn, cười lạnh, ngươi cùng Tưởng Lệ Nguyệt đều là một loại người, ích kỷ gia hỏa. Các ngươi đều bất quá là vì ta dị năng lực lợi dụng ta thôi. Nói xong ném xuống thư dẫn đầu ra khỏi phòng. Trần Quân Nghi tại chỗ đứng trong chốc lát. Một loại người sao? Là, không sai, nàng cùng Tưởng Lệ Nguyệt chính là cùng loại người. Tưởng Lệ Nguyệt, cư nhiên dám động nàng nghịch lân. Này bút thủ chúng ta chậm rãi lại tính. Canh giữ ở cửa Minh Tịch mắt sắc mà thấy nàng trở về, vui vẻ mà kêu to, tức phụ nhi ngươi đã trở lại, đệ đệ mau không được. Trần Quân Nghi hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, một bên nhi đi. Đi vào môn thanh niên bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Huyết, nơi nơi đều là huyết, giống như mạn đà la quyến rũ lan tràn huyết sắc cơ hồ nhiễm hồng toàn bộ đại đường. Trách không được Trần Quân Nghi không thích hợp, trách không được nàng cứ thế cấp. Nguyên lai là bởi vì nàng đệ đệ. Hắn hổ thẹn mà trộm nhìn xem nàng, tưởng nói đúng không đi, lại bị Trần Quân Nghi lãnh đạm nói đánh trở về yết hầu. Hiện tại liền bắt đầu đi, chỉ có nửa giờ thời gian. Từ Lý Nguyên Thiệu bị cắn thương đến bây giờ đã qua đi nửa giờ, tang thi vi rút cảm nhiễm sau thời kỳ ủ bệnh là một giờ. Nói cách khác nếu ở còn thừa này nửa giờ nội làm hắn trở thành một dị năng giả, hắn trong cơ thể liền sẽ sinh ra chống lại vi rút kháng thể. Loại này biện pháp không biết có hay không tác dụng, nhưng nó là Trần Quân Nghi trước mắt duy nhất biện pháp. Ngươi lại định. Thanh niên kinh ngạc, nếu thất bại rất có khả năng chính là ngươi tổn thất dị năng lực không nói, hắn còn như cũ sẽ biến thành tang thi. Càng khủng bố chính là, hắn sẽ biến thành một cái có được đẳng cấp cao dị năng lực tang thi, đến lúc đó có thể hay không chế phục vẫn là một việc. Xác định. Đội trưởng. Tiểu Quân. Đem ta dị năng lực cho hắn đi. Phương Khiếu Xuyên vội vàng nói. Trần Quân Nghi thật sâu liếc hắn một cái, kiên định, các ngươi ai đều không cần khuyên ta, ta đã quyết định. Phương Khiếu Xuyên chỉ có một dị năng lực, cho tiểu hỗn đản hắn làm sao bây giờ. Thanh niên thở dài, đối với mọi người đến, rời đi quá trình một khi bị phá hư chúng ta ba người đều sẽ đã chịu phản vệ phát sinh nguy hiểm, cho nên các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta an toàn. Không thành vấn đề. Bọn họ gật gật đầu. Từ đầu tới đuôi Tần Minh Hạo không có mở miệng nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi xem. Lâm xem kỳ tổng cảm thấy hắn hôm nay đặc biệt không thích hợp, nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo, lần này rời đi dị năng lực khủng bố sẽ không thuận lợi. Ngươi đi tìm Phương Khiếu Xuyên. Lâm xem kỳ đối phía sau người trong sách tráng hắn nói. Dương Mị Mị sung phong nhận việc, ta cùng hắn cùng đi đi, vạn nhất trên đường ra cái gì sai lầm ta cũng có thể giúp đỡ vội. Không. Ngươi vẫn là lưu lại chúng ta đi thôi. Tôn Hạo Dương cùng Thẩm bay lên liếc nhau. Bọn họ không có gì năng lực cũng giúp không được gấp cái gì, còn không bằng đi truyền tin. Lâm xem kỳ gật gật đầu, kia hảo, các ngươi đi nhanh về nhanh chú ý an toàn. Hai người gật gật đầu rời đi. Rời đi dị năng lực đầu tiên yêu cầu đem rời đi giả trong thân thể dị năng lực rút ra. Bởi vì dị năng lực là bản thể một bộ phận, giống như cốt cách huyết nhục chặt chẽ. Muốn cưỡng chế rút ra nhất định phải thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Chuẩn bị tốt sao? Thanh niên không đành lòng. Trần Quân Nghi nhìn đã hôn mê Lý Nguyên Thiệu gật gật đầu. Hôn mê cũng hảo, như vậy mới sẽ không phản kháng. Nàng còn sợ hắn tình không muốn tiếp thu. Dị năng lực rút ra bắt đầu rồi. Bất tử điểu người đã rời khỏi đại đường đi ra bên ngoài bảo hộ, toàn bộ đại đường chỉ còn lại có bọn họ ba người. Trần Quân Nghi rõ ràng cảm nhận được huyết nhục ngạnh sinh sinh lôi kéo kịch liệt đau đớn, như là có một phen đao nhọn chui vào nàng cơ bắp trung ngang ngược mà quấy muốn đem xương cốt dịch ra tới. Nàng cắn hàm răng không rên một tiếng, hai tay gắt gao nắm khởi. Trên trán, cánh tay thượng từng cây bạo khởi gân xanh phảng phất tùy thời đều sẽ tạc vỡ ra tới, khuôn mặt ở khủng bố đỏ như máu cùng thảm bạch sắc trung đan chéo, không thể chịu đựng được đau dường như mặt nàng bộ cơ bắp vặn vẹo dây dưa, giống cái dị dạng quái nhân. Thân thể của nàng bởi vì thống khổ mà không tự giác mà run rẩy, loại này run rẩy là khung máy móc bản năng hạ bài xích cùng khẩn trương, không có cách nào áp lực. Nàng đôi tay năm ngón tay khớp xương trô niết trắng bệnh, móng tay thật sâu moi tiến thịt từng giọt huyết dọc theo cánh tay rơi xuống. Như là đao phách, như là dầu chiên, như là thủy nấu, liền tóc sao đều ở gào giống, liền móng tay tiêm đều đang run rẩy. Cái loại này gọi người điên cuồng cảm giác từ cốt tủy nổ mạnh đánh sâu vào mỗi một tấc thần kinh lộ tuyến. Trần Quân Nghi cảm thấy nàng muốn điên rồi. Nàng nỗ lực cắn răng đem cổ họng thảm thiết kêu áp lực ở lồng ngực. Thanh niên một hơi không dám cổ họng, hắn chỉ là nhìn đều có thể cảm giác được tê tâm liệt phế đau, huống chi nàng cái này thừa nhận người. Giờ khác này hắn sinh ra xưa nay chưa từng có kính nể nàng kiên nghị. Cứ việc chính mình dị năng lực đã không nhiều lắm, hắn vẫn là kiên trì không thả lỏng. Từng giọt mồ hôi từ làn da bên trong thấm ra tới theo sống lưng cánh tay chảy xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Quân Nghi đột nhiên cảm giác trong thân thể hư không như là thiếu hụt cái gì bộ phận dường như, ngẩng đầu liền thấy không trung nổi lơ lửng một đoàn cực độ lóa mắt bạch quang. Đây là nàng phong hệ dị năng lực sao? Nàng thật sâu mà nhìn kia đoàn quang. Ai nói nàng rộng lượng? Ai nói nàng bỏ được? Ở mặt thế chung làm bạn nàng nhiều năm như vậy dị năng lực, nàng cùng nàng tình cảm thâm hậu nàng thân thể một bộ phận, nàng như thế nào bỏ được? Lòng bàn tay giật giật, không có sức gió xoay quanh ra tới. Nàng nắm lấy nắm tay, rũ xuống. Thanh niên chỉ có tam cấp cao cấp dị năng lực, mà Trần Quân Nghi là không hơn không kém tứ cấp. Hắn đem dị năng lực từ Trần Quân Nghi trong thân thể rút ra đã tiêu phí rất nhiều năng lượng, lúc này sức cùng lực kiệt nhúc nhích một chút đều khó khăn. Chính là công trình chỉ hoàn thành một nửa. Hắn còn không có đem dị năng lực gieo trồng tiến vào một người khác thân thể. Liên ở hắn gian nan là lúc, trên lưng phủ lên một đôi mềm mại tay, chính là như vậy mềm mại phảng phất một bẻ liền đoạn tay lại quần quận không ngừng mà truyền ra khổng lồ năng lượng cho hắn sử dụng. Thanh niên tinh thần rung lên, thật sâu hút một hơi cắn răng chuyển động dị năng lực qua đi. Dị năng lực năng lượng chỉ có hắn một người có thể thao túng, người khác ai đều không được. Đang ở thời khắc mấu chốt, Trần Quân Nghi nhạy bén mà nghe được từ ngoài cửa 100 mét truyền đến từng 7 tiếng bước chân cùng với vũ khí lạnh cọ sắt len keng. Không tốt. Nàng sắc mặt đại biến, suy yếu đến, mau, có người muốn xông vào. Thanh niên sắc mặt cũng là biến đổi, tăng lớn năng lượng vận chuyển ý đồ nhanh hơn tốc độ. Thực lực của hắn bãi tại nơi đó, cùng Trần Quân Nghi chi gian chênh lệch lại quá lớn, dùng hơn 10 phút có thể miễn cưỡng canh chừng hệ dị năng lực rút ra đã thực ghê gớm. Hiện tại hắn liền tính muốn nhanh hơn tốc độ cũng lòng có dư mà lực không đủ. Phanh. Đại môn bị một thốc hỏa long oanh khai, Âu Dương Diệp trước mặt vọt tiến vào, không nói hai lời đối với bất tử điểu người khai sát. Hắn phía sau một tảng lớn dị năng giả cũng sôi nổi công kích mở ra. Tìm được Trần Quân Nghi. Âu Dương Diệp đại a một tiếng, phía sau đội ngũ lập tức phân tán khai hướng tới 4 phương 8 hướng mà đi. Mẹ nó một đám tiện nhân. Tưởng Lệ Nguyệt cái kia cẩu nương dưỡng kỹ nữ như thế nào không có tới. Dương Mị Mị tháo xuống trên đầu cây quạt nhỏ ấn xuống cơ quan, gấp phiến diệp từng mảnh chồng lên thực mau biến thành một phen 20 nhiều cm đại sắt thép phiến, mũi nhọn sắc bén lưỡi dao lập lòe lạnh leo ánh sáng. Nàng nhằm phía gần nhất một dị năng giả, tả hữu băng thứ tay phải cây quạt múa may, thấp bé dáng người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một tấc tấc chịu trường. Kéo dài tới trên mặt đất to rộng quần áo cũng bị khởi động tới vừa lúc hợp thể. Nàng tốc độ quá nhanh, hết thể đều phát sinh ở ngắn ngủn 1 giây đồng hồ. Đối phương còn đắm chìm đang xem nàng biến thân khiếp sợ chung không có hoàn hồn. Băng thứ hơn nữa mặt cổ lưỡi dao đã tiếp đón qua đi, hắn liền cổ họng một tiếng đều không có liền ngã xuống đất bỏ mình. Hạ Mai đem trong túi rễ cây ném văng ra, kia một đoạn rễ cây vẫn là lúc trước Trần Quân Nghi đưa cho nàng lễ vật. Có linh tính biến dị rễ cây ở dị năng lực duy trì hạ chịu chi nảy mầm nháy mắt trưởng thành 2 người cánh tay thô dây mây, vô số thô tráng căn cần từ phía trên sinh ra, quấn quanh trụ những cái đó ý đồ xông vào người, cường đại quấn quanh đưa bọn họ cốt cách sinh sôi bóp nát. Tiêu Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, mập mạp thân hình ở huấn luyện dưới trở nên mạnh mẽ như lúc ban đầu, du quang tỏa sáng ra lông lập lòe kim loại ánh sáng, đao thương bất nhập nước lửa không xâm. Hai ngón tay lớn lên bén nhọn răng nanh hung mãnh mà chui vào một người cổ, máu văng khắp nơi gian răng rắc cắn, nó ném ra thi thể trước sau chảo dùng sức vừa dẫm nhào hướng tiếp theo cái. Tường Lệ Nguyệt là phái các ngươi nhất bang phế vật đi tìm cái chết sao. Lan Tiêu phất tay sái ra thượng trăm căn băng trầm, tay phải ở không trung dùng sức lôi kéo một thanh băng đao chống rông ngưng tụ, tản ra hàn khí băng đao múa may uy vũ sinh phong, linh hoạt thân ảnh ở trong đám người qua lại thoán động, mau giống một đạo tia chớp, băng thứ băng châm cùng băng đao vận chuyển tự nhiên, không quá một chỗ tất nhiên có người ngã xuống. Âu Dương Diệp đối thủ là Minh Tịch. Vốn tưởng rằng cái này nhìn qua ngốc ngốc hòa thượng nhẹ nhàng bình thường, nào dự đoán được hắn tiêu phí toàn lực nhưng đối phương thoạt nhìn tựa hồ thành thạo, còn có nhàn rỗi không ngừng lại nhảy sóng âm công kích hắn. Tưởng hắn ở Thiên Long Cơ mà đứng hàng đệ tam đều đánh không lại người này, hắn rốt cuộc lợi hại tới rồi cái gì trình độ. Lại xem người chung quanh, rõ ràng chính mình này phương người nhiều lại ở vào phía dưới địa vị hoàn toàn bị đối phương áp chế. Âu Dương Diệp càng thêm kinh hãi một cái nho nhỏ bất tử điểu cư nhiên như thế tàng long ngọa hổ. Đoàn trưởng nguyên lai không phải cũng là bất tử điểu người sao. Hắn đột nhiên đối cái kia Trần Quân Nghi sinh ra lớn lao hứng thú, thuộc hạ người một đám đều có thể lực đều như thế cao siêu còn trung thành và tận tâm. Hắn rất muốn biết vị kia đội trưởng rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ. Nàng rốt cuộc là cái dạng gì người. Tò mò về tò mò, chính sự vẫn là sẽ không quên. Ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh lên nhi dừng tay, nếu không có các ngươi đẹp. Các ngươi cho rằng liền đơn giản như vậy sao? Âu Dương Diệp lạnh lùng đến. Tường Lệ Nguyệt không tới phái ngươi một cái tiểu lâu la tới thể hiện sao? Bất quá là một con chó săn còn dám loạn cắn người. Lan Tiêu hận hắn hận tận xương, mắng lên tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Âu Dương Diệp giận dữ, nếu các ngươi rượu mời không uống, vậy chớ có trách ta. Hắn lạnh giọng đến, động thủ. Bất tử điểu đội người chính nghi hoặc hắn muốn làm gì, không ngại vẫn luôn đứng ở bên người Tần Minh Hạo đột nhiên ra tay. Tần Minh Hạo năng lực vốn là sâu không lường được, bất tử điểu người lại không có phòng bị, khoảng cách hắn gần nhất Minh Tịch cùng Lâm Xem Kỳ không kịp phản kháng đã bị năng lượng sóng đánh ra thật xa. Minh Tịch còn tốt một chút, Lâm Xem Kỳ chỉ là thao túng, bản thể so một người bình thường cường không bao nhiêu, một trưởng đi xuống liền rất nửa cái mạng, hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất mồm to hộc máu. Minh Tịch cũng bị đột nhiên đánh bay đi ra ngoài đụng phải rắn chắc vách tường, ngực cùng sau lưng xương cốt đều nát vài căn, tuyệt mỹ mặt trắng bệnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Minh Hạo. Tần Minh Hạo, ngươi đang làm cái gì? Hạ Mai đôi mắt đều đỏ, lớn tiếng giống giận, dị năng lực cảnh phân ra tam căn đi quấn quanh hắn. Tần Minh Hạo duỗi tay đem tờ giấy kéo đến một khối, cánh tay thượng cường đại năng lượng cảnh không có năng lực phản kháng. Hạ Mai chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem tờ giấy thắt ném tới trên mặt đất. Người cái này phản đồ. Trong phòng Trần Quân Nghi đem bên ngoài phát sinh hết thảy đều nghe vào lỗ tai, nghe tới nói Tần Minh Hạo phản đồ thời điểm, nàng lồng ngực hung hăng chấn động, trái tim giống bị một con ma chảo gắt gao nắm lấy đau hô hấp bất qua tới. Tần Minh Hạo cư nhiên. Nàng tuy rằng có tâm trợ giúp bên ngoài người, chính là hiện tại nàng hoàn toàn chịu không ra nhàn rỗi. Dị năng lực rời đi còn đang tiến hành chung. Thanh niên không có dị năng lực chống đỡ Trần Quân Nghi cần thiết đem quần quận không ngừng dị năng lực chuyển vận cho hắn, một khi ra cái gì sai lầm, bọn họ ba người đều sẽ đã chịu phản vệ. Bởi vì Tần Minh Hạo làm phản kia mới đem bất tử điểu người đánh tan, hoàn toàn ngăn chặn bọn họ. Âu Dương Diệp một cái hỏa long thiêu đốt qua đi trực tiếp đem đại đường ván cửa tạc hai, bên trong ba người tức khắc triển lộ trước mặt ngoại nhân. Bảo hộ đội trưởng, chết đều không thể làm cho bọn họ tới gần. Mẹ nó cùng nhóm người này cẩu tạp trùng liều mạng. Trần Quân Nghi lông mi run run, ngực trầm trọng nàng khó có thể hô hấp. Âu Dương Diệp nhìn chằm chằm trong phòng người, có loại kỳ diệu cảm giác. Đây là Trần Quân Nghi. Hắn trong mắt mở mịt, Trần Quân Nghi. Rất quen thuộc, luôn có một thanh âm nói cho nàng người này rất quen thuộc. Thậm chí thấy nàng nháy mắt hắn đều có loại từ bỏ công kích xúc động. Tại sao lại như vậy? Tường Lệ Nguyệt mới là bọn họ huynh muội ân nhân cứu mạng. Chỉ cần là ân nhân muốn làm được hắn nhất định phải làm được. Mày kiếm ninh thành một đoàn, Âu Dương Diệp ổn ổn tâm thần, đối với bên trong Dương giọng đến, Trần Quân Nghi, ngươi đã thua. Người nọ không nói gì. Từ Âu Dương Diệp góc độ có thể thấy nàng bạch như giấy vàng mặt, rõ ràng là dị năng lực tiêu hao quá mức, lại chuyển vận đi xuống rất có khả năng tạo thành đối bản thể phản phệ, nhẹ giả thương cập gân mạch, trọng giả nguy hiểm cho tánh mạng. Liên ở hắn lại chuẩn bị mở miệng là lúc, đột nhiên trong đầu như là chui vào một cây cương châm dường như, kịch liệt đau đớn làm hắn ôm đầu kêu thảm thiết lên. Lãnh đạm giọng nữ vang lên, mang theo tuyệt đối khinh miệt, cho ngươi một phút, Lan. Một vòi máu tươi từ trong miệng tràn ra, Âu Dương Diệp không dám tin tưởng. Nàng đều đang ở cho người khác chuyển vận năng lượng hơn nữa đã tiêu hao quá mức như thế nào còn có như vậy khổng lồ năng lực. Sao có thể? Người này rốt cuộc cường tới rồi cái gì trình độ? Ngươi thật sự rất mạnh. Âu Dương Diệp dùng sức ấn huyệt Thái Dương, nhưng là ngươi xác định ngươi có thể ở chúng ta nhiều người như vậy công kích hạ còn hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn phất tay, ở bất tử điểu mọi người tiếng giống giận chung, hạ lệnh công kích. Với anh, tận trời lôi quang tạc lượng khắp, trên nóc nhà mái ngói từng mảnh liên tiếp nổ tung, cút ngay sóng nhiệt đem không khí đều bỏng cháy ra cuộn sóng ngố lượng. Một đám người giống như thần binh từ trên trời giáng xuống. Mỗi một cái trên người đều tản ra đẳng cấp cao cường giả năng lượng, cường hãn, hung tàn, mang theo thú tính lực lượng cùng tàn nhẫn, phủ phục ở nóc nhà khóa lại định ra phương. Âu Dương Diệp đại lui ba bước, sắc mặt khó coi, dã lang quân đoàn. Một đạo cao lớn thân ảnh từ giữa đi ra, đao tước dịu phách khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, lạnh lẽo cường đại khí tràng áp đảo toàn trường. Hắn đứng ở nóc nhà thượng nhìn xuống, sắc bén giống như một thanh cao ngạo thị huyết đao. Chuyện này cùng các ngươi Phương gia không có quan hệ. Âu Dương Diệp lớn tiếng nói. Phương Khiếu Xuyên nhàn nhạt mà nhìn xuống hắn, không nói. Dã lang quân đoàn người không có một cái nói chuyện, trầm mặc lại hung ác, đây là lang. Hỗn loạn gian lại một đám người phá cửa xâm nhập, những người này các đều là nữ tử, mỗi người đều ăn mặc giống nhau như lúc trang phục, phong cách áo khoác trung áo trên cổ áo thượng một đóa màu đen hoa hồng quyến rũ nở rộ. Đi đầu nữ tử khuôn mặt lãnh đạm, cổ áo thượng tám cánh hoa hồng đen nở rộ, biểu lộ nàng lãnh đạo địa vị. Nàng đầu tiên là bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái Trần Quân Nghi, sau đó đem ánh mắt đặt ở Âu Dương Diệp trên người. Người đã đến rồi. Âu Dương Diệp nhẹ nhàng thở ra, thiên long cơ mà giết chóc bảng đứng hàng đệ nhất dã lang quân đoàn, hắn thật đúng là không có nắm chắc. Quách Nhụy gật gật đầu, xử lý như thế nào? Trước đối phó dã lang quân đoàn. Âu Dương Diệp nói. Nho nhỏ sân bị một đống lại một đống người tễ tràn đầy, lớn như vậy động tĩnh hàng xóm đều chạy nhanh tránh đi, cố tình thiên long cơ mà duy trì trị an quân bộ đội ngũ còn không có tới, không cần phải nói bất tử điểu người đều minh bạch sao lại thế này. Cửa phòng đều bị hỏa long thiêu chỉ còn lại có một đống phế đầu gỗ, thanh niên mồ hôi đầy đầu liều mạng nhanh hơn tốc độ gieo trồng. Lý Nguyên Thiệu còn ở vào hôn mê giữa, trên đường hắn thức tỉnh quá một lần lại bị Trần Quân Nghi một trưởng phách hôn mê. Hiện tại dị năng lực đã gieo trồng tiến thân thể hắn chung, chỉ cần đem nó an trí ở thích hợp vị trí sau đó làm này cùng Lý Nguyên Thiệu bản thể dung hợp liền đại công cáo thành. Này một bước lại nói tiếp đơn giản làm lên khó khăn vô cùng. Đừng sợ. Trần Quân Nghi nghe thấy Phương Khiếu Xuyên nhẹ giọng an ủi, hốc mắt đau xót. Cư nhiên đến cuối cùng làm bạn tại bên người người là hắn. Hoa hồng đen cố nhiên rất mạnh, nhưng là đối thượng dã lang quân đoàn các nàng như cũ không có phần thắng. Hai chỉ đội ngũ thêm lên tiến công mà đi. Phương Khiếu Xuyên nhìn thế tới rào rạt bọn họ, nhàn nhạt nói, bảo hộ chủ mẫu. Bảo hộ chủ mẫu. Phía sau thượng trăm tên tinh anh từ trong cổ họng phát ra gào giống, một đám giống như lang chạy trốn đi xuống, nhanh như tia chớp. Trăm vị dị năng giả chồng lên lên tiếng hô chấn động khắp khu vực đều ở chấn động, nơi xa mọi người chấn động lại hoảng sợ mà nhìn xa. Âu Dương Diệp lại là đầy mặt kinh ngạc. Trần Quân Nghi là Phương gia chủ mẫu. Không có khả năng a, hắn như thế nào một chút tin tức đều không có. Quách Nhụy mười ngón gian năng lượng dao động dẫn đầu sông ra ngoài, cùng chính mình quân đoàn người gặp thoáng qua nháy mắt lặng yên phiêu ra một câu, nhớ rõ ta nói. Nhớ rõ ta nói, trang trang bộ dáng là được, đừng thật động thủ. Đêm lang quân đoàn, bất tử điểu tiểu đội, hoa hồng đen quân đoàn, Âu Dương Diệp người, tứ phương thế lực hôn chiến lên, hai bên giết trời đèn kịt cắt bay đá chạy. Minh Tịch ngồi dưới đất nghỉ tạm một hồi, vỗ vỗ trên người cho bụi đứng lên, nhìn nhìn trong phòng tức phụ không có việc gì, thở dài, A-di-đà-phật. Ngữ bãi, trên bầu trời truyền đến từng tiếng chói tai kêu to, vô số đen nghìn nghịt biến dị điểu vỗ cánh từ nơi xa bay tới, che trời muốn đem này một mảnh không trung đều che đậy dường như. Mà hắn liền đứng ở hắc cám ngầm, ngửa đầu cười thuần lương, tiểu ngoan, thượng. căn cứ trưởng văn phòng. Thị vệ quan cung kính mà truyền đến tín hiệu, Phương gia cũng tham dự, nháo đến lợi hại. Tường Lệ Nguyệt nói nếu trợ giúp nàng diệt trừ Trần Quân Nghi liền đúng hẹn dâng lên cơ mật. Bàn làm việc sau một người tuổi trẻ nam tử đang ở phê duyệt văn kiện, không chút cẩu thả đầu tóc phía dưới là Trương Nho Nhã tuấn mỹ mặt. Nga. Gần một cái phát âm, thuần hậu, dễ nghe, mỹ diệu, màu đen đôi mắt nhìn phía trên vách tường phiếu trang tinh xảo ảnh chụp, bên trong một cái cặp vai tóc ngắn nữ tử mặt mày sắc bén. Hắn nâng lên tay, kia bức ảnh tự động từ trên vách tường bóc ra bay đến hắn lòng bàn tay. Nam tử lặng lặng quan sát một phút, ném vào thùng rác, chiếu nàng nói làm. Vốn dĩ bằng dã lang quân đoàn thực lực đối phương không có nói phần thắng cơ hội, nhưng mà trên đường sát ra trình rào kim, lại một con không rõ người hạng nặng võ trang gia nhập Âu Dương Diệp một phương. Vì phòng ngừa bên ngoài công kích quấy rầy đến bên trong, Minh Tịch cố ý chạy tới đem phía đông hai cánh cửa tá đặt ở khung cửa thượng, lại chuyển đến ghế dựa ngăn tủ chờ đồ vật không cho nó ngã xuống, lộng xong hết thể mới chạy ra đi gia nhập chiến đấu. Nghe bên ngoài động tĩnh, Trần Quân Nghi có loại muốn cười xúc động, vì sát nàng Tưởng Lệ Nguyệt thật đúng là hao tổn tâm cơ. Mạnh mẽ rút ra dị năng lực lại không ngừng phát ra dị năng lực, hơn nữa mới vừa rồi công kích Âu Dương Diệp kia một chút, nàng hiện tại thật đúng là suy yếu dị thường, phỏng chừng một người bình thường đều có thể đem nàng chém chết. Bên ngoài không biết là ai ở bảo hộ nhà ở, lúc này mới làm cho bọn họ nơi phòng ốc không có ở cường chấn động trung sập hoặc là bị công kích. Cũng không biết qua bao lâu thanh niên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tươi đẹp màu đỏ phun đến Lý Nguyên Thiệu ngực, đem trên người hắn nguyên bản phát tím biến hắc huyết sắc lại lần nữa nhiễm hồng. Thành hắn lộ ra suy yếu tươi cười, mang theo người thắng kiêu ngạo, chúng ta trung gian kém như vậy nhiều ta cư nhiên thành công. Nhìn như dài dòng thời gian kỳ thật cũng chỉ qua một giờ, bằng không Lý Nguyên Thiệu đã sớm biến thành tăng thi. Cảm ơn ngươi. Trần Quân Nghi chân thành mà đến. Nếu không phải hắn hôm nay nàng liền phải mất đi tiểu hôn đảng, nàng đánh tâm nhãn cảm kích hắn. Lý Nguyên Thiệu còn ở hôn mê giữa, Trần Quân Nghi vui mừng mà nhìn hắn. Từ giờ trở đi hắn cũng là một dị năng giả, hơn nữa là một cái tứ cấp cao giai đẳng cấp cao dị năng giả. Từ nay về sau hắn không bao giờ dùng lo lắng bị tang thi trào thương, không cần vì chính mình bình phạm mà thương tâm. Lại lần nữa đem yết hầu gian cuồn cuộn huyết khí áp xuống, Trần Quân Nghi đến, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là nghĩ cách đi ra ngoài đi. Nàng là bất tử điểu đội trưởng loại này thời khắc sẽ không rời đi, nhưng là tiểu hôn đản còn có hắn, bọn họ hai cái cần thiết đưa ra đi. Hai người đều đang đứng ở suy yếu trong lúc, nếu là không tiễn đi ra ngoài nói rất có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Uy, Trần Quân Nghi, đang ở nàng suy xét như thế nào đưa ra đi thời điểm, đột nhiên gian phía sau lưng bị người chụp một chút. Trần Quân Nghi cười khổ, quả nhiên thân thể đã suy yếu liền người khác tới gần đều phát hiện không đến sao. Độc Cô Hàn, nàng nói xoay người. Một thân hắc y gì thần sắc đạm mạc, nhưng bất chính là Độc Cô Hàn. Trần Quân Nghi lúc này mới nhớ tới nàng dị năng lực chung có hạng nhất là ẩn thân, trách không được có thể ở ngũ phương thế lực chung lưu tiến vào. Ngươi là tới giết ta. Tuy rằng nàng thực thưởng thức Độc Cô Hàn, các nàng cũng từng xem như bằng hữu. Nhưng là nàng một sát thủ, ở đơn tử trước mặt không có bằng hữu. Không, ta là tới cứu ngươi. Độc Cô Hàn cười, có người cho ta hạ một bút đơn tử, mục tiêu chính là cứu ngươi. Trần Quân Nghi nhướng mày, ta có thể biết được là ai sao? Độc Cô Hàn chỉ chính mình, ta. Trần Quân Nghi cũng cười, cảm ơn. Không cần cảm tạ, ta nói, này chỉ là một bút đơn tử. Hai người kia ngươi muốn cùng nhau mang đi sao? Nàng chỉ trên sofa thanh niên còn có Lý Nguyên Thiệu. Đem bọn họ hai người mang đi đi, ta không đi. Trần Quân Nghi thường thường bên ngoài, ta phải ở lại chỗ này. Độc Cô Hàn không thể tin tưởng, Trần Quân Nghi ngươi điên rồi. Ba ngươi hiện tại trạng huống lưu lại nơi này tìm chết sao? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái người thông minh, không nghĩ tới ngươi cũng là cái xúc động xuẩn trứng. Nàng lời nói khinh thường mà miệt thị, một chút tình cảm đều không lưu. Trần Quân Nghi vô ngữ, tốt xấu hàm xúc một chút ngươi nhưng thật ra. Bất quá nàng vẫn là lắc đầu, ta sẽ không chết. Có cẩu tử bảo hộ nàng sẽ không chết, nàng cũng không cho phép chính mình nhanh như vậy liền chết. Nàng nếu là đã chết nàng thù ai tới báo. Nàng đội viên ở vì nàng mà chiến đấu, loại này thời khắc nàng như thế nào có thể rời đi đâu. Ta nói, ta đơn tử mục tiêu là cứu ngươi. Độc Cô rét lạnh lanh nói xong câu đó, Trần Quân Nghi còn không có nói tiếp một cái trưởng phong liền nên diện bổ tới, nàng không kịp né tránh cũng không có sức lực né tránh, dứt khoát vẫn không nhúc đích, ai ngờ kia nhớ trưởng phong lâm thời thay đổi lộ tuyến rừng ở nàng trên cổ, Trần Quân Nghi trong đầu trầm xuống liền mất đi ý thức. Độc Cô Hàn đỡ lấy nàng ngã xuống thân thể, đi dạo thủ đoạn, ghét bỏ phiền toái mà đến, sớm biết rằng liền trực tiếp phách hôn mê. Thanh niên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng một loạt động tác, Độc Cô Hàn đem ánh mắt chuyển hướng hắn, đem trên sofa người kia nâng dậy tới, chúng ta rời đi nơi này. Thanh niên vội vàng gật gật đầu, thử vài lần cũng chưa có thể lên. Độc Cô Hàn lắc đầu xách lên hắn cổ áo xách gà con giường như một phen khiêng đến chính mình trên vai, bắt lấy ta. Nói xong túm khởi Lý Nguyên Thiệu, một tay xách một cái trên vai khiêng một cái ẩn thân trèo tường mà qua, bay nhanh biến mất ở hôn chiến trung. Thanh niên bị sóc bá sắp nổ ra, chưa từng có nghĩ tới có một ngày bị một nữ nhân khiêng vượt nóc băng tường. Tới rồi địa phương, đưa bọn họ ba người ném tới trên giường, Độc Cô Hàn vây vây cánh tay đối với vẻ mặt thái sắc không ngừng ghé vào mép giường nôn mửa thanh niên đến. Hảo, ta nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp liền xem các ngươi chính mình. Nếu là Trần Quân Nghi tỉnh liền đánh vượng nàng, bằng không nàng còn sẽ lại trở về. Không tiễn, tai kiến. Chờ một chút. Thanh niên vừa mới mở miệng thân ảnh của nàng liền biến mất ở trong không khí, hắn chỉ có thể vô ngữ mà đối diện không khí, đột nhiên dạ dày bên trong quay cuồng, lại lần nữa mãnh liệt nôn mửa lên. Trần Quân Nghi là bị nạn nghe khí vị hơn tỉnh. Nàng tỉnh lại liền nhìn đến một cái xa lạ thanh niên ghé vào mép giường không ngừng nôn mửa, nhìn qua muốn chết không sống rất khó chịu bộ dáng. Đây là ai? Nàng nỗ lực nghĩ nghĩ không có thể nhớ tới, quay đầu vừa thấy mép giường còn có một cái khác nam nhân. Lớn lên rất tuấn tú, nhưng là cũng thực xa lạ. Kỳ quái, này đó đều là người nào? Vì cái gì lại ở chỗ này? Không đúng a, nàng là ai? Nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Giật giật cánh tay, toàn thân mềm mại vô lực liền cơ bản nhất đứng dậy đều làm không được. Nàng đại kinh thất sắc tại sao lại như vậy tử? Xem trước mắt chẳng huống, chẳng lẽ nàng bị mạnh mẽ ủ sờ? Bằng không như thế nào sẽ toàn thân nhức mỏi động đều không động đậy? Con ngươi đột nhiên tàn nhẫn, Trần Quân Nghi suy xét như thế nào mới có thể chạy trốn. Thanh niên nôn mửa một phen lúc sau khá hơn nhiều, lơ đãng quay đầu lại vừa lúc đối thượng Trần Quân Nghi mặt, tức khắc kinh hỉ lên, ngươi tỉnh. Kinh hỉ qua đi hắn có buồn rầu, nữ nhân kia trước khi đi nói nàng nếu là tỉnh lại liền lại lần nữa đánh vượng. Hắn giơ lên bàn tay, do dự không chừng. Trần Quân Nghi lợi hại như vậy người hắn có thể thu phục sao? Hắn bên này do dự Trần Quân Nghi bên kia càng thêm xác định chính mình phán đoán. Đây là muốn đánh nàng sao? Xem ra người này chẳng những là cái phạm tội cưỡng gian vẫn là cái bạo lực cuồng. Mẹ nó động ai không được cư nhiên dám động đến nàng. Nàng. Nàng là ai? Trầm tư suy nghĩ không có nhớ tới. Trần Quân Nghi gãi đầu phát, lại ngó thấy hắn lặng yên tới gần bàn tay. Tức khắc cảnh giác lên, lạnh giọng quát lớn, dừng tay. Thanh niên cứng lại rồi, vội vội vàng vàng giải thích. Không phải ta không tưởng là nữ nhân kia muốn ta làm như vậy. Nàng nói ngươi tỉnh lại liền đánh vượng ngươi, nếu là không đánh vượng ngươi ngươi lại sẽ trở về. Thật sự ngươi đừng đi trở về, nơi đó nhiều nguy hiểm, ngươi hiện tại thực suy yếu, vẫn là ở chỗ này an tâm dưỡng thương đi. Cái gì lung tung rối loạn? Trần Quân Nghi như mày, một câu đều không có nghe hiểu. Hắn có ý tứ gì? T. Chẳng lẽ phát hiện chính mình không thích hợp tưởng nhân cơ hội hỗn loạn nàng ý thức? Hào âm hiểm người. Hiện tại chính mình không có sức lực không thể nhúc nhích, không bằng trước giả ý thuận hòa hắn, tìm được cơ hội lại làm thịt hắn chạy trốn. Từ từ, giết người hình như là phạm pháp. Bằng không lặng lẽ. Sát xong sau chôn. Nhìn trên giường một cái khác, nàng cân nhắc muốn hay không thấu thành một đôi, không biết người này là người bị hại vẫn là thi bạo giả. Xem hắn đầy mặt tái nhợt một thân huyết bộ dáng như là cái người bị hại. Mẹ nó đây là cầm thú A. Chẳng những là cái phạm tội cưỡng gian vẫn là cái bạo lực cuồng hơn nữa song tính luyến. Ta sát người có thể cầm thú đến loại này phân thượng cũng là cảnh giới. Trần Quân Nghi nhìn về phía hắn ánh mắt thay đổi sắc. Thanh niên hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi có phải hay không đói bụng. Hắn nhìn xem bên ngoài mờ nhạt sắc trời. Lo lắng đến, cũng là, thiên đều không còn sớm, đích xác tới rồi nên ăn cơm thời điểm. Ai, cũng không biết bên ngoài có hay không bày ra thiên la địa võng, ta như vậy đi ra ngoài có thể hay không bị chảo vừa vặn. nguyên lai hắn đang ở bị truy nã chung. Trần Quân Nghi kinh ngạc, một cái bị cảnh sát truy nã người còn dám như vậy càng rỡ, không hổ là cầm thú, ta rất đói bụng, ngươi có thể hay không cho ta chút ăn. Nàng thử tính nói, sau đó quan sát thanh niên thần thái phản ánh. Thanh niên nghe xong nàng lời nói càng thêm ưu sầu, thượng chỗ nào lộng ăn đi đâu. Nhìn quanh bốn phía chỉ có một cũ nát nhà ở, trống không cái gì đều không có. Hắn đều hoài nghi kia nữ nhân có phải hay không bệnh tâm thần, đưa bọn họ mấy cái lão nhược bệnh tàn ném ở chỗ này không ăn không uống chính là tính toán làm cho bọn họ chết ở chỗ này. Cuối cùng hắn thật sâu thở dài, ngươi không cần đi ra ngoài à, ngàn vạn không cần đi ra ngoài, nhớ rõ không cần đi trở về, trước dưỡng hảo thương lại nói. Ta đi ra ngoài mua điểm ăn trở về. Hắn nói xong gian nan mà xuống giường, kéo nhũn ra thân thể hướng bên ngoài đi. Trần Quân Nghi quỷ dị mà nhìn hắn, đây là đến cơ khát tới trình độ nào mới có thể đem thân thể làm thành bộ dáng này. Nhìn nhìn trên giường hôn mê trung nam hài nhi, nàng càng thêm kiên định chính mình chạy trốn tâm lý. Nghỉ ngơi trong chốc lát, cố sức mà bò đến nam hài bên người, vô vô hắn mặt, uy, tỉnh tỉnh, uy, tỉnh tỉnh. Lay động thật lâu đều không có động tĩnh, Trần Quân Nghi hoài nghi hắn có phải hay không mau không được. Nghĩ nghĩ, phụ chính hắn mặt. Xách than một tiếng thật xoáy đáng tiếc, trở tay một cái tát hung hăng quăng đi lên. Bang! Vang dội thanh âm nghe Trần Quân Nghi chính mình đều đau, ôm đỏ bừng bàn tay thổi thổi, rốt cuộc Nam Hải Nhi dần dần thức tỉnh. Nồng đậm lông mi chậm rãi dơ lên mở ra, lộ ra một đôi chứa hắc đôi mắt. Đó là một đôi kinh diễm con người, thâm trầm giống như sâu không thấy đáy đầm lầy vực sâu, có thể đem người linh hồn đều hấp thu đi vào. Nhưng mà ở hắn mở trong nháy mắt lại phát ra ra kinh người ánh sáng, nóng rực muốn đau đớn người mắt. Trần Quân Nghi đương trường ngây ngẩn cả người. Hảo Mỹ! Trách không được kia cầm thú muốn song tính luyến, như vậy diện mạo nàng đều tưởng cầm thú một lần. Ánh sắc cánh môi so hoa hồng cánh còn muốn mê người hương nộn, chỉ thấy kia hai cánh môi mở ra, phun ra một cái mỏng manh âm tiết, tỉ. Gì? Trần Quân Nghi đào đào lỗ thai, hoài nghi chính mình không có nghe rõ. Gái gai tóc, ngươi nói cái gì? Lý Nguyên Thiệu ngẩn người, tỷ. Lúc này nàng nghe rõ. Nàng cảm thấy không phải chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, mà là người này xảy ra vấn đề. Nàng tuy rằng tạm thời không nhớ rõ chính mình là ai, nhưng là nàng không cho rằng chính mình sẽ nhiều ra một cái đệ đệ, tiềm ý tứ chung nàng hẳn là cái cô nhi. Không sai, cô nhi từ đâu ra cái gì đệ đệ sao vô nghĩa? Cái này nàng châm trước từ ngữ thật cẩn thận đến. Ngươi có phải hay không kích thích quá lớn thế cho nên bệnh tâm thần? Ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi trong chốc lát? Cái gì? Lý Nguyên Thiệu không có nghe hiểu nàng lời nói. Tiểu soái ca quá mê người. Trần Quân Nghi nuốt nuốt nước miếng rời đi trong mắt, đột nhiên nhớ tới nói không chừng trong chốc lát biến thái liền phải đã trở lại, vội vàng lay động hắn, chạy nhanh lên chúng ta rời đi nơi này không an toàn, nói không chừng trong chốc lát người nọ liền đã trở lại. Lý Nguyên Thiệu ngốc lăng, người nào? Không đúng, hắn không phải hẳn là biến thành tang thi sao? Vì cái gì còn sẽ có ký ức? Này thuyết minh hắn không có biến thành tang thi. Nhất định là nàng làm cái gì, nghĩ đến chính mình trên đường thức tỉnh lại đây kia một lần. Lý Nguyên Thiệu sắc mặt đại biến, dùng sức bắt lấy tay nàng. Ngươi có phải hay không đem ngươi dị năng lực rời đi cho ta? A, dị năng lực là gì? Tiểu thuyết xem nhiều đi. Ta liền biết. Lý Nguyên Thiệu kích động lên, hắn không có cách nào tiếp thu Trần Quân Nghi đem dị năng lực rời đi cho hắn sự thật. Hắn thừa nhận chính mình đích sắc rất muốn dị năng lực, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới muốn đem nàng dị năng lực rời đi cho chính mình. Hắn vẫn luôn ở nỗ lực cường đại chính mình, trở thành có thể bảo hộ nàng người, nhưng là vì cái gì kết quả luôn là trái lại. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Ta không nghĩ muốn. Ta không nghĩ muốn ngươi dị năng lực. Hắn cơ hồ là dùng giống ra tới, nước mắt ngăn không được chảy xuống, những cái đó hết thảy là vì nàng đau lòng nước mắt. Trần Quân Nghi không thể hiểu được, thấy hắn rơi lệ đau lòng đến không được, soái ca chính là soái ca, liền khóc lên đều soái muốn mệnh. An ủi mà vỗ vỗ hắn cánh tay, đừng sợ đừng sợ. Bọn họ hai người đều là nằm nghiêng trên giường trải lên, Trần Quân Nghi có tâm lên mau rời đi, nhưng là soái ca bất động nàng chính mình không có biện pháp. Nói nữa hiện tại thân thể suy yếu đứng dậy thật sự khó khăn. Chính miên man suy nghĩ thời điểm, đối diện soái ca hai tay bỗng nhiên đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, hôn môi cái chán của nàng, về sau khiến cho ta bảo hộ ngươi, ta sẽ nỗ lực bảo hộ ngươi, không bao giờ sẽ làm ngươi vì ta bị thương. Này đãi ngộ, thật tốt quá đi. Trần Quân Nghi cảm giác được trên trán có lạnh lạnh đồ vật nhỏ dọn, theo nàng mép tóc trượt xuống. Hắn hai tay thực rắn chắc, có thể cảm nhận được quần áo hạ cơ bắp trung ẩn chứa lực lượng cường đại, hắn ngực cấm áp, trái tim nhảy lên sức sống bắn ra bốn phía. Nóng rực cánh môi từng mảnh rừng ở nàng cái trán, nâng nàng vượng vượng hồ hồ, mặt đỏ hồng. Thì, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Lý Nguyên Thiệu phát hiện không thích hợp, nghi hoặc nói. A, có sao? Không phải cái này thiên quá nhiệt ha ha ha. Nàng trong mắt rảo biện mà nhìn phía nóc nhà. Lý Nguyên Thiệu không thể hiểu được, hắn tổng cảm thấy hắn tỷ hôm nay có điểm không thích hợp. Xinh đẹp mày nhăn lại, sắc bén đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi muốn đem nàng nhìn thấu dường như. Sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi không được tự nhiên. Một cái bị kích thích tinh thần thác loạn người cư nhiên đều có lợi hại như vậy lực sát thương, nói vậy phía trước cũng là phong cảnh vô hạn người, chỉ tiếc tấm tắc. Nàng lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình giống như cũng là người bị hại chi nhất, đối cái kia rời đi thanh niên càng thêm thống hận, chúng ta thật sự đến rời đi, ngươi nếu là lại bất động ta liền chính mình đi. Nàng nói gian nan mà bỏ dậy, tay chân cùng sử dụng sử toàn thân sức lực thở hồng hộc mới miễn cưỡng không ngã hạ. Lý Nguyên Thiệu nhìn đến nàng bộ dáng càng thêm áy náy đau lòng, tỷ, ngươi vì cái gì nhất định phải sốt ruột rời đi. Hắn vẻ mặt nghiêm lại, chẳng lẽ Tưởng Lệ Nguyệt lại tới nữa? Tưởng Lệ Nguyệt là ai? Trần Quân Nghi buột miệng thốt ra. Lý Nguyên Thiệu khiếp sợ không biết nói cái gì, sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, ngươi nói cái gì? Ách! Ta chưa nói cái gì, ngươi nghe lầm. Trần Quân Nghi gãi gãi đầu phát, còn không phải là một cái tên sao? Đến nỗi lớn như vậy phản ứng, hù chết nàng. Lý Nguyên Thiệu lại không phải này buông tha nàng, đôi tay lại lần nữa cố định trụ nàng bả vai làm nàng không thể nhúc nhích, chứa hắc đôi mắt dao nhỏ mũi nhọn bắn ra bốn phía, ngươi không quen biết Tưởng Lệ Nguyệt. Mắt thấy thời gian không nhiều lắm hắn còn không buông tay, Trần Quân Nghi hiện tại không sức lực đương nhiên tránh thoát không được, không khỏi càng thêm bực bội, ta như thế nào sẽ nhận thức cái gì lung tung rối loạn tưởng cái gì ngoạn ý nguyệt, mau buông ra. Ngươi muốn chết chính mình một người tử biệt kéo lên ta. Lý Nguyên Thiệu mắt tròn váng, ngơ ngác nói, ngươi nhận thức ta sao? Trần Quân Nghi khinh thường liếc hắn một cái, ngươi chính là cái bị kích thích tinh thần phân liệt bệnh tâm thần. Mất trí nhớ. Không có người ta nói quá dị năng lực chóc sau khi ra ngoài sẽ mất trí nhớ. Vì cái gì sẽ cái dạng này? Lý Nguyên Thiệu trong đầu trống rỗng, quá lớn đả kích làm hắn không biết làm thế nào mới tốt. Vì cái gì đương hắn bắt đầu có năng lực bảo hộ nàng thời điểm nàng lại đem hắn cả người đều cấp quên mất? Vì cái gì? Vì cái gì trời cao luôn là một chút cơ hội đều không cho hắn? Từ từ, thật dài lông mi ép xuống, tinh quang chợt lóe rồi biến mất, ngươi thật sự không quen biết ta. Ngươi người này có phiền hay không, nhanh lên buông ta ra. Không quen biết. Thật sự không nhớ rõ. Hắn tỷ sẽ không theo hắn khai loại này vui đùa. Đặc biệt vẫn là ở như vậy thời khắc mấu chốt. Chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, hoang đường không thể tưởng tượng, rồi lại chân thật hiện ra ở trước mặt hắn, nàng thật sự mất trí nhớ. Hảo! Nếu nàng quên mất chính mình là ai, đồng thời cũng liền quên mất hắn là nàng đệ đệ. Đây chẳng phải là trời cao ban cho hắn cơ hội sao? Cho tới nay nàng đều chỉ đem hắn trở thành một cái không có lớn lên tiểu hải tử, trở thành nàng đệ đệ, rốt cuộc. Lý Nguyên Thiệu cơ hồ phải bị hạnh phúc tạp hôn mê, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trần Quân Nghi khỏe miệng run rẩy, ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi tiểu tử, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại tính tình, một bộ bị người. Khu khu cái kia gì? Hắn hoang mang nhướng mày, cái gì? Liền chọn cái mi đều như vậy xoái, không có thiên lý. Trần Quân Nghi nuốt nuốt nước miếng không cho chính mình như vậy mất mặt, giả bộ không thèm để ý bộ dáng, tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Nơi này có một cái biến thái cầm thú, hắn hiện tại đi ra ngoài cho chúng ta tìm ăn, chúng ta cần thiết muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy nhanh rời đi, nếu không chờ đến hắn trở về liền không hảo. Mới vừa bước vào ngạch cửa thanh niên đầu treo máy, ngươi nói biến thái cầm thú. Là ai? Trần Quân Nghi thân mình cứng đờ, vô tội nhìn về phía hắn, ta đang nói chuyện cổ tích. Phải không? Là, không tin ngươi hỏi hắn. Đầu ngón tay một chỗ khác Lý Nguyên Thiệu còn đắm chìm ở quỷ dị hương phấn chung không có hoàn hồn, nhìn đến thanh niên đi vào tới hơi kém kích động nhảy qua đi nói cho hắn tin tức tốt này. Nghĩ nghĩ đầu góc chuyển qua con tới, phỏng chừng là hắn tỉ mất trí nhớ sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là bọn họ bị thương trường hợp, cho nên tưởng thanh niên đem bọn họ hai người đả thương, đem thanh niên trở thành người xấu. Nghĩ đến đây Lý Nguyên Thiệu an ủi đến, không cần khẩn trương, hắn không phải người xấu. Trần Quân nghi hồ nghi. Cái này ngu đi như thế nào còn thế cầm thú nói chuyện. Ngươi nhìn đến chúng ta hai người không có sức lực kỳ thật là bởi vì chúng ta phía trước bị trọng thương, mà hắn là chiếu cố chúng ta người. Là như thế này sao? Trần Quân Nghi nỗ lực nghĩ nghĩ, cái gì đều không có nhớ tới, ngày xưa sắc bén trong mắt một mảnh mê mang. Lý Nguyên Thiệu tiếp tục giải thích, ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu là hắn là người xấu nói như thế nào sẽ trợ giúp chúng ta tìm ăn đi. Hơn nữa ngươi xem hắn bộ dáng như là người xấu sao. Trần Quân Nghi theo hắn ánh mắt xem qua đi, đứng ở cửa thanh niên sắc mặt tái nhợt quần áo hỗn độn, hai mắt vô thần ngây ngốc ngơ ngác, toàn bộ một vài ngốc tử chuyển thế. Liên này hùng bộ dáng là phạm tội cưỡng gian ngược đãi cuồng. Nàng đột nhiên có điểm không xác định. Thanh niên còn ở kinh hãi chung không có hoàn hồn, căn bản không có nghe hiểu hai người nói chuyện với nhau chính là cái gì, thẳng đến Lý Nguyên Thiệu cho hắn ám chỉ hắn mới phản ứng lại đây giải thích. Trần Quân Nghi ngươi làm sao vậy? Ta như thế nào sẽ là biến thái đâu? Ta vừa rồi còn giúp ngươi ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Hắn thực ủy khuất. Ở trước kia Trần Quân Nghi xem ra, gia hỏa này chính là một cái đơn thuần đến không có đầu óc hóa. Ngẫm lại đi, một cái có thể vì một phen binh khí đem chính mình bán cho xa lạ lao nhân, còn cảm động đến rơi nước mắt không hề phòng bị mà ở lại lao nhân cấp phòng ở người. Hơn nữa ở Trần Quân Nghi tìm được hắn thời điểm đem chính mình chi tiết toàn bộ thắt ra, như vậy một người nên là đơn thuần tới rồi cái gì cảnh giới. Cho nên, ở đơn thuần hắn trong lòng, hắn rõ ràng trợ giúp Trần Quân Nghi, vì cái gì nàng còn muốn mắng hắn là biến thái cầm thú. Không công bằng. Nàng nhạy bén bắt giữ tới rồi một cái từ ngữ, Trần Quân Nghi. Người kêu ta Trần Quân Nghi. Thanh niên không có phản ứng lại đây, làm sao vậy? Lý Nguyên Thiệu sắc mặt đổi đổi. Vội vàng nói tiếp, tên của ngươi gọi là Trần Quân Nghi, ngươi là chúng ta đội viên, trên đường chúng ta gặp tới rồi công kích đã chịu trọng thương, ít nhiều hắn đã cứu chúng ta. Nói xong hắn chiều này thanh niên nháy nháy mắt. Thanh niên không thể hiểu được, không hiểu được vì cái gì hắn muốn lừa gạt Trần Quân Nghi. Không đúng, hắn nói không đúng, cái gì là tên của ngươi gọi là Trần Quân Nghi. Chẳng lẽ Trần Quân Nghi nàng sẽ không biết tên của mình. Quá khôi hài đi. Ý thức được không thích hợp. Thanh niên có điểm sợ hãi mà nhắm lại miệng. Hắn không nói gì ở hai người xem ra chính là cam chịu. Trần Quân Nghi méo mó đầu dùng sức nghĩ nghĩ vẫn là cái gì đều không có nhớ tới. Ngươi nói. Chúng ta là đội viên. Chúng ta bị thương hắn đã cứu chúng ta. Tên của ta gọi là Trần Quân Nghi. Lý Nguyên Thiệu gật gật đầu. Trần Quân Nghi. Là rất quen thuộc. Tên của ngươi ngươi đương nhiên quen thuộc. Hắn dứt khoát tương kế tự kế. Một bên Nhi nói một bên Nhi quan sát nàng mặt bộ biểu tình, không có phát hiện khắc thường mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói miễn cưỡng làm Trần Quân Nghi tin tưởng, không có chạy trốn sức lực nàng cũng chỉ có thể tin tưởng. Hai người nói càng liêu càng nhiều, Lý Nguyên Thiệu phát hiện Trần Quân Nghi quên quá sạch sẽ, nàng thậm chí liền hiện tại là mặt thế, nàng có được dị năng lực còn có vũ lực từ từ đồ vật đều quên trống trơn. Hiện tại nàng tựa như một trương giấy trắng, ngây thơ cái gì cũng không biết. Nhìn đến cái gì chính là cái gì, dị vãng cường đại thấy rõ lực cùng sức phán đoán cũng giảm xuống không ít, tựa như cái hải tử dường như. Thanh niên chính là có ngốc cũng nhìn ra sao lại thế này, quỷ dị mà nhìn Lý Nguyên Thiệu. Lý Nguyên Thiệu nửa thật nửa giả trước đem nàng hống ngủ rồi, lúc này mới lôi kéo thanh niên đi ra khỏi phòng. Độc Cô Hàn đem bọn họ đưa vị trí ở vào rừng núi hoang vắng, đừng nói nhân loại liền cái tang thi đều nhìn không tới. Cụ nát phòng ở phòng trừng là thật lâu trước kia nhà cũ. Ra cửa chính là khô vàng mặt cỏ cùng chuỗi lùi mặt đất. Bầu trời ánh trăng thực viên rất sáng, chiếu đại địa đều quang huy một mảnh. Nàng làm sao vậy? Ta như thế nào cảm thấy Trần Quân Nghi giống như mất trí nhớ? Vừa ra tới thanh niên liền vội vội vàng vàng truy vấn. Lý Nguyên Thiệu quay đầu lại nhìn xem đóng cửa vắng cửa, gật gật đầu. Không sai, nàng sắc mất trí nhớ. Có phải hay không ngươi rút ra dị năng lực thời điểm đem nàng trong thân thể cái gì không nên động đồ vật cũng cùng nhau rút ra? Thanh niên cào cào đầu, không biết. Ta chỉ biết rời đi dị năng lực, sẽ không rời đi ký ức. Thương lượng không ra một cái kết quả, chuyện này cũng chỉ có thể trở thành bí ẩn. Có thể hay không là nàng đã chịu bị thương quá nặng ảnh hưởng thần kinh não? Nếu là nói như vậy chữa khỏi khả năng tính rất lớn, rất có khả năng quá cái 2-3 thiên nàng chính mình liền sẽ khắc phục. Thanh niên vui vẻ nói, không có phát hiện Lý Nguyên Thiệu sắc mặt âm trầm muốn tích ra thủy. Có khả năng tính, nói cách khác còn có khả năng tính không khôi phục. Hắn lạnh lùng nói, thanh niên mà ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không hy vọng nàng khôi phục? Lý Nguyên Thiệu không có trả lời hắn, chứa màu đen trong mắt đầm lầy mọc thành cụm, như là ma quỷ dương nanh múa vớt, uy hiếp đến, ngươi tốt nhất phối hợp ta không cần nhắc tới một ít không nên nhắc tới sự tình đánh thức nàng ký ức, nếu không ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Ở trong lòng hắn Trần Quân Nghi mới là hắn ân nhân cứu mạng, trước mắt người này bất quá là một cái có thể không công cụ thôi, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì báo ân. Ta đã biết. Thanh niên nuốt nước miếng. Sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Con tuổi nhỏ ánh mắt như thế nào như vậy đáng sợ. Chính là hắn do dự mà, nếu là Trần Quân Nghi không khôi phục trí nhớ nàng như thế nào trở về. Bên kia sự tình còn không có giải quyết, không riêng gì tưởng lệ nguyệt người ở tìm nàng, bất tử điểu người cũng ở tìm nàng. Lý Nguyên Thiệu mặt vô biểu tình mà nghe xong, xoay người trở về, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chỉ có một chiếc giường. Thanh niên ở hắn tối tăm rậm rạp tầm mắt hạ chỉ có thể run run rẩy rẩy ôm chăn đến góc tường chính mình tìm vị trí. Lý Nguyên Thiệu giúp Trần Quân Nghi đem chăn dịch hảo, hảo tâm tình mà nằm ở nàng bên cạnh người, ôn nhu ánh mắt muốn hòa tan người, cùng đối mặt thanh niên thời điểm hoàn toàn là hai người, xem hắn phun tảo không thôi. Một đêm mộng đẹp, tỉnh lại, phóng đại rất nhiều lần tuấn mỹ gương mặt ngủ say ở bên hai, ấm áp hô hấp còn phun ở trên mặt nàng. Kia trương bạch bạch nộn nộn hoàn mỹ ngủ nhan như là ngủ say chung công chúa, chờ đợi nàng một hôn đánh thức. Trần Quân Nghi đại kinh thất sắc lui về phía sau một chút, đại buổi sáng liền như vậy dụ hoặc người thật sự hảo sao. Chờ đến nàng cánh tay kéo thân thể lui về phía sau là lúc, nàng mới phát giác chính mình có thể hành động, thân thể cũng không giống ngày hôm qua suy yếu muốn mệnh. Nhìn lại xúc ở góc tường tiểu đáng thương thanh niên, nàng rốt cuộc tin tưởng Lý Nguyên Thiệu nói. Hai người buồn ở cùng trương trên giường, bên này động tĩnh thực rõ ràng mà chuyển tới Lý Nguyên Thiệu trong thân thể. Màu đen cánh bướm xốc lên, lộ ra chứa hắc mắt đẹp, ánh sắc cánh môi dơ lên ra lười biếng độ cung, tỉnh. Khi nói chuyện thực tự nhiên mà dỗi tay đem nàng trên trán một cây tóc loát đến như sau. Trần Quân Nghi khó có thể thích ứng. Như thế nào cảm giác cùng nàng lão công dường như? Chúng ta có như vậy thủ. Nàng nhíu mày. Nàng không có mất trí nhớ trước cùng hắn cũng từng có như vậy thân mật hành động. Tuấn Mỹ Nam Hải cánh tay cứng đờ, trầm mặc mà nhìn chằm chằm nàng, yêu thương mà bất đắc dĩ, thực xin lỗi, ta lại quên người mất trí nhớ. Hắn chịu mến mà vớt ve nàng sườn mặt, dọc theo sườn mặt đường cong trượt xuống, như là đối đại hy thế chân bảo, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta ngươi mới có thể bị thương. Ngươi yên tâm, ta sẽ gọi hồi trí nhớ của ngươi, làm ngươi một lần nữa yêu ta. Ta. Ái ngươi. Nàng đem đầu ngón tay nhắm ngay Lý Nguyên Thiệu. Hắn chỉ là yêu thương mà nhìn nàng không nói lời nào, như vậy nùng liệt đau thương đôi mắt làm nàng trái tim đều đi theo nhuộm đấm đau thương. Nếu hắn như vậy vẫn là làm bộ nói, Trần Quân Nghi thật không biết còn có cái gì là thật sự. Hắn nói chính là nói thật. Nói cách khác, ta trước kia yêu hắn. Chúng ta là người yêu, ngươi thật sự quên mất. Thon dài tay mềm nhẹ mà vướt ve nàng tóc. Tuấn Mỹ Nam Hải nhì thở dài, nhẹ nhàng thở dài chung bao hàm quá nhiều chua xót cùng thống khổ, như là lụa mỏng quấn quanh nàng bên thai quấn quanh nàng cổ, sau đó là khẩn. Ta, chúng ta là người yêu. Nàng mờ mịt đi theo lặp lại một lần, gãi gãi đầu. Người yêu sao? Thanh niên không nỡ nhìn thẳng. Hắn biết rất nhiều người đều thích Trần Quân Nghi, lại không có nghĩ vậy những người này chung còn bao gồm Lý Nguyên Thiệu. Nói không khiếp sợ là không có khả năng. Hắn là nàng đệ đệ không phải sao? Liên tính không phải thân. Hảo đi, không phải thân, ân, như vậy tựa hồ không có gì quan hệ, sinh ra bảo bảo cũng sẽ không tàn tật. Thanh niên lâm vào tự mình mâu thuẫn chung. Tuấn Mỹ si tình nam chủ đối nữ chủ nói liền tính ngươi mất trí nhớ ta cũng giống nhau hái ngươi gọi hồi trí nhớ của ngươi. Lúc này nữ chủ hẳn là đồng dạng thâm tình chân thành mà nói ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nỗ lực một lần nữa yêu ngươi. Trần Quân Nghi há miệng. Rốt cuộc vẫn là không có thể nói ra. Cuối cùng chỉ dầu dĩ mà nghẹn một tiếng, ân. Lý Nguyên Thiệu có chút thất vọng, hắn hoan hoan thần, mỉm cười đến, rời giường đi, ngươi hiện tại thương thế còn thực trọng, yêu cầu hảo hảo ăn dưỡng. Cơm nước xong đơn giản vận động một chút đối với ngươi khôi phục có chỗ lợi. Nàng gật đầu làm theo. Cho nên nói các ngươi dẫn dắt như vậy nhiều người cũng chưa có thể giết nàng. Tường Lệ Nguyệt đưa lưng về phía Âu Dương Diệp, khẩu khí bình đạm nghe không ra hỉ nộ. Thuộc hạ hổ thẹn. Âu Dương Diệp quả thực không mặt mũi thấy nàng. Hổ thẹn. Không, ngươi không cần hổ thẹn, ta vẫn luôn cho rằng ngươi có thực năng lực, hiện tại xem ra là ta sai rồi, ngươi chính là phế vật, không hơn không kém phế vật. Nàng đống nhiên xoay người, đem trong tay chén trà ném đi ra ngoài. Trang trà nóng chén trà phanh. Mà tạp thượng hắn thái dương, máu tươi dọc theo cái chán chảy xuống, nóng bỏng nước trà hắt ở trên mặt trắng nón làn da nháy mắt bỏng cháy đỏ bừng. Âu Dương Diệp cố nén trụ đau đớn thình thịch quỳ xuống. Là hắn sai, là hắn cô phụ ân nhân kỳ vọng. Tường Lệ Nguyệt hỏa khí một chút đều không có tiêu, nàng cao ngạo mà lạnh lùng nhìn chằm chằm quỳ nam nhân, cút đi. Âu Dương Diệp khiêm tốn mà lui xuống. Trống rỗng phòng chỉ còn lại có nàng một người, Tường Lệ Nguyệt sắc mặt âm trầm gió lốc ở trên đó xoay quanh. Trần Quân Nghi, ngươi thật đúng là mạng lớn, thế nào đều giết không được ngươi. Liền hoa hồng đèn quân đoàn ánh trăng quân đoàn hơn nữa quân bộ kẻ ám sát đều lộng bất tử, quả nhiên ngươi tồn tại chính là tai họa. Chỉ cần là nàng Trần Quân Nghi tồn tại một ngày, nàng liền không có biện pháp bình yên đi vào giấc ngủ. Trần Quân Nghi cần thiết chết, cần thiết chết. Đáng giận chính là một khi chạm đến Trần Quân Nghi, Tần Minh Hạo ý thức liền vô luận như thế nào đều thao túng không được, xem ra chỉ có thể nàng chính mình động thủ. Trong mắt âm độc lập lòe, vừa lúc, có thể cho Trần Quân Nghi thường thường nàng tân tìm ra tới phương pháp. Tường Lệ Nguyệt đem trong ngăn kéo đã sớm chuẩn bị tốt mấy trăm viên nhị cấp tinh hạch, còn có 50 nhiều viên tam cấp tinh hạch hết thể lấy ra tới bảy biện ở trước mặt xếp thành một đống, đem bàn tay đặt ở đỉnh cao nhất nhắm mắt lại. Yêu nhã tóc dài không gió tự động, theo nàng dị năng lực không ngừng tăng lớn vận chuyển, lòng bàn tay ngầm tinh hạch trung khổng lồ năng lượng không ngừng bị chịu tiến thân thể của nàng trung. Trồng chất tinh hoạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành cho bụi. Tường Lệ Nguyệt phía sau dần dần xuất hiện một cái mâm tròn trạng màu đen gió xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, ở nhanh hơn tốc độ đồng thời cũng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, vỗ chung quanh không khí đi theo chấn động. Rốt cuộc ở trước mặt tinh hoạch toàn bộ biến thành cho tàn thời điểm, gió xoáy đạt tới một người độ cao, trong phút chốc từ gió xoáy trung truyền ra thật lớn lực hấp dẫn. Đem Tưởng Lệ Nguyệt cả người nuốt hết trong đó. Chỉ thấy kia mâm tròn hình dạng màu đen gió xoáy cấp tốc xác nhập thành một cái quang hình cung, ở không trung lập lòe một chút liền biến mất không thấy. Một cái đại người sống hư không tiêu thất. Không thể tưởng tượng cảnh tượng bất luận kẻ nào thấy đều sẽ thét chói tai. Đáng tiếc nơi này là ánh trăng quân đoàn ẩn nấp văn phòng, không có bất luận kẻ nào sẽ phát hiện bí mật này. Dương Nguyệt dị năng lực là thời gian. Hấp thu nàng dị năng lực sau Tưởng Lệ Nguyệt tự nhiên cũng có được cái này dị năng. Hơn nữa nàng còn phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, thời gian trừ bỏ gia tốc, còn có thể lùi lại. Từ lúc bắt đầu đây là một cái bẫy, nàng thận trọng từng bước tỉ mỉ tính kế, không có người thoát được quá tay nàng lòng bàn tay. Thao tác Tần Minh Hạo ý thức làm hắn giao ra quyền lực, lớn mạnh ánh trăng phá hủy bất tử điểu, cố ý đem thanh niên để lại cho Trần Quân Nghi. Ở Lý Nguyên Thiệu đi ra ngoài nhiệm vụ thời điểm tập kích làm hắn bị tang thi cắn thương, bức bách Trần Quân Nghi rời đi dị năng lực, làm Trần Quân Nghi lâm vào tuyệt cảnh lại bởi vì suy yếu không có đánh trả chi lực. Bất tử điểu cho rằng Trần Quân Nghi thật sự có thể chạy thoát. Không không không, quá buồn cười, nàng Tưởng Lệ Nguyệt muốn diệt trừ người còn không có trừ không được. Nếu Trần Quân Nghi không muốn chết, vậy làm nàng sống không bằng chết đi. Từ giờ khắc này bắt đầu. Thời gian chạy ngược trở lại 14 năm trước. 2005 năm, hạ. Ánh nắng chiếu xuống trong không khí trôi nổi nhỏ bé viên viên yên lặng, chim nhỏ ríu rít kêu to, cao ốc building dày đặc phồn hoa đô thị người trong sơn biển người xe tới xe lui, quen thuộc đèn xanh đèn đỏ, quen thuộc tiếng còi, liền ô nhiễm không khí hương vị đều là như vậy quen thuộc. Trên đường cái bỗng nhiên nhấc lên cuồng phong, mãnh liệt gió thổi người đi đường trên mặt giống như đao cắt đôi mắt không mở ra được. Bọn họ sôi nổi duỗi tay che đậy mặt bộ, sau một lát phong biến mất, mọi người đối này cổ quái phong nơi phát ra kỳ quái trong chốc lát, không có nghĩ nhiều tiếp tục xuyên qua đường phố các làm các đi. Không ai ý thức được, trên đường cái nhiều một người. Thanh tú khuôn mặt, ưu nhã mà thong dong tư thái, ăn mặc xa hoa hàng hiệu, ánh mắt chỗ sâu trong cất giấu huyết sắc tàn nhẫn, khỏe môi vĩnh viễn bất biến tươi cười hoàn mỹ giống một trường dán lên đi mặt nạ, chân thật mặt chết lặng vô tình. Xin hỏi. Hiện tại là khi nào? Nữ nhân giữ chặt một cái người đi đường lễ phép hỏi. Người nọ thấy nàng thái độ tốt đẹp liền nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn, nói, một chút nhiều. Không. Tường Lệ Nguyệt cười, ta hỏi chính là nhiều ít nhiều năm thiếu nguyệt nhiều ít ngày. Người qua đường há to miệng, cái gì? Hầu Nghi nhìn chằm chằm nàng, nói, 2005 năm 6 nguyệt một ngày, hôm nay là Tết Thiếu Nhi không phải ngày cá tháng tư. Ngốc mũ. Hắn trong miệng xem nhẹ một tiếng cũng không thèm nhìn tới nàng đi rồi. Ngốc mũ. Tường Lệ Nguyệt cười nhạo, tùy tay bắn ra một đạo bạch quang bắn vào hắn chân trung. Kia nói bạch quang không phải khác, đúng là dị năng lực thời gian lùi lại, nếu hắn sẽ không hảo hảo làm người, vậy làm hắn một lần nữa bắt đầu đi. Đến nỗi là vẫn luôn lùi lại đến biến mất vẫn là tới rồi trình độ nhất định chính mình đình chỉ, cái này không ở nàng suy xét trong phạm vi. Hồi tưởng hạ kiếp trước ký ức, 2005 năm thời điểm, Trần Quân Nghi 18 tuổi đúng không? Tấm tắc, đều là ngươi bức ta, nàng lắc đầu, ta cũng không nghĩ đối tiểu bằng hưu xuống tay đâu. Đã sớm nghiên cứu ra tới thời gian chảy ngược, trên thực tế Tưởng Lệ Nguyệt chưa từng có lớn như vậy quy mô vận dụng quá. Trần Quân Nghi, ngươi thật hẳn là cảm thấy may mắn, ngươi xem ta như vậy quang vinh lần đầu tiên nhưng đều phụng hiến cho ngươi. Tới phía trước nàng tính toán quá, nàng dị năng lực chống đỡ không đủ, phỏng chừng ở chỗ này dừng lại không lâu sau, cho nên nàng cần thiết ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được Trần Quân Nghi. Tưởng Lệ Nguyệt phải làm rất đơn giản. Nếu muốn làm Trần Quân Nghi sống không bằng chết hoàn mỹ nhất biện pháp chỉ có một, Trần Quân Nghi không phải cái cường đại dị năng giả sao. Nếu nàng biến thành tang thi có thể hay không rất thú vị đâu. Đương nhiên, dị năng giả bởi vì có dị năng lực kháng thể sẽ không cảm nhiễm virus, nhưng kia chỉ là đối với cấp thấp virus mà nói. Nàng sờ sờ túi tiền chung cái chai, khoe môi hoa khai ưu nhã tươi cười. Nay cũng không phải là giống nhau tê virus. Như vậy nho nhỏ một lọ đồ vật không biết tiêu phí nàng bao nhiêu nhân lực vật lực mới tinh luyện ra tới. 10 chỉ tứ cấp tang thi máu tinh hoa, dùng để đối phó hiện tại chỉ có 8 tuổi Trần Quân Nghi tới nói dư giả. Vi rút từ nàng nơi đó bắt đầu lan tràn, nếu nàng bị người khác giết, vừa lúc viên mãn nguyện vọng của chính mình, nếu Trần Quân Nghi không có bị giết chết tê vi rút lan tràn mở ra, như vậy nàng Trần Quân Nghi chính là toàn thế giới tội nhân. Đã chết đều không được sống yên ổn. Phần lễ vật này, đội trưởng ngươi còn vừa lòng sao? Tường Lệ Nguyệt không sợ bóp méo người khác lịch sử, nhưng là nàng sợ hãi bóp méo chính mình lịch sử. Trần Quân Nghi nơi địa phương có rất nhiều trước kia người quen, nàng không muốn thay đổi chính mình quá khứ, liền đem chính mình ngụy trang một phen. Tường Lệ Nguyệt phi thường vừa lòng chính mình hiện trạng, bi thảm qua đi tính cái gì, đúng là như vậy bi thảm qua đi mới đúc liền nàng tốt đẹp hôm nay không phải sao? Trên đầu mang đại đại mũ, kính dâm khẩu trang đem khuôn mặt che đậy kín mít nữ nhân ngồi xổm xuống thân thể, nhìn trước mặt chỉ có 8 tuổi đại tiểu nữ hài nhi, lộ ra ôn nhu tươi cười, tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không gọi là Trần Quân Nghi? Kia hài tử vóc dáng thực lùn, nho nhỏ, lại có một đôi phá lệ sắc bén đôi mắt. Tông hát sắc đồng tử phiếm không tín nhiệm ánh sáng, cảnh giác, ngươi là ai? Hai người chính ở vào Trần Quân Nghi cửa nhà. Là Tường Lệ Nguyệt gõ cửa sau nàng mới mở ra. Tường Lệ Nguyệt biết, lúc này Trần Quân Nghi còn không có cùng nàng cái kia cái gọi là đệ đệ ở bên nhau, còn không có đem cái kia con chồng chức từ bên ngoài nhặt về tới. Lúc này nàng hẳn là cùng một cái kẻ thần bí ở bên nhau, nhưng là nàng không cho rằng cái kia kẻ thần bí có bao nhiêu lợi hại. Nàng chính là tam cấp đẳng cấp cao dị năng lực, chẳng lẽ còn không đối phó được một người bình thường. Tường Lệ Nguyệt trong mắt thấm ra nước mắt, kích động mà nhìn nàng, duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai, hài tử. Ngươi quên ta sao? Ta là ngươi cô cô. Ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi đi lạc cảnh tượng sao? Mụ mụ ngươi nơi nơi tìm ngươi đều không có tìm được. Nhiều năm như vậy đi qua nàng nói nói chạy xuống bi thống nước mắt. Đối đãi tiểu hải tử, tuy tiện bịa đặt mấy cái lời nói dối là có thể qua loa lấy lệ qua đi. Liền tính nàng Trần Quân Nghi sau lại mưu kế nghịch thiên kia cũng là sau lại sự tình. Hiện tại nàng bất quá là một cái đơn thuần hải tử thôi. Cô cô. Trần Quân Nghi hổ nghi mà nhìn nàng giả mù sa mưa mặt kính dâm mặt sau nước mắt động tác, thực xin lỗi, ta không có cô cô. Nói xong nhanh chóng về đến nhà phanh mà đóng cửa lại, Tưởng Lệ Nguyệt thậm chí đều không có phản ứng lại đây đã ăn bế muôn canh. Nàng oán hận mà nắm chặt nắm tay, nguyền rủa đáng chết Trần Quân Nghi. Nếu mềm không được vậy mạnh bạo, nàng cũng không tin không đối phó được một cái tiểu quỷ đầu. Đang ở Tưởng Lệ Nguyệt chuẩn bị một trưởng oanh mở cửa bản thời điểm. một người nam nhân trong tay xách theo siêu thị túi mua hàng đã trở lại. Người nọ bộ dạng yêu dã, tuấn mỹ tới rồi cực hạn, khuôn mặt giống như màu đen trung nở rộ mạn đà la, cho dù chết lặng như Tưởng Lệ Nguyệt cũng có nháy mắt kinh diễm. Người là người nào? Cùng hắn quyến rũ bộ dạng không phù hợp, hắn thanh âm trầm thấp mà ấm lãnh, giống có điều rắn độc ở trên da thịt du tẩu lạnh leo sởn tóc gáy. Không biết vì cái gì, rõ ràng là bất đồng bên ngoài, bất đồng hình thể, bất đồng thanh âm, Tưởng Lệ Nguyệt chính là cảm thấy hắn khí chàng cực kỳ giống một người, Tần Minh Hạo. Từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá một lần, nguyên lai đây là đã từng dạy dỗ Trần Quân Nghi võ thuật người sao. Trừ bỏ lớn lên đẹp thoạt nhìn cũng không có gì lợi hại chỗ, tóm lại bất quá là một người bình thường, nàng chính là cao cao tại thượng dị năng giả. Cương đại cảm giác về sự ưu việt dưới Tưởng Lệ Nguyệt căn bản không có đem hắn để ở trong lòng, trực tiếp làm cho nàng sau lại hối tiếc không kịp. Ta! Tưởng Lệ Nguyệt cười, không chút để ý nhìn lướt qua nhắm chặt ván cửa, ta là tới sát nàng. Vừa dứt lời, một cái nguy hiểm mà khủng bố trưởng phong đã chạm đến nàng cổ. Lý Nguyên Thiệu bọn họ không biết, Trần Quân Nghi xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ nguyên nhân không chỉ có bởi vì nàng bị trọng thương, lớn hơn nữa một bộ phận nguyên nhân là Tưởng Lệ Nguyệt hỗn loạn thời gian chính tự, lúc này mới làm cho nàng ký ức xuất hiện hỗn loạn. Tưởng Lệ lợi tức hàng tháng dùng từ Dương Nguyệt nơi đó được đến thời gian dị năng lực trở lại quá khứ, mục đích chính là vì giết Trần Quân Nghi. Nếu tìm không thấy Trần Quân Nghi rơi xuống, vậy không cần tìm kiếm, chỉ cần nàng từ qua đi giết chết Trần Quân Nghi, người này tự nhiên cũng sẽ ở tương lai biến mất, đến nỗi trung gian có thể hay không đối lịch sử quỹ đạo có cái gì thay đổi, này đó cùng nàng không quan hệ. Tưởng Lệ Nguyệt chính mình cũng không có ý thức được nàng ngoài ý muốn tạo thành kết quả chung có một cái là Trần Quân Nghi ngắn ngủi mất trí nhớ. Nàng xem thường cái kia kẻ thân bí, kết quả hai người thế đều lực trong khoảng thời gian ngắn địch ai cũng không làm gì được ai. Siêu tự nhiên công kích tiếng vang thật lớn khiến cho quanh thân người khủng hoảng, bọn họ sôi nổi nhanh chóng báo nguy. Mắt thấy thời gian còn lại không nhiều lắm, Tưởng Lệ Nguyệt chỉ có thể không màng chính mình trong thân thể dị năng lực độ lượng, phóng xuất ra siêu hạng cấp công kích. Cứ việc nàng chính mình sẽ bị phản vệ, chỉ cần có thể giết Trần Quân Nghi hết thể đại giới đều là đáng giá. Đây là thứ gì? Tưởng Lệ Nguyệt nghi hoặc mà nhìn lòng bàn tay mâm ngọc, nàng rõ ràng muốn một chảo đánh nát đối phương trái tim. Vì cái gì từ móc ra tới lại là một khối toái ngọc? Thần kỳ cảnh tượng làm nàng không có lấy lại tinh thần, nàng hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không xuất hiện ảo giác. Như thế nào sẽ từ người trong thân thể móc ra một khối ngọc? Hắn còn có đem ngọc khối phùng tiến trong thân thể yêu thích. Đang buồn bực gian chỉ thấy Trần Quân Nghi kia tiểu quỷ đầu cầm dao phay hùng hổ lao tới, ngươi cái này hư nữ nhân. Nói liền hướng tới nàng chém qua đi, động tác linh hoạt không thể tưởng tượng. Thật sự khó có thể tưởng tượng đối phương là cái chỉ có 8 tuổi đại hài tử. Thiên Nguyên Châu bị hủy, nam nhân mu bàn tay thượng ra thịt nháy mắt già nua rất nhiều, sức lực không ngừng giảm xuống, trong thân thể năng lượng ở nhanh trong sói mòn, tiểu quân. Trở về, hắn hoảng sợ mà kêu to, Tưởng Lệ Nguyệt thời gian dừng hình ảnh đem tiểu nữ hài nhi tứ chi cố định tại chỗ, trở tay quăng một cái tát. Không nghe lời hài tử muốn đã chịu trừng phạt. Tiểu hài nhi tông hát sắc đồng tử hung hăng trừng mắt nàng. Tưởng Lệ Nguyệt khinh miệt mà cười, móc ra trong túi cái chai mở ra, đây là cô tặng cho người lễ vật. Trong cơ thể sinh cơ tức tức biến mất, nam nhân cơ hồ có thể cảm nhận được mai một thành cho Trần Kinh Tủng. Không, không thể cứ như vậy chết đi, hắn còn không có bảo hộ nàng, còn không có cùng hắn bảo hộ bệ hạ ở bên nhau sinh hoạt đủ, như thế nào có thể cứ như vậy chết đi. Lòng bàn tay che lại ngực đem dư lại hơn phân nửa khối Thiên Nguyên Châu mảnh nhỏ ấn trở về, cánh tay thượng phát lực một đạo nội kình trận gió bắn ra đi ra ngoài đánh thượng cổ tay của nàng. Tưởng Lệ Nguyệt đang chuẩn bị đem đồ vật mạnh mẽ rút hết, không ngờ trên tay đột nhiên kịch liệt đau đớn, phản xạ dưới nàng đỉnh đầu bung lỏng, cái chai băng mà rơi trên mặt đất vỡ thành vài cánh, những cái đó tỉ mỉ tinh luyện chất lỏng cũng chảy đầy đất. Nhìn đến chính mình tỉ mỉ chuẩn bị thành quả bị hủy hư. Tưởng Lệ Nguyệt cắn răng thả ra một cái thời gian dừng hình ảnh, không rảnh lo để ý tới nam nhân, tốn quá tiểu nữ hài nhi đầu tóc đem nàng ấn đến trên mặt đất, đem những cái đó chất lỏng chiều miệng nàng tác. Không thể lãng phí, nhanh lên ăn xong đi. Buông ta ra. Buông ta ra. Tiểu nữ hài yết hầu bị Tưởng Lệ Nguyệt bàn tay tập trụ, hỗn hợp trên mặt đất bùn đất cho bụi chất lỏng bị quần áo xoa xoa chen vào nàng yết hầu, theo hầu khang hoạt tiến bụng. Tưởng Lệ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc mà nhìn trên mặt đất bị thái dương phơi khô đọng lại khối, thật là tiện nghi ngươi. Đại lượng hao phí khiến cho nàng dị năng lực khô kiệt, không có dị năng lực chống đỡ nàng liền không có biện pháp tiếp tục dừng lại ở cái này thời không. Bất quá may mắn nàng nhiệm vụ đã hoàn thành. Tường Lệ Nguyệt đem tiểu nữ Hải Nhi ném đi ra ngoài, cuối cùng vọng liếc mắt một cái bọn họ, lộ ra người thắng tươi cười biến mất ở trống rông sinh ra màu đen mâm tròn trạng gió lốc chung. Đương cảnh sát nhóm đã đến thời điểm, tại chỗ chỉ còn lại có bị hoành tạc rách nát phòng ốc, báo án giả nói một nam một nữ còn có tiểu hài tử hết thệ không thấy bóng dáng. Cái này cổ quái sự tình bị địa phương cảnh sát thử phong ấn làm vô pháp giải thích cơ mật án kiện, vĩnh viễn bảo tồn ở hồ sơ chung. Hoa viên trong một góc, nam nhân cùng tiểu nữ Hải Nhi lẫn nhau rửa sát vào nhau. Chiêu, ngươi làm sao vậy? Nữ Hải Nhi yết hầu khàn khàn, bị bắt nuốt vào bùn đất hòn đá nhỏ làm nàng yết hầu đến bây giờ còn nóng rát mà đau. Nàng lo lắng mà nhìn trước mặt già nua thật nhiều người, tay nhỏ vớt ve thượng hắn gương mặt. Ta không có việc gì. Nam nhân ôn nhu mà cười, sờ sờ nàng đầu nhỏ, ngươi cũng sẽ không có việc gì. To rộng ôm ấp đem tiểu Hải Nhi kéo vào trong lòng ngực, gắt gao cả đời đều không muốn buông tay, chờ ta, nhớ rõ chờ ta. Ý thức được không thích hợp tiểu nữ Hải Nhi thấp thỏm lo âu, người muốn đi đâu? Ta hắn biết hầu nói không nên lời lời nói, lao hóa dây thanh không có cách nào phát âm, hắn sốt ruột mà nhìn tiểu nữ Hải Nhi, đen như mực trong ánh mắt bao hàm quá nhiều tình cảm, đáng tiếc nàng còn quá tiểu, cái gì đều xem không hiểu. Nàng chỉ biết cái này thân nhân phải rời khỏi nàng, mà nàng lại lần nữa sắp trở thành cô đơn một người. Ngàn năm làm bạn chiêu có thể thuần thục khống chế thiên nguyên châu, không biết cái kia thấy không rõ lắm bộ dạng điền nữ nhân cấp tiểu quân ăn chính là thứ gì, hắn chỉ có thể ngưng tụ thiên nguyên châu dư lại lực lượng giáo huấn cho nàng, dùng để ngăn chặn vài thứ kia. Thiên nguyên châu năng lực hắn chưa bao giờ nghi ngờ, có thể làm hắn vĩnh sinh thần vật lực lượng tự nhiên thập phần khổng lồ. Chính là làm hắn giật mình chính là bị giáo huấn tiến tiểu quân trong thân thể đồ vật cũng cường đại gọi người kinh hãi, kia đồ vật ở ngắn ngủn vài phút trong vòng bay nhanh khuyết tán chiếm cứ nàng kinh mạch máu tế bào. Ta chỉ có thể ngăn chặn nó, tiêu diệt không được. Hắn tưởng mở miệng nhưng là không có cách nào nói ra lời nói, xuyên thấu qua nữ Hải Nhi trong sáng đồng tử, hắn nhìn đến bên trong chính mình khuôn mặt già nua khủng bố, đầu tóc hoa dâm ngón tay khô khốc, giống một khối thây khô sắc ướp. Ta không muốn chết. Nhưng ta đã không có năng lượng tồn tại đi xuống. Vĩnh biệt, ta ái nhân. Chiêu thành kính mà hôn hôn cái trán của nàng, đẩy ra tay nàng, điểm nàng huyệt đạo, bước tập tiến vụng về nện bước đi bước một đi ra nàng tầm mắt, đi ra nàng sinh mệnh. Đối với Tưởng Lệ Nguyệt tới nói, hết thể bất quá là cái vòng tròn. Kỳ thật nàng trở lại thế giới hiện thực sau cái gì đều không có thay đổi. Trời cao làm nàng sống lại một lần, đây là lịch sử. Nàng trở lại quá khứ cấp Trần Quân Nghi chế tạo phiền thoái, đây cũng là đã định lịch sử. Nguyên nhân chính là vì hết thể đều ở dựa theo lịch sử quỹ đạo phát triển, cho nên sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Trần Quân Nghi vẫn là Trần Quân Nghi, Chiêu vẫn là Chiêu, mặt thế như cũ sẽ bùng nổ, bất tử điểu vẫn là sẽ thành lập. Tất cả mọi người hảo hảo, mà nàng đã từng ra tay kỳ thật lâu trước kia cũng đã thể hiện rồi uy lực. Vĩnh sinh chi thần hai lần đại phá động. Một lần ở gặp được lần đầu tiên minh tịch là lúc, một lần ở tử thành hoàng kim cự mãng là lúc, không phải bởi vì vĩnh sinh chi thần bản thân vấn đề, mà là Trần Quân Nghi bản thân vấn đề. Bởi vì Trần Quân Nghi từ lúc bắt đầu thân thể liền có khuyết tật, cho nên vĩnh sinh chi thần mới có thể xuất hiện trục trặc, đây cũng là trí năng hệ thống lần lượt kiểm tra không đến vấn đề nguyên nhân nơi, nó vốn là không có vấn đề. Mà đã từng ở Trần Quân Nghi trong thân thể vẫn luôn che giấu đệ tam cổ lực lượng không phải khác. Đúng là Chiêu đưa cho nàng, dùng để bảo hộ nàng thiên nguyên châu năng lượng. Hết thể bất quá là một vòng tròn. Từ trung điểm xuất phát, cuối cùng trở lại khởi điểm, mà từ khởi điểm lại lần nữa xuất phát, vẫn là sẽ trở lại trọng điểm. Đây là một cái luân hồi. Ở chân chính trong lịch sử, Trần Quân Nghi 8 tuổi năm ấy đích xác gặp Tưởng Lệ Nguyệt, đích xác bởi vì Tưởng Lệ Nguyệt Chiêu rời đi nàng, nàng xác lại lần nữa trở thành một người, hơn nữa sẽ ở lúc sau nhặt được đệ đệ tiểu hỗn đản. Mở ra mạt thế hành trình. Đến nỗi Chiêu, nếu trong lịch sử tương lai hắn sẽ trở lại Trần Quân Nghi bên người, đã nói lên hắn cuối cùng vẫn là không có việc gì. Thiên Nguyên Châu mảnh nhỏ chia làm tam khối. Một mảnh rơi xuống Tưởng Lệ Nguyệt trong tay, một mảnh trên mặt đất bị sau lại đuổi tới cảnh sát nhặt lên. Cái này cảnh sát ở mạt thế sau trở thành bạc tinh căn cứ trường, còn đem này khối toái ngọc cho hắn duy nhất bảo bối nữ nhi. cuối cùng một khối to ở chiêu trong thân thể, hắn hốt hoảng rời đi lộ trình chung, sẽ gặp được một cái hòa thượng sư phụ sư phụ sư phụ. Ở ngàn năm trước là đại tần đế quốc quốc sư, Thiên Nguyên Châu đại lý trưởng quản người, không có người so với hắn càng quen thuộc Thiên Nguyên Châu lực lượng cùng thao tác. Hòa thượng đem chiêu mang về chùa miếu, nói cho hắn đồ đệ tiểu hòa thượng đi du lịch sơn xuyên biển rộng khám phá hồng trần. Tiểu hòa thượng cùng sư phụ cáo biệt sau thực sản khoái rời đi, sau đó ở mạt thế chi sơ vứt đi nhà xưởng chung, hắn sẽ gặp được một con mèo, còn hội ngộ thấy một nữ nhân. Đây mới là lịch sử. Tường Lệ Nguyệt tự cho là có thể khống chế lịch sử thay đổi lịch sử, trên thực tế sở hữu sự tình bất quá là dựa theo lịch sử vẫn luôn ở phát triển mà thôi. Cụ nát căn nhà nhỏ, hai cái đại nam nhân thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm trên giường ôm đầu nữ nhân. Lý Nguyên Thiệu khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, thử tính đến, nhớ tới cái gì sao? Trời xanh phù hộ ngàn vạn không cần nhớ tới. Mới mất trí nhớ một ngày như thế nào liền sẽ đột nhiên đau đầu đâu. TV trình diễn đều là đau đầu lúc sau liền không hiểu ra sao nhớ tới sở hữu sự tình tới. Trời cao phù hộ ngàn vạn không cần a a a. Nhớ rõ ta là ai sao? Thanh niên kích động mà truy vấn, bị Lý Nguyên Thiệu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tóc hỗn độn thành kẻ điên nữ nhân ngẩng đầu, mở mịt gai đầu phát, không nhớ rõ. Yes. Lý Nguyên Thiệu khống chế được chính mình nhảy dựng lên xúc động, nhân mô nhân dạng mà quan tâm nói, nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ, ngươi cũng muốn đầu góc nghỉ tạm đúng không? Nói nữa người sẽ quên đi thông thường đều là bởi vì đã xảy ra không tốt sự tình, quên là phúc khí. Thanh niên vì hắn vô hạn cuối im lặng. Trần Quân Nghi nhướng mày, chính là ta đem ngươi cũng quên mất. Chẳng lẽ với ta mà nói ngươi là không tốt? Lý Nguyên Thiệu nghẹn họng, rào biện nói, đương nhiên không phải, ngươi như vậy yêu ta như vậy hái ngươi, ta sao có thể là không tốt? Hảo hảo, đầu còn đau không đau? Ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo thế nào? Nàng nghĩ nghĩ gật gật đầu. Vì các ngươi phải cẩn thận điểm, nói không chừng những người đó còn ở bên ngoài tìm chúng ta, hiện tại chúng ta cũng không phải là bọn họ đối thủ. Hắn càng muốn nói chính là không có Trần Quân Nghi người này tính sát thương vũ khí ở, chúng ta đánh không lại bọn họ. Biết biết, người đem nơi này quét tước. Lý Nguyên Thiệu không kiên nhẫn mà sai xử, ngọt ngọt ngào ngào cùng bạn gái tản bộ đi. Lưu lại độc thân cầu bất đắc dĩ mà thở dài, ngoan ngoan cầm lấy cây chổi. Mặt thế sau không khí tươi mát đến không được, thiên xanh thẳm, mây trắng rung rinh thập phần thản nhiên mỹ lệ. Trước kia mọi người là không có hảo cảnh nhưng xem. Hiện tại có hảo cảnh lại không có thời gian xem. Liên ăn mặc đều không thể tự cấp, nào có nhàn thời gian ngắm hoa thưởng vân. Đối chính mình hỗn loạn ký ức Trần Quân Nghi thực sự không có gì cảm thấy giác. Nàng người này từ trước đến nay thích ứng năng lực đặc biệt cường, đừng nói mất chi nhớ, phỏng chừng nếu là mạt thế tới đều có thể thực mau thích ứng. Nói nữa, không duyên cớ vô cớ nhiều ra tới một cái xoáy đến bạo bạn trai, cũng không phải là người nào đều có thể có như vậy đãi ngộ. Tính lên, vẫn là nàng kiếm lời sao. Trộm nó ngó xoáy nam thân cao bộ dạng, nhìn ra 183, tiêu chuẩn hoàng kim đảo tam giác, đường cong lưu sướng hoàn mỹ, xúc cảm. Ai, có thể hay không trộm sờ một chút. Quăng nhìn cái gì quá không cho lực đi. Lại nhìn nhìn này trương nhân thần cộng phẫn khuôn mặt, ta cái ngoan ngoãn, cư nhiên là ta bạn trai, nam thần cũng bất quá như thế đi. Trần Quân Nghi hút lưu nước miếng hay còn ý ý. Có thể so với ít quang tầm mắt đem Lý Nguyên Thiệu từ trong tới ngoài nhìn cái biến. Phát hiện nàng vẫn luôn nhìn lén chính mình, Lý Nguyên Thiệu trong lòng kích động muốn chết, mặt ngoài vẫn là làm bộ làm tịch nghiêm túc đứng đắn, ngươi như thế nào luôn xem ta. Ách bị trảo bao Trần Quân Nghi xấu hổ không thôi, gãi gãi đầu phát chơi xấu, ai xem ngươi, ta là xem kia thúc hoa, không đúng. Nàng nhíu mày, ngữ khí cũng đi theo nghiêm túc lên, trong nháy mắt kia Lý Nguyên Thiệu đều cho rằng nàng khôi phục ký ức. Vì cái gì ta một đường đi tới một đóa hoa đều không có nhìn đến. Mất đi ký ức nàng còn không biết nơi này là mặt thế. Lý Nguyên Thiệu tưởng nói cho nàng sự thật, lại sợ nói ra nàng bị kích thích khôi phục ký ức, chết tới nhớ tới đem chính mình rối rắm thành len sợi đoàn, lại nghe đến Trần Quân Nghi bừng tỉnh đại ngộ, không phải là có người cố ý hái được đi. Lý Nguyên Thiệu ánh mắt sáng lên, theo lời nói tiếp được đi, cũng không phải là, hiện tại lưu hành nguyên sinh thái đóa hoa. Cửa hàng bán hoa bán rất nhiều đều là từ nơi này tháo xuống đi. Nga! Chúng ta vì cái gì sẽ bị thương, người nào bắt chúng ta? Hán biên lời nói dối thuận thuận lưu lưu, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, chúng ta đánh cắp một kiện hy thế chân bảo, bọn họ vì thứ này bắt giữ chúng ta. Cái gì chân bảo? Lý Nguyên Thiệu tưởng nói chân bảo còn không phải là ngươi, mọi người đều đang tìm kiếm ngươi. Hắn từ túi tiền trung móc ra một quả tinh hoạch, cái này. Trần Quân Nghi liếc mắt một cái đã bị trong tay hắn đổ vật mê hoặc, hảo mỹ, đây là kim cương sao? Lớn như vậy. Là kim cương, thực chân quý kim cương. Có thể đổi 100 túi gạo 100 túi bột mì chân quý kim cương. Nàng đem tinh hoạch cầm lấy tới phóng tới thái dương phía dưới, mơ hồ có thể thấy được bên trong có quang mang lưu chuyển, như vậy trong sáng thuần tịnh, có chấn động tâm linh linh hoạt kỳ hảo. Chúng ta là đạo tặc. Vì cái gì muốn đánh cắp nó? Nàng thật cẩn thận phủng, thật sự đem nó trở thành hy thế chân bảo. Lý Nguyên Thiệu nhìn đến nàng bộ dáng. Đột nhiên trong lòng sinh ra rất nhiều áy náy. Hắn không nên lừa gạt nàng. Bất quá là một viên tinh hạch mà thôi, nàng muốn nhiều ít không có, hà tất như thế tiểu tâm đối đãi. Nàng buồn hẳn là cao cao tại thượng, buồn hẳn là kiêu ngạo bay lượn hùng ưng, như thế nào có thể bởi vì hắn bản thân chi tư liền cầm tù nàng mộng tưởng. Chính là, hắn thật sự không nghĩ buông tay. Trời cao chỉ cho hắn như vậy một lần cơ hội, mất đi, liền không còn có. Thật sự đã không có. Ta lừa ngươi. Nam Hải Nhi nhẹ nhàng nói, thủy tinh trong sáng chứa màu đen đôi mắt yêu thương lại thẳng thắn thành khẩn. Ngươi. Đó là cái gì? Trần Quân Nghi bỗng nhiên đánh gậy hắn nói, chỉ vào cách đó không xa một gốc cây há to miệng giữ tợn đong đưa thực vật biến đến dị, mắt choáng váng. Ta dựa, nhiệt đới hoa ăn thịt người vì cái gì lại ở chỗ này? Làm tốt chuẩn bị tâm lý thẳng thắn thành khẩn Lý Nguyên Thiệu ngây người. A. A cái gì ta cái đi chạy mau nó năng động. Trần Quân Nghi túm khởi hắn cánh tay giờ chân chạy như điên, Lý Nguyên Thiệu không phòng bị nàng túm thất tha thất thể, đầu óc còn đắm chìm ở chính mình thật vất vả hạ quyết tâm nói chung không có hoàn hồn. Chẳng lẽ trời cao chú định không cho hắn thẳng thắn thành khẩn. Ngay từ đầu Trần Quân Nghi còn tưởng rằng ném rớt nó là được, chạy một đoạn nàng mới phát hiện chính mình quả thực quá ngây thơ rồi. Thiên kia cư nhiên chạy trốn so nàng đều mau. Có lầm hay không, đây là thảo không phải con báo. Mắt thấy hai người liền phải bị đuổi theo, bên người Nam Hải Nhi bỗng nhiên đem nàng hướng phía sau lôi kéo, bàn tay trần vọt qua đi. Trần Quân Nghi xem trong lòng run sợ, mau trở lại. Vốn tưởng rằng thảm kịch muốn phát sinh, không ngờ kinh ngạc một màn đã xảy ra. Hoa ăn thịt người đại trương miệng từ không trung đập xuống tới, miệng đầy thực nhân ngư sắc bén tinh mịn hàm răng gian còn mang theo không rõ sinh vật huyết nhục. Nam Hải Nhi lấy vượt xa người thường tốc độ né tránh quá nó công kích, mau chỉ có thể nhìn đến một đoạn màu đen tan ảnh. Ở hoa ăn thịt người còn không có ngẩng đầu nháy mắt đôi tay ninh trụ cánh tay thô hoa hành, dùng sức vận hạ. Chỉ nghe răng rắc thanh thúy tiếng vang, hoa ăn thịt người giống bị vặn gãy cổ dường như sủi lơ bất động. Nam Hải Nhi tùy tay ném xuống nó, quay đầu quan tâm Trần Quân Nghi, không có việc gì đi. Không có việc gì. Trần Quân Nghi khép lại cằm, thế giới quá huyền huyễn. Đây là cái gì chủng loại hoa ăn thịt người, chạy trốn cũng quá nhanh đi. Lý Nguyên Thiệu nhìn kỹ xem trên mặt đất thực vật thi thể, phân rõ ra nó chính là một gốc cây cỏ đuôi chó, khả năng ăn tương đối hảo, lớn lên trắng. Trần Quân Nghi vô ngữ, đây là cái gì trả lời, quá không đáng tin cậy. Vừa rồi có hay không dọa đến. Hắn cấp Trần Quân Nghi sửa sang lại rối loạn sợi tóc, đem nàng tóc dài thuận thuận chỉnh chỉnh tề tề phóng tới nhị sau. Nàng lắc đầu. Phỏng chừng ta thích hứng năng lực tương đối cường đại. Đối mặt như vậy cái không bình thường ra hỏa đều không sợ hãi. Đây là hảo thói quen. Lý Nguyên Thiệu thuận tay vô vô nàng đầu. Nếu là đổi ở trước kia, cái này động tác hắn tưởng cũng không dám tưởng, còn không có thành công liền sẽ bị nàng một cái tắt phiến phi. Hắn như vậy một chút càng nhiều mang theo thử. Thình lình trên đầu nhiều một bàn tay, Trần Quân Nghi ngẩn người, không có phản kháng. Nay cũng không phải là nàng ăn soái ca đậu hủ, là soái ca chủ động đưa tới cửa. Thấy nàng không phản kháng Lý Nguyên Thiệu vui vẻ máu đều sôi trào, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng làm bộ lơ đãng mà tự nhiên mà vậy ôm nàng eo, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Mạnh mẽ hữu lực cánh tay vòng qua thân thể, vòng eo thượng thuộc về hắn nóng rực độ ấm nóng bỏng. Trần Quân Nghi chớp chớp mắt nhìn hắn tay, Nga. Nay một mảnh khu vực đại bộ phận diện tích đều thập phần hoang vu. Đi rồi một đường thế nhưng một con tang thi đều không có gặp được, Lý Nguyên Thiệu không khỏi lại lần nữa kiên định đây là trời cao ban cho hắn cơ hội ý niệm. Người một khi có tham niệm liền khó có thể bông, hắn tham luyến chỉ có Trần Quân Nghi một cái. tìm cái không tồi địa phương ngồi xuống, hai người vai song vai, trời xanh mây trắng ở sau lưng vượng khai mỹ lệ bối cảnh, Lý Nguyên Thiệu tưởng nếu có thể như vậy cả đời nên có bao nhiêu hảo. Vì cái gì ta nghe không được điều tiếng kêu? Trần Quân Nghi đã hóa thân thành tò mò bảo bảo. Lý Nguyên Thiệu liếc liếc mắt một cái nàng, ngươi bình thường có thể nghe được. Nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết. Không khí ô nhiễm như vậy trọng, cái gì điều đều mau chết hết. Nguyên lai là như thế này. Lý Nguyên Thiệu trộm xem nàng sơn mặt, kia trương quen thuộc mặt ngưỡng nhìn bầu trời thượng mây trắng bay tới thổi đi, tông hát sắc đôi mắt mỹ lệ không thể tưởng tượng. Khoảnh khắc, quanh thân sở hữu phong cảnh đều biến mất, hắn trong thế giới chỉ còn lại có nàng. Từ rất nhỏ hắn liền cùng Trần Quân Nghi ở cùng một chỗ, không biết khi nào bắt đầu đối nàng thân nhân không muốn xa rời có biến hóa, biến thành nam nữ chi gian yêu say đắm. Hắn tưởng bọn họ mới hẳn là trên thế giới nhất thích hợp người, lẫn nhau chi gian hiểu biết thấu thấu triệt triệt, hắn hiểu được nàng sở hữu hỉ nộ ai nhạc. Chính là, nàng không thích hắn. Trần Quân Nghi chỉ đem hắn trở thành đệ đệ, một người thân, một cái trước nay trưởng không lớn tiểu hải tử. Hắn không dám nói ra khẩu, áp lực lâu dài tới nay tình yêu giống cái rình coi cuồng giống nhau đem chính mình tê ở hắc ám trong một góc, thủ nhận không ra người. Hắn sợ một khi chính mình nói ra nàng sẽ dùng khiếp sợ ánh mắt xem hắn, hắn càng sợ nàng cự tuyệt sau không hề gặp mặt. Một năm, hai năm, ba năm, mười mấy năm qua hắn cũng không dám mở miệng, khiến cho nàng một con cho rằng hắn chỉ là đệ đệ. Chỉ cần có thể thù nàng, đệ đệ cũng hảo, ít nhất nàng sẽ không vứt bỏ chính mình đệ đệ. Chính là vì cái gì những cái đó người đáng chết muốn gia nhập tiến vào phá hư bọn họ sinh hoạt. Vì cái gì sẽ xuất hiện mặt thế loại đồ vật này? Hắn toàn bộ kế hoạch ở thiên nhiên đột biến phía trước hóa thành bọt nước cho bụi, bọn họ bình tĩnh tốt đẹp sinh hoạt cũng bị từng đống người xa lạ va chạm chia năm xẻ bảy. Tân Minh Hạo đáng chết, Minh Tịch đáng chết, Phương Khiếu Xuyên đáng chết, sở hữu ý đồ gia nhập bọn họ người đều đáng chết. Còn có một cái Phương Khiếu ca. Khói mù từ Nam Hải Nhi Mỹ Lệ trong ánh mắt hiện lên. Trần Quân Nghi rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí giảm xuống. Nàng trà sát cánh tay, ngươi có hay không cảm thấy lạnh điểm? Nàng lời nói bừng tỉnh Lý Nguyên Thiệu, hắn vội vàng thu hồi trong mắt suy nghĩ, lạnh sao? Nói đôi tay khoanh lại nàng cánh tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, dây rộng ngực dựa vào nàng phía sau lưng cho nàng đưa ấm áp, hiện tại còn lạnh hay không? Hắn nói chuyện thời điểm nhiệt nhiệt hơi thở phun ở Trần Quân Nghi bên thai, hơn đến lỗ thai hồng hồng, liên quan nàng mặt cũng đỏ lên, nàng trước nay đều là có sắc tâm không sắc đảm. Nhìn xem còn có thể, động thủ cái gì thật sự không có tới quá. Khuy liếc đến nàng tựa hồ có điểm mất tự nhiên ngượng ngùng, Lý Nguyên Thiệu cùng phát hiện tân đại lục dường như ngạc nhiên. Lập tức nổi lên ý xấu, cố ý đem đầu để sát vào, ánh sắc cánh môi dán nàng bả vai nói chuyện. Cách quần áo Trần Quân Nghi đều có thể cảm nhận được hắn cánh môi mấp máy. Ngươi như thế nào không trả lời ta? Ta khí từ trong mắt xẹt qua, hắn còn rút lại hai tay ôm càng khẩn. Đem trong lòng ngực nhỏ sinh thân hình hoàn toàn nạp vào, không ngừng phóng thích nam tính hormone, cố ý vô tình mà dụ hoặc. Trần Quân Nghi khí huyết dâng lên đầu góc vượng vượng hồ hồ sắp chảy máu múi. Mỹ Nam ở phía sau, thuần túy khảo nghiệm ý chí lực. Ta, có điểm nhiệt, ngươi có thể hay không ly ta xa một chút? Lý Nguyên Thiệu đột nhiên tới một câu, ngươi không phải là thẹn thùng đi. Hắn nhất hiểu biết Trần Quân Nghi. Cũng đồng dạng hiểu biết nàng ở nào đó phương diện đánh chết không thừa nhận biệt nữ tính cách. Nho nhỏ phép khích tướng vừa lên, quả nhiên Trần Quân Nghi ngay thẳng cột như là bị giẫm cái đuôi miêu, sao có thể? Có cái gì hảo thẹn thùng, ta sao có thể thẹn thùng, khôi hài, ai thẹn thùng, không có. Nga ý vị thâm trường, như vậy a, vậy ngươi vì cái gì không cho ta ôm? Ta, miệng nàng nạnh, ta có sao? Không có sao? Tuyệt đối không có. Kia hảo, ngươi hôn ta một chút tỏ vẻ ngươi sẽ không thẹn thùng. Ân. Trần Quân Nghi hồ nghi, cảm thấy chính mình có phải hay không trúng kế, ta vì cái gì muốn như vậy tỏ vẻ. Lý Nguyên Thiệu vô tội, chúng ta là người yêu không phải sao. Người yêu hôn một cái thực bình thường. Hắn nói phủng trụ Trần Quân Nghi gương mặt ở môi nàng thật sâu hôn hạ, nung liệt dương cương hơi thở ập vào trước mặt, bá đạo mà chiếm cứ nàng cánh môi sau mềm nhẹ mà chằn trọc liếm láp. Sau một lúc lâu mới lưu luyến mà thối lui, ngươi xem, ta đều không thẹn thùng, bởi vì chúng ta là tình lữ. Ngươi có phải hay không cũng nên tỏ vẻ một chút. Cái này, hình như là có chuyện như vậy. Trần Quân Nghi mặt đỏ giống quả táo, gãi đầu phát, nỗ lực ngẫm lại rốt cuộc muốn hay không thân. Lý Nguyên Thiệu đương nhiên sẽ không cho nàng thời gian hảo hảo nghĩ kỹ kế hoạch của hắn chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Cười tủm tỉm giống chỉ chờ đại thỏ con hồ ly, thuận miệng thêm đem hỏa, không dám. Hai chữ thành công rời đi nàng lực chú ý. Ai nói? Có cái gì không dám? Quên chính mình kỳ thật còn không có xác định muốn hôn môi Trần Quân Nghi cái này bắt đầu suy tư như thế nào xuống tay. Muốn hay không ta dạy cho ngươi? Lý Nguyên Thiệu thiện ý mà đưa ra hữu hảo trợ giúp. Không cần. Ta chính mình tới. Nàng phẫn nộ mà xua xua tay, hào khí vạn trượng. Nga ngữ điệu ý vị thâm trường, Tuấn Mỹ Nam Hải Nhi chủ động đi phía trước nhích lại gần, giống chỉ tự động nhổ sạch mao con thỏ đưa lên lang trong miệng đi dường như thiện giải nhân ý. Đến đây đi. Đến đây đi. Tới phi lễ ta đi. Ta chờ đợi ngày này đã lâu. Trần Quân Nghi thẹn thùng, như thế nào xuống tay đâu. Không kinh nghiệm, nhưng là soái ca đều như vậy không tốt nhất giống quá không loại, không đúng, nàng vốn dĩ liền không loại. Học hắn vừa rồi bộ dáng nâng lên Nam Hải Nhi gương mặt. Đương nàng tay nhỏ đụng chạm đến hắn nháy mắt, Lý Nguyên Thiệu từ trong xương cốt đánh cái giật mình. Nỗ lực đè nén xuống kinh hoàng trái tim chờ đợi nàng bước tiếp theo. Đầu năm nay, giống hắn như vậy dụ hoặc lang mắc mưu phi lễ chính mình tiểu bạch thỏ thật sự không nhiều lắm. Đối diện lang ngó trái ngó phải, rốt cuộc hung hăng tâm khẽ cắn môi thêm can đảm tử chu lên miệng nhắm ngay anh sắc cánh môi ấn đi xuống. Hoạt hoạt, lạnh lạnh, có điểm giống thạch trái cây. Trần Quân Nghi liếm liếm, thử tính cắn một chút không dám quá dùng sức. Đinh hương cái lưỡi ở trên môi tàn sát bừa bãi. Là cái nam nhân đều nhịn không được. Chứa hắc trong mắt lửa rừng cuồng dã thiêu đốt, nóng rực câu yếm nữ nhân hòa tan tiến đáy mắt chỗ sâu trong. Hắn chủ động mở miệng dẫn đường đối phương đầu lưỡi tiến vào, thâm thủy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, một tay ôm lấy nàng vòng eo một tay nâng cái hốt mãnh liệt mà chiếm cứ chủ đạo địa vị. Không biết qua bao lâu hai người mới tách ra. Mệt chết ta. Trần Quân Nghi từng ngụm thở dốc, xương đỏ môi cùng đỏ ửng gương mặt cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt duyệt hắn ngủ. Thấy thế nào như thế nào vừa lòng, Lý Nguyên Thiệu nghiêm trang gật gật đầu, ta hiện tại tin tưởng ngươi. Nàng ngần người, tin tưởng cái gì? Lúc này mới nhớ tới hai người hôn môi bắt đầu nguyên nhân, lúc này nếu là lại phản ánh bất quá tới chính là ngu ngốc. Nheo lại đôi mắt, tông hát sắc đồng tử thả ra bén nhọn quang, ngươi tính kế ta. Lý Nguyên Thiệu quyết đoán lắc đầu, nhìn nàng quen thuộc gương mặt cười ưu nhã ôn hòa. Chúng ta là người yêu như thế nào sẽ tính kế ngươi đâu. Đây là bất quá là một cái thực bình thường hôn môi mà thôi, có cái gì vấn đề đâu. Hình như là không có gì vấn đề, nhưng là vì cái gì tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hiện tại có hay không tìm được chúng ta luyến ái cảm giác. Lý Nguyên Thiệu chạy nhanh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không có. Trần Quân Nghi thành thành thật thật lắc đầu, chép chép miệng ngôi, cảm thấy cũng không tệ lắm, chính là hiện tại có điểm đau. Nếu không chúng ta thử lại. Hắn nhướng mày, đẩy ra khỏe mắt một phần ba đại sắc hình dáng, dù hoặc mà kiến nghị nói. Trong nháy mắt phong tình vạn trùng lắc lư Trần Quân Nghi hơi kém té xỉu, che lại cái mũi thầm mắng yêu nghiệt. Cũng không biết nhà ai dưỡng ra tới như vậy mặt hàng, đặt ở trên thế giới chính là nguy hại thương sinh tai họa. Chứa màu đen trong con ngươi lưu quang chuyển động, tươi đẹp ưu nhã, hắn chậm rãi vươn thon dài tay, anh sắc cánh môi hơi hơi mở ra. Tới rõ ràng là bình thường quần áo, lại có loại nồng đậm rực rỡ phát họa huyễn lệ hương vị, xứng với cặp kia rảo hoạt trương dương mắt, quên cuồng mị lực điên đảo chúng sinh. Thiếu tới, ta mới sẽ không mắc mưu. Trần Quân Nghi bồi quá thân, nhìn nơi xa không trung nuốt nước miếng. Nàng là cái có tiết tháo người. Ngươi lại sợ. Phía sau yêu nghiệt nhẹ nhàng dựa lại đây, đôi tay xả giống nhau leo lên thượng nàng cổ cùng phía sau lưng, lại giống như kiên cố nhà giam phong kín. Đem nàng cầm tù ở trong đó. Ai sợ? Đừng luôn dùng này nhất chiêu, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Trần Quân Nghi cảm thấy thật mất mặt, nàng nhìn qua giống như vậy cơ khát người sao. Tuy rằng, là có như vậy một chút. Phía sau truyền đến dễ nghe tiếng cười, thanh tuyển va chạm vách đá len keng, chúng ta đây đổi cái trò chơi được không? Ân, đổi cái gì? Còn nhớ rõ khi còn nhỏ thường chơi một cái trò chơi sao? Trần Quân Nghi xem ngu ngốc giống nhau vặn cổ nhìn hắn, nàng đều mất trí nhớ có cái gì ký ức, nói nữa ngươi khi còn nhỏ đồ chơi nàng như thế nào biết. Lý Nguyên Thiệu không thèm để ý cười cười, ta ở ngươi trên lưng viết chữ, ngươi đoán xem là cái gì. Nàng lắc đầu, không chơi, nhàm chán. Tới sao? Không. Tới sao? Ta sát ngươi có lầm hay không? Đàn bà nhi chít chít cách hướng ai đâu? Trần Quân Nghi nổi da gà đều phải đi lên. Một đại nam nhân còn làm nũng, có bệnh đi. Lý Nguyên Thiệu mặt đen hắc, quả nhiên mất trí nhớ chính là không giống nhau. Trước kia nàng đều khen chính mình đáng yêu, hiện tại trực tiếp ghét bỏ. Hảo đi, biện pháp này không được đổi một loại, kỳ thật trò chơi này là có khắc sâu huyền bí. Ta là mất trí nhớ không phải thiểu năng trí tuệ. Ngươi lửa quỷ đi thôi, một cái nhàm chán trò chơi nhỏ có cái gì khắc sâu. Nàng điểu đều không điểu. Lý Nguyên Thiệu đong đưa ngón tay, no, mỗi một cái có thể lâu dài truyền lưu đồ vật đều có này tồn tại khắc sâu ý nghĩa, ngươi không thử xem như thế nào biết. Hắn nói xong không quan tâm ở Trần Quân Nghi trên sống lưng viết xuống một chữ, ngươi khẳng định đoán không ra tới. Chê cười, đơn giản như vậy ta sao có thể đoán không ra tới, còn không phải là cái ta tự. Thực hảo, thành công nói sang chuyện khác. Khoe môi gợi lên vi diệu, hắn tiếp tục viết xuống một chữ, cái này là cái gì? Có điểm phức tạp làm ta ngẫm lại, ngươi giống như viết chính là chữ phồn thể. Nàng đem nét bút ở trong đầu lại lặp lại một lần, buột miệng thốt ra, ái. Là ái chữ phồn thể. Ngần ngươi, nhướng mày, ngươi nên sẽ không muốn cùng ta thổ lộ đi. Lý Nguyên Thiệu vô ngữ, muốn hay không như vậy trắng ra, ta nói không phải đâu. Nga, kia khi ta chưa nói. Nàng nhún nhún vai. Lần đầu tiên khinh bị nàng. Trần Quân Nghi loại này bạc tình quả nghĩa người nếu muốn đánh động nàng tâm so lên trời còn khó. Hắn cần phải làm là một chút ấm hóa một chút ăn luôn, tổng hội có thành công một ngày. Hắn thời gian không nhiều lắm, liền tính tương lai cũng không thể thành công, ít nhất hắn còn có một đoạn tốt đẹp hồi ức, như vậy cũng đủ rồi. Thở dài, hắn nghiêm túc mà nhấp môi ở nàng trên sống lưng viết xuống cái thứ ba tự. Khi còn nhỏ hai người thường xuyên chơi trò chơi này, khi đó nàng cũng là như vậy không kiên nhẫn. Nàng người này từ nhỏ liền không thú vị thực, không thích xem tivi, không thích nghe âm nhạc, không thích vẽ tranh ca hát khiêu vũ, liền thích luyện võ thuật đánh đánh giết giết. Một chút nữ hải tử hương vị đều không có. Hơn nữa nàng còn thực buồn, nấu cơm có thể đem nồi cơm điện thiêu tặng rớt, hóa lỏng khí có thể sử dụng tới thịt nướng xuyến, quét cái mà cả nhà đều là cho bụi, rửa chén còn có thể cấp bẻ thành hai nửa thuận tiện đem chính mình tay cắt qua. Tưởng hắn Lý Nguyên Thiệu một giới nhiều ít nữ sinh yêu thầm hắc mã vương tử như thế nào liền sẽ bị như vậy một người mê luyến đến không thể tự kềm chế đâu. Không hiểu được. Uy. Không phải một lần một chữ sao? Ngươi làm gì viết hai chữ? Trần Quân Nghi đột nhiên ồn ào, không, hiểu, ngươi không hiểu cái gì. Hắn tay cứng đờ, nguyên lai là bất chi bất giác viết ra tới, ai quy định một lần chỉ có thể viết một cái. Chơi xấu là đi theo Trần Quân Nghi học, tùy tiện viết đồ vật ngươi đều tin tưởng. Có ngươi như vậy tùy tiện ở người khác trên lưng loạn viết sao? Ngươi dứt khoát đem tên của ngươi viết xuống tới, nói không chừng ta có điểm ấn tượng. Đúng rồi còn có tên của ta nhìn xem là cái nào Quân Nghi. Tuân mệnh lão bà đại nhân. Lý Nguyên Thiệu lộ ra một ngụm lóa mắt bạch nha, sau khi nói xong kịp thời chiều bên trái tránh ra, né tránh nàng một cái trường phong. Ta đây là cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình đâu, ngươi không thể ra bạo. Ngươi xem chúng ta hai cái ở bên nhau nhiều năm như vậy ngươi đột nhiên đem ta cấp đã quên, ta nhiều thương tâm, trước kia ta nhưng đều là như vậy kêu ngươi. Ngươi nói dối. Trần Quân Nghi kiên định đến, như vậy buồn nôn nói ta trước kia khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Hắn thật muốn tú nàng đại hỏi kia vì cái gì cái kia đáng chết hòa thượng há mồm ngậm miệng tức phụ ngươi đều không phản đối. Buồn bực chung hắn buồn đầu đem tên viết đi lên. Trần Quân Nghi cẩn thận đọc đọc, Lý Nguyên Thiệu, Trần Quân Nghi. Là cái gì quen thuộc, tên của ngươi ta cũng rất quen thuộc. Nhưng không quen thuộc, kêu mười mấy năm. Lý Nguyên Thiệu trong lòng nói thầm. Trần Quân Nghi. Quân lâm thiên hạ, uy nghi bắt phương. Nàng vô chi giác mà lẩm bẩm tự nói, rất quen thuộc, ai nói cho ta những lời này. Nghĩ không ra liền tính, phỏng chừng không phải ngươi ba chính là mẹ ngươi. Hắn biết nàng là cái cô nhi, cũng biết nàng tên là một cái kẻ thần bí lấy, đến nỗi cái kia kẻ thần bí là ai nàng không muốn nhắc tới cũng chưa từng có nói qua. Mấy phương người đại trời đen kịt, trên đường không biết hai công kích không cẩn thận giải khai ván cửa. Minh Tịch phẫn nộ mà chuẩn bị khiển trách hắn, lại thấy trong đại sảnh trống không cái gì đều không có, tức phụ nhi không thấy. Kinh Tùng tiểu hòa thượng hoang mang rối loạn ném xuống đối thủ chạy tới cẩn thận xem xét, liên quan mỗi cái nhà ở mỗi cái ngăn kéo đều không buông tha, rốt cuộc vẫn là không có tìm được. Các ngươi thấy bần tăng tức phụ nhi sao? Tiểu hòa thượng đứng ở ngạch cửa sau, trưởng thành hồng diễm diễm miệng. Hòa thượng, ngươi tức phụ nhi là ai? Một hán tử nói. Tức phụ nhi chính là tức phụ nhi. Minh Tịch thành thật mà trả lời. Phương Khiếu Xuyên nhàn nhạt mở miệng, Trần Quân Nghi không thấy. Đánh nhau mọi người vừa nghe Trần Quân Nghi không thấy, tức khắc hai mặt nhìn nhau. Trần Quân Nghi đều không thấy bọn họ còn đánh cái gì đánh, đánh cũng không thú vị. Mấu chốt là ai lợi hại như vậy ở các cao thủ mí mắt ngầm đem người cấp cứu đi, không sai, nhất định là cứu đi, bên trong ba người đều là trọng thương không chịu có thể chính mình đào tẩu. Có thể ở trước công chúng tránh đi sở hữu ánh mắt, người nọ đến cỡ nào lợi hại. Bọn họ càng nghĩ càng kinh hãi, chẳng lẽ Trần Quân Nghi còn cất giấu cái gì cường đại ẩn thế lực. Các ngươi đi tìm xem. Âu Dương Diệp chỉ ra hai người gật đầu cảnh giác mà nhìn chằm chằm dã lang quân đoàn còn có bất tử điểu bọn họ, từng bước một thật cẩn thận vào phòng, tuần tra một vòng lúc sau lại là không có bất luận kẻ nào bóng dáng. Đội trưởng, thật sự không thấy. Âu Dương Diệp sắc mặt thập phần khó coi, cắn răng, lui lại. Vất vả lâu như vậy còn tổn thất rất nhiều huynh đệ, cuối cùng nói cho người khác không thấy, khẩu khí này có thể đem người nghẹn chết. Quách Nhụy thấy bọn họ lui lại cũng đi theo xuất lĩnh chính mình đội ngũ rời đi. Chỉ cần đội trưởng không có việc gì liền hảo, Tưởng Lệ Nguyệt hiện tại thế lực như mặt trời ban trưa, nàng chỉ có thể làm bộ cầu toàn. Tưởng Lệ Nguyệt không phải bản nhân, giống nhau quỷ kế chắc chắn không thể gạt được nàng, cho nên nàng vẫn luôn đang tìm cầu một cái cơ hội chứng minh trung tâm. Nàng không cần Tưởng Lệ Nguyệt chết, nàng muốn nàng sống không bằng chết, đội trưởng đối nàng như vậy hảo nàng dựa vào cái gì không biết tốt xấu. Phản bội đội trưởng người đều nên xuống địa ngục. Liên hệ hảo sao? Nàng liếc liếc mắt một cái một bên Âu Dương Diệp, bất động thanh sắc dò hỏi chính mình thủ hạ. Thực mau liền sẽ lại đây. Kia nữ nhân gật gật đầu. Âu Dương Diệp là Tưởng Lệ Nguyệt quan trọng phụ tá đắc lực, chém này cái cánh tay không biết nàng sẽ làm gì cảm tưởng. Lại nói, mất đi Âu Dương Diệp trợ lực Tưởng Lệ Nguyệt có thể dựa vào chỉ có nàng hoa hồng đen. Đây là cái một hòn đá ném hai chim hảo kế. Nàng đã sớm liên lạc tam phương quân đoàn ở Âu Dương Diệp trở về trên đường chặn lại hắn, mặc kệ Âu Dương Diệp này phương hay không cuối cùng tìm được rồi Trần Quân Nghi, chỉ cần có nàng Quách Nhụy ở hắn đều không thể đắc thủ. Không có tìm được càng tốt, hôm nay chính là Âu Dương Diệp ngày chết. Âu Dương Diệp tuy nói nghe xong Tưởng Lệ Nguyệt nói phải đề phòng Quách Nhụy, nhưng là hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Quách Nhụy dám nhanh như vậy liền động thủ, càng sẽ không nghĩ đến nàng vừa ra tay liền phải giết người diệt khẩu. Bản chất tới giảng, Âu Dương Diệp cũng không phải một cái người xấu, tương phản hắn chính là quá nặng tình nghĩa cùng ân đức. Hắn cho rằng Tưởng Lệ Nguyệt là chính mình cùng muội muội ân nhân cứu mạng, liền cam tâm vứt bỏ chính mình tài hoa kiêu ngạo cùng đạo đức điểm mấu chốt vì nàng làm hết thể giết người phóng hỏa sự tình. Nhưng thực tế thượng hắn không biết, lúc trước cái gọi là muốn giết bọn hắn hai người người, chính là Tưởng Lệ Nguyệt tìm tới. Hắn chỉ là chúng mưu kế, một cái dự định tốt kế. Mà hắn chân chính hẳn là nguyện trung thành người, là hắn lúc này đây toàn lực tiêu diệt giết đối tượng. Này đó hắn hết thể không biết. Liền giống như hiện tại hắn không biết bên người đi tới sắc mặt lạnh băng nữ nhân đang ở tính kế hắn cách chết giống nhau. Trên đường cái người đến người đi, giống bọn họ như vậy rõ ràng vừa mới chiến đấu quá đại hình quân đoàn qua đường, giống nhau ba tánh đều sẽ lập tức sợ hãi mà tránh ra con đường. Nhưng mà có một người không có tránh ra, người nọ liền đứng ở đường cái trung ương. Đứng ở bọn họ phía trước, công khai, tùy tiện mà ngăn trở đường đi. Trên đường cái tiếng người ồn ào náo nhiệt phi phàm, người nọ nói chuyện thanh âm rõ ràng rất nhỏ, lại có thể làm tất cả mọi người nghe rành mạch. Đánh cướp. Cà lơ phất phơ phun ra hai chữ, trong miệng ngậm nửa thanh cỏ đuôi chó. Âu Dương Diệp cổ quái mà nhìn chằm chằm đối phương, rách tung tóe trên quần áo đâu cái lưới đánh cá, lộn xộn đầu tóc kẻ điên dường như nổ tung. Còn làm bộ làm tịch đè ép đỉnh đầu mũ lươi chai trăng bức, diện mạo bình thường, trong miệng có đuôi chó theo thân thể run rẩy cũng đi theo tố chất thần kinh mà run rẩy run rẩy run rẩy. Như thế cá tính phi phàm trang điểm toàn bộ thiên long cơ mà tìm không ra người thứ hai. Phong Quỳnh Lam, ngươi có ý tứ gì? Hắn lạnh lùng chất vấn. Không ở thiên long cơ mà giết chóc bảng thượng đứng hàng quái nhân, không có người sẽ nghi ngờ nàng năng lực. Tựa như không có người biết nàng thực tế cấp bậc tới rồi cỡ nào khủng bố địa vị giống nhau. Cái này cũng chính cũng tả quái nhân liền Tưởng Lệ Nguyệt đều kiên kỵ. Phong Khuynh Lam khinh bị phiết hắn liếc mắt một cái, không hình tượng mà đào đào lỗ thai, ta nói, ngươi nói chuyện thanh âm điểm nhỏ thành không. Liền tính dọa không ngã ta dọa đến hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt. Hai ngón tay đầu vê cỏ đuôi chó từ trong miệng lấy ra tới, lắc lắc, ngươi nhìn nhìn, hù chết nó. Hiện tại như vậy bình thường đuôi chó đều mau tuyệt tích, trên cơ bản đều là đại hình biến dị. Ngươi nói ngươi nếu là đem nó cấp hủ chết ta phải có bao nhiêu đại tổn thất. Nàng sát có chuyện lạ mà lau đem trong lòng run sợ nước mắt, ôn nhu mà vướt ve trong tay phá thảo, sau đó nhét vào trong miệng tiếp tục ngậm, run a run a run. Âu Dương Diệp khỏe miệng chịu chịu, càng thêm xem nàng không vừa mắt, không có sự tình không cần chặn đường. Hắn cảm giác được không thích hợp. Như thế nào không có việc gì. Phong Khuynh Lam bất mãn, có người ra tiền làm ta giết ngươi. Chuyện lớn như vậy gọi là không có việc gì. Ta nói huynh đệ, mạng ngươi quá không đáng giá tiền đi, mới 10 viên tam cấp tinh hạch chật chật chật, liền ta dạo 2 lần phong nhã các đều không đủ. Phong nhã các là thiên long cơ mà nổi danh tư nhân hội sở, tục ngự xưng phiêu sướng nơi. Âu Dương Diệp xanh cả mặt, mặc cho ai bị như vậy vũ nhục sắc mặt đều sẽ không đẹp. Phía sau quân đoàn mọi người đã sôi nổi rút ra đao, Âu Dương Diệp bàn tay trung hỏa cầu vận sức chờ phát động. Nói như vậy ngươi nhất định phải ngăn trở chúng ta. Không. Nàng lời nói làm buồn muốn phát ra hỏa cầu Âu Dương Diệp ngẩn người, không có động thủ, vậy ngươi có ý tứ gì? Lời nói còn không có nói xong lưỡng đạo bạch quang cấp tốc hướng tới bề mặt phong tới, Âu Dương Diệp đại kinh thất sắc cuống quýt né tránh, chính là kia lưỡng đạo bạch quang giữa đường tách ra quỹ đạo, trên dưới các có, dù cho hắn có thông thiên bản lĩnh cũng chỉ có thể tránh thoát một đạo, trơ mắt nhìn một khắc nói bắn vào bụng. May mắn hắn vẫn là nỗ lực chênh chết một chút thân thể, bằng không thẳng cắm chính là hắn trái tim. Một con là yết hầu, một con là trái tim. Thật đủ độc. Ngươi cư nhiên đánh lén. Âu Dương Diệp tức giận mà giống to, quá đê tiện. Cảm ơn khích lệ. Phong Khuynh Lam liếc xéo một chút hắn mới vừa rồi vận sức chờ phát động tay phải, cười thiên chân sán lạ. Ngươi nếu không phải quá thành thật, ta sao có thể đánh lén đến ngươi, cho nên nói sao, hóa ngươi lâu. Nói nghịch ngợm mà hướng về phía hắn nháy nháy mắt. Kỳ thật đây là một cái ám hiệu. Kỳ thật cái này động tác cũng không phải đối Âu Dương Diệp khiêu khích, mà là nói cho Quách Nhụy có thể động thủ. Nhưng là Âu Dương Diệp cũng không biết. Hắn lực chú ý toàn bộ bị phẫn nộ hấp dẫn đến Phong Khuynh Lam trên người, thượng không kịp đối Phong Khuynh Lam động thủ. Một thanh 10cm khoan đao từ hắn phía sau lưng xuyên thấu đến trước ngực, đem trái tim chia làm hai nửa. Máu tươi từ ngực chảy ra. Âu Dương Diệp không dám tin tưởng mà trường lớn 520 tiểu thuyết mà rút ra đao, Dương giọng phẫn nộ mà giống to, Phong Khuynh Lam, ngươi cư nhiên dám giết Âu Dương Diệp. Nàng rút ra đao sau, bất động thanh sắc làm thành một vòng ngăn trở mặt sau người tầm mắt hoa hồng đen quân đoàn mọi người cũng lặng yên tản ra, khiếp sợ mà giống to, Âu Dương đội trưởng bị Phong Khuynh Lam giết. Âu Dương đội trưởng bị Phong Khuynh Lam giết. Âu Dương đội trưởng bị Phong Khuynh Lam giết. Trên đường cái mọi người kinh hoàng thất thố mà thét chói tai thoát đi, ánh trăng quân đoàn người cũng rắn mất đầu không biết làm sao. Lúc này, Quách Nhụy cái này một cái khác quân đoàn người lãnh đạo giống như thiên thần cho bọn hắn chỉ dẫn, không cần hoảng loạn, Phong Khuynh Lam chỉ có một người, chúng ta cùng nhau thượng cấp Âu Dương đội trưởng báo thủ. Thượng! Thượng! Thượng! Phong Khuynh Lam càn rỡ mà cười ha hả, thân thể nháy mắt lui về phía sau đến 10 mét ở ngoài, mau giống như quỷ mị. Trách chỉ trách các ngươi đội trưởng quá thành thật, đã chết liền đã chết, hoán ai đâu. Tiểu lâu la nhóm, có thể đuổi kịp liền bắt ta A tới A. Quách Nhụy đau kịch liệt phẫn nộ mà giống to, Phong Khuynh Lam, ngươi không chạy thoát được đâu. Nói dẫn đầu bay nhanh xông ra ngoài, một trưởng thả ra thật lớn hỏa cầu chiều nàng công kích. Phong Khuynh Lam khinh phiêu phiêu mà đem kia hỏa cầu lại đường cũ đánh trở về. Quách Nhụy đại kinh thất sắc vội vàng né tránh, nàng nhưng thật ra né tránh đi qua. Phía sau Âu Dương Diệp thi thể tức khắc bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, liên quan cái kia có thể phân rõ trước sau đau thương, cũng đi theo cùng nhau hủy thi diệt tích. Phong Khuynh Lam, ta muốn giết ngươi cấp Âu Dương đội trưởng báo thủ. Quách Nhụy khỏe môi gợi lên một mặt quỷ dị. Bất tử điểu tiểu đội trong nhà. Hảo hảo Phong Úc ở đại chiến trung sập thành phế tích hải cốt, đi theo cùng tao hương còn có quanh thân cư dân phòng. Dã lang quân đoàn cùng bất tử điểu mọi người đứng ở này thượng. Nơi này đã không được, các ngươi đến phương ra đi. Phương Khiếu Xuyên nhàn nhạt mở miệng. Ca, ta muốn ở chỗ này chờ nàng trở lại. Phương Khiếu ca kiên định đến. Phương Khiếu Xuyên nhàn nhạt nhìn hắn, cho nên ngươi muốn ngủ đường cái. Cái này đệ đệ, quá tuổi trẻ, quá tùy hứng. Bọn họ có thể nghĩ đến ở chỗ này thủ Trần Quân Nghi trở về, muốn sát nàng người không thể tưởng được sao. Nàng có thể hay không trở về vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Phương Khiếu Ca nhấp môi không nói lời nào, đột nhiên hắn ngẩng đầu đến, tiểu quân khi nào thành Phương gia chủ mẫu. Hắn thực tức giận, càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Nếu Trần Quân Nghi thích hắn, hắn không sợ cùng từ nhỏ liền sùng bái ca ca tranh, chính là nàng không thích hắn, hắn liền một cái tranh đoạt lý do đều không có. Phương Khiếu Xuyên đạm nhiên, vừa mới. Đối này giúp các nam nhân đề tài Ôn Nhược Quân các nàng không có hứng thú, chúng ta không bằng hiện tại phụ cận tìm phòng ở, làm người đem nơi này tu chỉnh thế nào. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, đại gia hỏa đều không có phản đối gật gật đầu. Ngao, Tiêu Hùng Phi phát vào phòng phòng tung tăng nhảy nhót qua lại người người, tròn tròn màu vàng nâu mắt to hiện lên rào hoạt, giơ chân chạy tới cọ cọ Minh Tịch đầu. Tiêu Hùng cái này đại gia hỏa thân cao 2 mét nhiều, túi đầu cũng chỉ có thể cọ đến hắn đầu. Ngươi muốn nói cái gì? Minh Tịch đẩy ra nó lông xù xù đầu to, thuần tịnh con ngươi nhìn nó. Tiêu Hùng móng nuốt bắn ra bé nhọn, vai đầu to nghĩ nghĩ, ở xi măng trên mặt đất hoa đậu hủ dường như phủi đi ra một cái siêu siêu vẹo vẹo chữ Hán. Nữ! Nữ! Mọi người nghi hoặc, nhìn Minh Tịch, nó chỉ chính là ai? Lúc ấy trong phòng nữ nhân chỉ có Tiểu Quân một cái. Lan Tiêu chen vào nói, nó chỉ chính là mang đi bọn họ ba người người, là cái nữ nhân. Dương Mị Mị kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Chiến đấu sau nàng một lần nữa biến trở về 5 tuổi tiểu thí hài lớn nhỏ, chính loạn trọng vũ khí cây quạt cho chính mình phiến lệnh. Lan Tiêu kiêu ngạo mà ngẩng cổ, ta cũng là ngự thú dị năng. Dương Mị Mị trứng mắt, ngươi không phải băng hệ sao? Có một loại dị năng lực, gọi là song hệ. Nàng khiêu khích mà nhìn xuống một chút tiểu chú lùn. Hừ, làm ra vẻ. Tiểu đậu đinh mặt lạnh hung hăng phẩy phẩy phong, xoay qua đầu không xem nàng. Hai người tuổi không sai biệt lắm đại, náo điểm không ảnh hưởng toàn cục tiểu biệt lưu thường xuyên phát sinh, bất tử điểu người đều thói quen. Mấy người khi nói chuyện, nhưng thấy Tiêu Hùng đại móng vuốt lại trên mặt đất vẽ vài cái quyển quyển cái đường cong tranh vẽ. Đây là một người. Giản nét bút thật sự nhìn không ra bộ dáng, mọi người xem đôi mắt đều đau vẫn là phân biệt không ra là ai. Tiêu Hùng cuối cùng tức giận mà quăng móng vuốt, xem ngu ngốc dường như đem mọi người từng cái xem thường một lần, run run lông tóc hận sắt không thành thép đi rồi, lưu lại đầy đất siêu siêu vẹo vẹo nhìn không ra bộ dáng quyển quyển đường cong. Mọi người! Minh Tịch, ngươi có thể lý giải nó ý tứ sao? Bọn họ đem hy vọng ký thác cấp hòa thượng, chỉ có tiểu lò lì lan tiêu tự động làm lơ. Nhìn qua liền không đáng tin cậy. Hòa thượng lắc đầu, nó chỉ biết đó là cái nữ nhân, khác nó cũng không biết. Mọi người vô ngữ, cảm tình Tiêu Hùng cũng cái gì cũng không biết, cho nên nói nó làm bộ làm tịch chính là làm gì đâu. Nhìn chung quanh bốn phía, lúc này bọn họ mới phát hiện thiếu một người. Thần Minh Hạo. Từ chiến đấu sau khi kết thúc liền không có nhìn đến bóng dáng của hắn, người kia hướng đi không rõ. Đi thì đi, hắn nếu là không đi ta còn không buông tha hắn đâu. Lan Tiêu oán hận cắn răng, vô sỉ phản đồ. Lâm Xem Kỳ trầm ngâm nói, hắn không phải loại người như vậy, Tần Minh Hạo sẽ không phản bội đội trưởng, nhất định có nguyên nhân. Có thể có cái gì nguyên nhân, phản bội chính là phản bội. Dương Mị Mị cũng đi theo lòng đầy căm phẫn mà nhảy dựng lên. Ta duy trì Xem Kỳ cái nhìn. Ôn Nhược Quân nói, Hạ Mai Thu Liễm ngày xưa không đáng tin cậy, cư nhiên cũng nghiêm túc gật gật đầu, ta cũng tin tưởng hắn. Tần Minh Hạo là bất tử điểu nhóm người thứ nhất, so với chúng ta nơi này đại bộ phận người tới đều sớm. Tần Minh Hạo sẽ không phản bội Tiểu Quân, không có vì cái gì, đây là trực giác. Nàng lời nói làm mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới hi hi ha ha nhị khuyết Hạ Mai cũng có như vậy bình tĩnh chấn định một mặt. Nếu là nói như vậy nói, chẳng lẽ hắn có cái gì nguyên nhân? Lan Tiêu nhíu mày. Hắn không thích hợp. Phương Khiếu Ca một ngữ nói toạc ra, các ngươi có hay không phát hiện, từ thật lâu trước kia bắt đầu hắn liền không thích hợp. Có đôi khi, ta tổng cảm thấy hắn ánh mắt không có tiêu cự. Không có tiêu cự. Chỉ có không có ý thức nhân tài không có tiêu cự. Nói cách khác, hắn có chút thời điểm không có ý thức, bị người thao tác. Chính là trên đời này còn có như vậy phương pháp. Thuật thôi miên cũng không có như vậy thần kỳ đi. Hùng chi lấy Tần Minh Hạo thực lực có ai có thể thao túng hắn. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, có khả năng chuyện này chỉ có một Tưởng Lệ Nguyệt. Nếu nói là Tưởng Lệ Nguyệt thao tác Tần Minh Hạo, như vậy Tưởng Lệ Nguyệt có thể ở trong khoảng thời gian ngắn từ Tần Minh Hạo trên tay đạt được đại lượng bất tử điểu quyền lực liền có vẻ thực bình thường. Kế tiếp Lý Nguyên Thiệu xảy ra chuyện thời điểm Tưởng Lệ Nguyệt mệnh lệnh hắn không nhúng tay trợ giúp Lý Nguyên Thiệu, ở kế tiếp ngũ phương trong chiến đấu lâm trận phản chiến, nếu là như thế này, hết thể đều có thể thuyết phục. Sự thật là bọn họ suy luận như vậy sao? Rốt cuộc là cái gì có thể thao tác cường đại hắn? Ở khoảng cách Thiên Long Cơ mà cách đó không xa hoang vu địa phương, sừng sững một tòa ngàn năm tàn phá cổ miếu. Nay tòa chùa miếu đúng là lúc trước Trần Quân Nghi bọn họ trốn vũ đi vào địa phương. Không có người biết này tòa cổ chùa miếu lịch sử, không có người biết nó vì cái gì đứng lặng ở chỗ này. Mặt thế trước địa phương thôn dân truyền thuyết nơi này đã từng chết quá một vị đế vương, bọn họ xưng là đế vương chi mộ, cũng đem nơi này phong kín cũng không bước vào. Chùa miếu trung ương có một tòa rất lớn đại Phật, đó là một tôn độ hơi mỏng kim tầng cao tới 3-4 mễ đại Phật. Tại đây tôn đại Phật thượng có rất nhiều thật sâu xâm nhập đồng thân trung nâu đen sắc lấm tấm, cẩn thận ngửi ngửi nếm thử, có thể nếm ra người huyết hương vị. Lâu lắm không có người tới nơi này, hẻo lánh liền tang thi đều không có. Trên mặt đất trên bàn trồng chất thật dày cho bụi, gió thổi qua phiêu đãng đầy trời đều là, mông lung hốt hoảng, giống như quá quỷ môn quan khi sương mù. Góc tường mạng nhện phá cái đại động, ở trong gió lung lay sắp đổ. Mạng nhện hạ lạnh lẽo trên mặt đất cuộn tròn một đạo thon dài bóng người, hắn dựa vào đại Phật dựa sát vào nhau hắn, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại có bọn họ hai cái, ảm đạm dương quang từ phá động phòng đỉnh chiếu tiến vào, lôi ra bọn họ hai cái bóng dáng, lớn lên tịch liêu mà bị thương. Ta không thể tha thứ. Khô cạn trắng bệnh nước toạc môi giật giật, vết máu băng khai thực mau nhiễm hồng môi, hôn độn đầu tóc tiếp theo song chết lặng lỗ chống đôi mắt giống như cá chết cuối cùng tuyệt vọng. Kẻ điên không ngừng lẩm bẩm ngữ, ta không thể tha thứ. Hắn cúi đầu, nhìn ngược vị trí, nơi đó có nửa khối thiên nguyên châu không ngừng vận chuyển duy trì hắn kéo dài hơi tàn sinh mệnh. Đào ra nó, hắn sinh mệnh đem chung kết, đào ra nó, ngàn năm vĩnh sinh thân thể sẽ nháy mắt hóa thành cho bụi liền xương cốt đều không có, đào ra nó, liền sẽ không lại đã chịu khống chế, đến đây đi, đào ra nó. Đầu lại bắt đầu đau đi lên, gần nhất Trần Quân Nghi luôn có như vậy cảm giác. Thật giống như có thứ gì muốn từ trong thân thể tan vỡ ra tới giống nhau. Ta trước kia có phải hay không đến quá bệnh gì? Nàng hỏi Lý Nguyên Thiệu. Trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, tuy nói nội thương không có hảo hoàn toàn, cơ bản chạy bộ vận động cái gì một chút vấn đề đều không có. Mà bị trở thành bảo mẫu thanh niên cũng học thông minh, mỗi lần đi ra ngoài hắn trực tiếp mua rất nhiều đồ vật dùng một lần lấy về tới, như vậy liền không cần luôn hướng bên ngoài đi sợ hãi bị người phát hiện. Bọn họ căn bản không biết Tưởng Lệ Nguyệt đã rút khỏi đối mấy người bắt giữ, ở Tưởng Lệ Nguyệt trong lòng Trần Quân Nghi đã cùng cấp với một cái người chết, nàng cần phải làm là lẳng lặng chờ đợi bùng nổ. Nguyên bản cũ nát căn nhà nhỏ hiện giờ chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ, có một kia người mùi vị. Chứ bỏ giường đệm ở ngoài còn nhiều ra một cái bàn xác nhập thành giường, đó là thanh niên cho chính mình dựng tiểu hoa. Lại đau đầu. Lý Nguyên Thiệu thuần thục mà cho nàng xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi trước kia không có gì bệnh. Có lẽ là luyện võ nguyên nhân, từ nhỏ đến lớn thân thể của nàng đều thực rắn chắc, chẳng lẽ là lúc này rời đi lưu lại di chứng. Lý Nguyên Thiệu sắc mặt nghiêm túc, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Bọn họ vị trí địa phương liền ở Thiên Long Cơ mà ngoại cách đó không xa, muốn tới Thiên Long Cơ mà nửa ngày thời gian là đủ rồi. Chúng ta hiện tại không phải đang ở bị truy nã sao? Trần Quân Nghi lắc đầu, vẫn là không được. Nói không chừng chỉ là tiểu ma bệnh, quá một đoạn thời gian liền sẽ hảo. Miệng thượng nói như vậy, trong lòng tổng cảm thấy giống như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh, nàng thậm chí có loại chính mình sắp chết đi ảo giác, loại này tử vong cảm giác làm người sợ hãi. Lý Nguyên Thiệu môi nhấp thành một cái cương nghị thẳng tắp, buổi chiều chúng ta cùng đi Thiên Long Cơ mà, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Đang ở sát gia cụ thanh niên kinh ngạc mà quay đầu, ngươi điên rồi. Hiện tại đi ra ngoài chính là tìm chết. Trần Quân Nghi chú ý tới một khác điểm, Thiên Long Cơ mà. Có như vậy kỳ quái tên sao? Nàng như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Lý Nguyên Thiệu gật gật đầu, là, Thiên Long Cơ mà. Ngươi nghe ta nói, kỳ thật. Chờ một chút. Thanh niên lớn tiếng đánh gây hắn, ngươi muốn làm gì? Lý Nguyên Thiệu âm lãnh mà nhìn chằm chằm hắn, hắn không nghĩ làm gì, chỉ là không muốn như vậy tiếp tục lửa bịp đi xuống. Nay đoạn trộm tới thời gian hắn thực hạnh phúc, nhưng mà này hết thể bất quá là ngắn ngủi ánh sáng đom đóm, một ngày nào đó nàng vẫn là sẽ trở lại trong hiện thực đi. Nàng cánh chim không nên từ hắn bẻ gãy. Nàng hiện tại không thích hợp đi ra ngoài. Thanh niên lớn tiếng nói, ngươi quên mất những người đó là như thế nào đối đãi nàng, bọn họ muốn giết nàng. Bất tử điểu hiện tại không có năng lực cùng ánh trăng đối kháng, đi ra ngoài chỉ biết chui đầu vô lưới. Trần Quân Nghi càng nghe càng nghi hoặc, bọn họ nói đều là thứ gì, vì tên là gì một cái so một cái cổ quái, hơn nữa nàng trước nay đều không có nghe nói qua. Bất tử điểu. Ánh trăng. Vì cái gì này đó tên như thế quen thuộc. Quan trọng là, vì cái gì hiện tại nàng đầu càng ngày càng hôn mê, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ngươi nói sai rồi. Lý Nguyên Thiệu đánh gây hắn nói, nhìn phía mê mang Trần Quân Nghi, nàng không sợ hai bất luận kẻ nào, những người đó yêu cầu nàng trở về lãnh đạo. Nàng không phải một người, còn có rất nhiều duy trì nàng đội ngũ. Ở trong lòng hắn, không ai có thể chiến thắng nàng. Thanh niên không lời nào để nói, Lý Nguyên Thiệu nói đều không phải là không có đạo lý. Nhưng là hiện tại trở về thật sự an toàn sao? Hắn chỉ là tưởng bảo đảm Trần Quân Nghi an toàn thôi. Nghe ta nói, Lý Nguyên Thiệu khẽ cắn môi, thật sâu túi đầu không dám đối mặt nàng, ta lừa gạt ngươi, ngươi không phải ta người yêu, ngươi cũng không yêu ta. Có chút nói xuất khẩu nháy mắt tâm như đao cắt, nhưng mà hắn cần thiết nói, mặc dù máu tươi đầm địa vẫn là muốn nói. Lý Nguyên Thiệu đứng ở bên cạnh thanh niên đột nhiên chen vào nói. Lý Nguyên Thiệu không để ý tới hắn, tiếp tục túi đầu nói, chúng ta đích xác ở bên nhau mười mấy năm, không phải người yêu quan hệ, mà là tỷ đệ. Ta chỉ là ngươi đệ đệ, chỉ là đệ đệ. Mà thôi. Lý Nguyên Thiệu né tránh. Thanh niên một phen túm khởi hắn gào giống, hắn ánh mắt hoảng sợ phảng phất thấy được trên thế giới nhất khủng bố đồ vật dường như. Lý Nguyên Thiệu bị hắn túm lảo đảo ngã trên mặt đất, ngẩng đầu, tức khắc cứng đờ. Trước mặt người nơi nào xưng là người? Người chết phát thanh gương mặt, thô bạo lỗ trống hai mắt, hung tàn đại trường trong miệng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trường ra tinh mị lượn lờ. Kia trương trên đời này nhất quen thuộc, ở hắn xem ra nhất đáng yêu mặt lúc này dã thu vặn vẹo dữ tợn, bạo đột trong mắt một mảnh hỗn độn, từ yết hầu ống dẫn trung phát ra cũng không hề là thanh thúy sắc bén tiếng vang, mà là vô ý thức tham lam gào giống. Hắn hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, lẩm bẩm ngữ dò hỏi, tỷ, ngươi làm sao vậy? Lúc này ở Trần Quân Nghi trong đầu không ngừng quanh quẩn một đạo lạnh băng điện tử máy móc âm, đáng tiếc nàng không có ý thức vô pháp phân biệt. Cảnh báo. Cảnh báo. Ký chủ thân thể hủy hoại, vô pháp câu thông phân biệt, kiến nghị lập tức chữa trị, kiến nghị lập tức chữa trị. Cảnh báo. Cảnh báo. Chữa trị năng lượng không đủ, chữa trị năng lượng không đủ, vô pháp thành lập bình thường chữa trị hệ thống. Cảnh báo. Cảnh báo. Ký chủ vô pháp câu thông hệ thống sắp tự mình đóng cửa. Đinh. Quang hạt trí năng hệ thống XXXX một số 001 cậu tử thật cao hứng từng vì ngài phục vụ, tái kiến tôn kính chủ nhân. Trí năng hệ thống yêu cầu nàng chủ động liên hệ mới có thể hiện ra, nếu ký chủ cùng hệ thống chi gian liên hệ không có cách nào tiếp tục đi xuống, hệ thống tồn tại cũng liền trở thành một loại trói buộc, mà nguyên hệ thống chung đối này giả thiết là, tự mình đóng cửa. Thanh niên cầm lấy ghế ném qua đi chợ giúp hắn ngăn trở Trần Quân Nghi cánh tay công kích. Quay đầu lại xem hắn còn sững sờ ở nơi nào, giống to, chạy mau. Nàng biến thành tăng thi. Không có khả năng. Lý Nguyên Thiệu cuồng loạn, hung tợn mà lớn tiếng phản bác, nàng là dị năng giả. Dị năng giả. Nàng không có khả năng biến thành tăng thi. Vĩnh viễn không có khả năng. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng gào giống không ngừng tăng thi, ôn nhu mà kêu gọi, tỷ ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Ngươi nhìn xem ta. Ta là A Thiệu, ta là nhà ngươi tiểu hỗn đàn A, ngươi nhìn xem ta, ngươi nhìn xem ta. Đáp lại hắn chính là hung ác gào giống. Lý Nguyên Thiệu không có cách nào tin tưởng trước mắt hết thảy, trước mắt cảnh tượng thoáng như một giấc mộng cảnh, quá giả quá không chân thật. Sao có thể? Hắn tỷ tỷ sao có thể biến thành tăng thi? Đây là trên thế giới nhất không buồn cười chê cười, một chút đều không buồn cười. Tỷ! Tỷ ngươi nhìn xem ta. Ngươi là A Thiệu. Ngươi nhìn xem ta, ngươi nhất định có thể nhớ rõ ta, ta là A Thiệu. Hắn không màng ngăn trở bò dậy bay nhanh chạy đến Trần Quân Nghi trước mặt muốn ôm lấy nàng, muốn làm nàng hảo hảo xem rõ ràng hắn mặt. Thanh niên biết hắn trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp thu đột biến, chính là hắn cũng không có cách nào tiếp thu. Trần Quân Nghi đột nhiên biến thành tăng thi, nói ra đi toàn thế giới đều sẽ không tin. Nhưng đây là sự thật. Sự thật chính là nàng sắc đột nhiên biến thành tang thi. Sự thật bãi ở trước mặt không tin cũng phải tin. Chạy mau. Nàng dị năng lực quá lợi hại, chúng ta đánh không lại nàng. Lúc này phỏng chừng là còn không có tự chủ khống chế năng lực, Trần Quân Nghi vẫn luôn không có vận dụng dị năng lực, nàng nếu là vừa động dùng dị năng lực hai người đều phải xong đời. Tuy nói Lý Nguyên Thiệu cấp bậc cùng nàng giống nhau, mấu chốt là hắn khẳng định không muốn động thủ. Tà thao. Loại này thời khắc nguy cơ thanh niên đều nhịn không được bạo thô khẩu, hắn lần lượt kia chung quanh đổ vật tạp qua đi, lần lượt bị Trần Quân Nghi dễ như trở bàn tay ngăn. Tê vi rút uy lực chính là cường đại, biến thành tang thi liên quan trước kia sở hữu am thương nội thương tựa hồ nháy mắt đều khép lại giống nhau, chỉ sợ nàng hoàn toàn dung hợp tê vi rút thực lực càng cường đại hơn. Trước kia Trần Quân Nghi là tứ cấp cao giai, lần này sẽ không trực tiếp vượt đến ngũ cấp đi. Hắn bị chính mình ý niệm dọa sợ, càng thêm ra sức mà loạn tạp một hồi, nàng không phải Trần Quân Nghi. Nàng không phải Trần Quân Nghi. Nàng là cái cắn nuốt Trần Quân Nghi quái vật, ngươi tỷ đã chết. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Lý Nguyên Thiệu vô pháp chịu đựng từ bất luận cái gì một người trong miệng nghe được nói nàng chết cái này từ ngữ. Sao có thể đâu? Bọn họ nói tốt muốn cùng nhau sinh hoạt cả đời còn có rất dài, sao có thể đâu? Tỷ ngươi nhìn xem ta, ngươi nhìn xem ta, ngươi nhận thức ta, ta cũng nhận thức ngươi, ta là ngươi đệ đệ, ta là ngươi đệ đệ, ngươi như thế nào có thể không nhớ rõ ta? Lúc này hắn không hề bình thường thần thái phi dương kiêu ngạo. Nước mắt nước mũi giàn rủa lôi thôi chật vật giống cái ngốc tử, kiên trì tự cho là nhỏ bé hy vọng. Hy vọng có thể lại lần nữa nhìn đến nàng sáng ngời đôi mắt, cho dù là lại kêu gọi hắn một tiếng tiểu hỗn đảng. Giống giống, Trần Quân Nghi phẫn nộ mà huy khai bỏ chó giống nhau không ngừng ngăn trở nàng thanh niên. Nàng sức lực có vĩnh sinh chi thần thêm vào hơn nữa dị năng giả tăng lên, đừng nói một người, chính là một khối ngàn cân cự thạch cũng có thể một quyền nổ nát. Lần này trực tiếp giống chụp mỗi giường như đem thanh niên chụp tới rồi trên tường, hắn phía sau lưng hung hăng đụng phải vách tường rơi xuống trên mặt đất, thắt lưng đứt gãy mở ra. Lý Nguyên Thiệu cũng không có hảo đi nơi nào, đồng dạng bị nàng chụp bay đi ra ngoài, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt vận hành phong hệ dị năng lực nâng chính mình, lúc này kết cục so thanh niên hảo không bao nhiêu. Lúc này hắn mới có điểm ý thức, trước mắt thật sự không phải cảnh trong mơ. Hắn yêu nhất người. Nàng tỷ tỷ thật sự biến thành tang thi. Như vậy hắn tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Hắn cả đời này hy vọng điểm đều ở trên người nàng, mất đi này đó kỳ vọng, hắn liền sinh tồn ý nghĩa đều không có. Nhìn ra hắn tuyệt vọng, thanh niên quả thực giống chịu chết hắn, như vậy nhiều người mất đi thân nhân ái nhân đều không có từ bỏ, ngươi vì cái gì muốn từ bỏ? Chẳng lẽ Trần Quân Nghi hy vọng ngươi dáng vẻ này sao? Không kịp nói càng nói nhiều. Bởi vì hóa thân tang thi nàng đã lại lần nữa lại đây. Hôm nay muốn treo. Thanh niên nhắm mắt lại, nền cổ chịu lục. Hắn dị năng lực một chút vũ lực giá trị đều không có. Có vũ lực giá trị Lý Nguyên Thiệu giống người điên dường như, dựa vào hắn còn không bằng trực tiếp chết tới mau. Chúng ta muốn cả đời ở bên nhau. Lý Nguyên Thiệu như là nhìn không tới chiều hai người mà đến Trần Quân Nghi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thanh niên, nghiêm túc mà từng câu từng chữ. Ta cùng nàng sẽ cả đời ở bên nhau, tang thi cũng người tốt cũng hảo, nhất định sẽ cả đời ở bên nhau. Ngươi thật sự điên rồi, ngươi đã quên dị năng giả không có khả năng biến thành tang thi. Kia nàng là chuyện như thế nào? Hắn không thể ức chế mà giống ra tới, tứ chi kích động mà run rẩy lên, vặn vẹo không thành bộ dáng, không phải nói không thể cảm nhiễm sao. Vì cái gì nàng sẽ thành cái dạng này? Thanh niên đáp không thượng lời nói. Hơn nữa cũng không có thời gian cho hắn trả lời. Liên ở Trần Quân Nghi há to miệng lộ ra miệng đầy răng nanh là lúc, yếu ớt ván cửa bị người bạo lực mà một chân đá văng, một đội lại một đội hạng nặng võ trang binh lính ùa vào tới, Trần Quân Nghi, mau đầu hàng. Lý Nguyên Thiệu liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ là quân bộ người. Thanh niên cũng nhận ra tới, nguyên lai ở bất tử điểu trong nhà hôn chiến thời điểm, mặt đối lập có một đội chính là quân bộ thẳng tinh anh. Không biết tưởng lệ nguyệt cho bọn họ cái gì chỗ tốt làm cho bọn họ như vậy chết cắn không bỏ. Hiện tại khen ngược lại là trong lúc vô ý cứu bọn họ một mạng. Thanh niên xem Lý Nguyên Thiệu lực chú ý đều tập trung ở hai bên trên người, sấn hắn không chú ý một cái thủ đao đem hắn phách vượng. Hắn cũng là không có biện pháp, Trần Quân Nghi rõ ràng đã thành tang thi, lại kinh ngạc cũng vô dụng. Không đem hắn đánh vượng hắn nhất định sẽ tự tìm tử lộ, đánh hôn mê còn có một đường sinh cơ. Nói như thế nào đại gia đã từng cũng ở bên nhau lâu như vậy, không có huynh đệ tình cảm hoặc nhiều hoặc ít cảm tình vẫn phải có, hắn không thể nhìn Lý Nguyên Thiệu chịu chết. Trần Quân Nghi à Trần Quân Nghi, thực xin lỗi. Vọt vào tới người cũng trợn tròn mắt, bọn họ đích xác tìm được rồi đau khổ tìm kiếm người, thậm chí biết Trần Quân Nghi cường đại bọn họ còn cố ý tập kết rất nhiều 3-4 cấp tinh anh. Chính là ai có thể nói cho bọn họ vì cái gì dị năng giả sẽ biến thành tang thi. Giống, bị bọn họ hoàn toàn hấp dẫn Trần Quân Nghi hưng phấn mà gầm rú một tiếng, hai chỉ lỗ trống trong mắt tham lam ánh sáng giống như lang thị huyết. Nàng động tác mạnh mẽ mà nhảy qua đi, mau chỉ để lại một đạo màu đen tan ảnh. Bình thường tang thi đương nhiên không có như vậy tốc độ, mấu chốt là nàng là cái dị năng giả, trực tiếp chuyển hóa lại đây chính là đẳng cấp cao tang thi. Hơn nữa liền ở vừa rồi dung hợp tê vi rút chung, nàng thành công tiến giai ngũ cấp. Phía trước Trần Quân Nghi chính mình vì rời đi dị năng lực vẫn luôn áp chế cấp bậc, hiện giờ này đó chồng chất năng lượng ở nháy mắt bùng nổ. Ngũ cấp sơ giai cấp bậc, trung đẳng cấp thực lực. Như vậy một cái tăng thi, không có bất luận kẻ nào hy vọng đối mặt. Mất đi trước kia nàng cố tình áp chế, thuộc về đẳng cấp cao huy áp một tấc tấc triển lộ. Như vậy khổng lồ giống như không thể du củ không thể trèo lên núi lớn, trầm trọng áp bọn họ vô pháp thở dốc. Không tốt, chạy mau. Đội ngũ trung tứ cấp cường giả phát ra sợ hãi kinh hô, quay người vận dụng chính mình dị năng lực nhanh chóng rời đi. Những người khác cũng không phải ngốc tử, uy áp hạ bọn họ phổi bộ đè ép sắp xuất huyết, lại không chạy trốn chính là chịu chết. Giống, đến khẩu lương thực nào có dễ dàng như vậy thả chạy. Trần Quân Nghi hưng phấn mà gầm nhẹ bay nhanh đuổi theo đi ra ngoài. Hai bên tốc độ đều mau tới rồi cực hạn, chỉ là một cái hô hấp liền biến mất ở trong tầm nhìn. Thanh niên lại trốn rồi trong chốc lát, phát hiện không có gì động tĩnh, lúc này mới chạy nhanh đứng dậy tốn thượng Lý Nguyên Thiệu rời đi. Hắn phải đi về tìm được bất tử điểu, muốn nói cho bọn họ cái này kinh thiên sự tình. Hàn Long Phi lúc này chỉ nghĩ đem Tưởng Lệ Nguyệt mắng cái máu chó phun đầu, đều là cái kia nhiều chuyện nữ nhân. Nếu không phải nàng căn cứ trưởng cũng sẽ không phái người giết chết Trần Quân Nghi. Ai có thể nghĩ đến Trần Quân Nghi thực lực cùng bọn họ dự đánh giá chênh lệch như thế to lớn. Lúc trước Trần Quân Nghi ở Thiên Long Cơ mà nhìn như kiêu ngạo kỳ thật thập phần điệu thấp, vẫn luôn đều lấy nhị cấp dị năng kỳ người. Nếu không phải Tưởng Lệ Nguyệt sau lại cung cấp tin tức thật đúng là không có người biết nàng cấp bậc cư nhiên vượt qua mọi người nhiều như vậy. Ở mọi người đều là một vài cấp thời điểm nàng đã là tam cấp. Vốn tưởng rằng hiện tại mọi người đều thành nhị tam cấp nàng sẽ biến thành tứ cấp, nào dự đoán được con mẹ nó trực tiếp vượt một cấp bậc. Ngũ cấp. Đây là muốn cho bọn họ tới bắt người vẫn là chịu chết. Quan trọng nhất chính là vì cái gì nàng sẽ biến thành tăng thi, không có nghe nói qua dị năng giả còn có thể biến thành tăng thi. Tăng thi không tăng thi hiện tại không quan trọng, một đám 3-4 cấp cao thủ đứng đầu cùng Quy Nhi tử dường như bị đầy đất đuổi giết, hán ruột đều hối thanh. Thách ra chạy. Không biết là ai hô to một tiếng, bọn họ lúc này mới một đám phản ứng lại đây lập tức phân tán mở ra. Trong lúc nhất thời nhưng thấy trông trải diện tích rộng lớn thổ địa thượng một đạo lại một bóng người lấy siêu tự nhiên tốc độ nhanh chóng cắt qua không khí, xuyên qua gian thậm chí đều có thể nghe thấy phá không tiếng gió. Mà ở bọn họ phía sau, một cái mảnh khảnh thân thể tựa hồ nghi hoặc mà ngốc tại chỗ, cứng đờ đại não chuyển động một chút, bản năng hướng tới cấp bậc tối cao phương hướng chạy đi. Hàn Long Phi cảm thấy chính mình là nhất xui xẻo người không gì sánh nổi, như vậy nhiều dị năng giả vì sao chỉ truy hắn một cái ta đi. Muốn nói lớn lên xoáy hắn có thể thừa nhận, muốn nói dị năng lực cấp bậc cùng hắn không phân cao thấp có vài cái đâu, vì cái gì cũng chỉ theo hắn truy lại đây. Hắn chẳng qua tứ cấp cao cấp, đối phương là ngũ cấp, trung gian cách một cái đại đại khe rãnh, mắt thấy liền phải đuổi theo. Hàn Long Phi không có cách nào cánh tay phải ngưng tụ lôi hệ dị năng lực phóng xuất ra một đám cực đại lôi cầu. Này đó lôi cầu phóng thích đều là có quy luật, chúng nó một đám dựa theo trước sau trình tự bất đồng vừa lúc vờn quanh thành vòng tròn, bị nhốt ở trong đó người bất tử cũng đến luật ra. Đối phó cấp thấp thậm chí là cùng đẳng cấp hắn đều có tin tưởng thắng lợi, vấn đề là mặt sau tên kia là siêu hạ cấp. Chỉ có hắn bị ngược phân, không tới phiên hắn ngược người. Hắn lợi hại đại chiêu lôi cầu bạo kích thuật chỉ nhẹ nhàng bị nàng 100 mét nhảy đánh liền né tránh. Hàn Long Phi xem cúc hoa căng thẳng chứng đau vô cùng, thầm nghĩ như vậy đi xuống không phải biện pháp, cấp bậc chi gian chênh lệch quá lớn, hắn một người không có cách nào chống cự, cần thiết tìm một ít cùng hắn cùng nhau đối mặt. Ngươi không phải liền đuổi theo ta không bỏ sao. Ta đây liền đem người khác cũng kéo vào tới, cũng không tin kéo không được ngươi. Hàn Long Phi âm hiểm mà nghĩ trực tiếp chạy tới ly chính mình gần nhất một cái tứ cấp dị năng giả bên người, người nọ vốn đang may mắn thật nên Hàn Long Phi kia tiểu tử xui xẻo, nào nghĩ đến hắn đảo mắt liền đem thai họa đưa tới bên này. Ngươi mụ nội nó ngôi sao chổi, Lan. Thời khắc nguy cơ thể diện gì đó đều không rảnh lo, tiền lao đại há mồm liền chửi ầm lên. Không trách hắn kích động như vậy, kia chính là ngũ cấp, đối thượng sẽ chết thẳng cẳng. Hàn Long Phi một người chết không được còn một hai phải kéo lên hắn một khối chết, hắn không có ra tay tức hắn đã tính tình đủ hảo. Tiền lão đại, tiếp được nhiệm vụ là chúng ta đại gia, không thể có khó khăn chỉ làm ta một người đảm đương có phải hay không. Hàn Long Phi cũng không thèm để ý, cười hì hì tưởng siêu chủ ý, nếu không chúng ta liên hợp lại tìm người khác đi. Ngươi đừng nghĩ chạy trốn, dù sao ta liền truy định ngươi. Ngọa tào ngươi cái hôn trướng. Tiền lão đại khí hộp máu. Chỉ có thể dựa theo hắn phương pháp tìm những người khác. Một bên nhi cùng Hàn Long Phi kia tôn tử đấu khí, một bên nhi còn phải thường thường cấp phía sau tang thi chế tạo một ít dị năng lực công kích ngăn cản nàng tốc độ. Cái này Trần Quân Nghi cũng quá lợi hại đi, ăn cái gì tu luyện toàn bộ một quái thai. Tiền lão đại bị nàng phong giống nhau tốc độ dọa tới rồi, hung hăng cắn răng nguyền rủa nàng tổ tông 18 đại. Hàn Long Phi so với hắn hảo không đến chạy đi đâu, gặp quỷ nữ nhân. Hảo hảo một dị năng giả như thế nào đột nhiên biến thành tăng thi, này không phải hố cha sao. Dị năng giả tốt xấu vẫn là nhân loại, tăng thi chính là ăn thịt người. Nếu không đem nàng dẫn đường thiên long cơ mà, mấy ngàn dị năng giả nhổ nước miếng đều có thể chết đối nàng. Tiền lão đại lắc đầu, tuyệt đối không được, một khi như vậy sẽ tạo thành toàn bộ thiên long cơ mà dung chuyển. Nhiều ít bình dân chết vào khiển trách, mà virus cũng sẽ ở thiên long cơ mà bên trong lan tràn khai. Vô luận như thế nào đều không thể làm nàng tiến vào thiên long cơ mà. Nếu ném không xong nàng chúng ta phải nghĩ cách diệt trừ. Nói giỡn, chỉ bằng chúng ta mấy cái. Cho nhân gia tắc không đủ nhét cái răng. Hàn Long Phi dẫn độ trên bầu trời to lớn lôi điện từ vạn trượng trời cao xét đánh chặt bỏ, giống như một thanh ngập trời dịu lớn, hòa khai khắp thiên địa. Bạo liệt nổ vang ở trong thiên địa sôi trào mở ra, phảng phất viễn cổ cự long gào giống quán triệt trời cao. Thổ địa run rẩy thần phục. Như vậy chấn thiên hám địa lực lượng dưới không có bất luận cái gì sinh vật có thể tồn tại. Tiền lão đại ôm mong đợi quay đầu lại, lại thấy kia chỉ nữ tăng thi sinh sôi ăn mười mấy hạ sau tốc độ chậm là chấm điểm, như cũ tung tăng nhảy nhót, không khỏi khỏe mắt chịu chịu chửi má nó. Lúc này Hàn Long Phi lại phát hiện một vấn đề, ngươi có hay không phát hiện kia chỉ nữ tăng thi không cần dị năng lực? Ân. Hắn nói ra tiền lão đại mới ý thức được tựa hồ là có như vậy một chút, tức khắc khó hiểu, vì cái gì? Ta nào biết vì cái gì? Mặc kệ nàng vì cái gì, chỉ cần nàng không cần dị năng liền tính thân thể cường hãn nữa cũng không phải chúng ta đối thủ. Chúng ta nhiều người như vậy xa luân chiến đều có thể oanh tạc chết nàng, đến lúc đó cũng coi như là cấp thiên long cơ mà lập công lớn, ngũ cấp tang thi này đến nhiều khủng bố. Tiền lão đại trầm ngâm một lát, hảo. Chúng ta lập tức nói cho những người khác. Hắn nói liền phải chiều một phương hướng chạy, bị Hàn Long Phi ngăn trở, không cần một đám tìm, thét to một giọng nói không phải thành. Nói xong lôi kéo lớn giọng đến, tang thi sẽ không sử dụng dị năng lực, chúng ta mau liên thủ giết nàng. Hốt hoảng chạy thoát mọi người bán tín bán nghi, có thể hay không là hắn vì kéo lên mọi người cùng nhau đối phó tang thi thủ đoạn. Hàn Long Phi liền biết bọn họ sẽ không tin tưởng, đương trưởng lớn hơn nữa thanh nói. Ta nói chính là lời nói thật, các ngươi chính mình có thể thử nghiệm. Còn có, các ngươi nếu là bất quá tới đoàn kết kết cục hảo không đến chạy đi đâu, ngũ cấp tang thi chúng ta một cái đều trốn không thoát. Hắn nói có đạo lý. Hàn Long Phi thấy mọi người tâm động, tiếp tục thêm hỏa thêm xài, đến phía đông nơi đó đại thạch đầu nơi đó tụ tập, chúng ta cùng nhau đối phó nàng.